Chương 171, hoan nên gia nhập Thanh Trúc Phong Sa Hoa lao động gói phục vụ. Chương 171, hoan nên gia nhập Thanh Trúc Phong Sa Hoa lao động gói phục vụ. Lục Gáp kia một tiếng bi phẫn đan sen, vỏ đã mẹ không sợ rơi đến thêm tiền như cùng ở tại tĩnh mịch mặt hồ bỏ ra một quả bom nổ dưới nước. Không khí đông lại. Thanh Vân Tông Sơn môn trước, tất cả mọi người dùng một loại nhìn thần tiên giống như ánh mắt nhìn xem hắn. Ngay cả kia mặt chiếu rọi đông vực màn sáng, hình tượng đều dường như lệch một chút. Đại ca, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng tình cảnh của mình? Ngươi bây giờ là thịt cá trên thất gỗ, là dê đợi làm thịt, là bị đương chúng tử hình tù nhân. Ngươi ở đâu ra dũng khí cùng giao thất nói ra ô? Kim Ô thập thái tử Lục Gáp chính mình hô xong, cũng hối hận. Một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, lời nói liền tốt ra, hiện tại cảm thụ được theo bốn phương tám hướng quăng tới cái chủng loại kia kính nể dũng sĩ ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy da mặt nóng hổi, thật không thể lập tức tự tuyệt tại chỗ. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thanh Trúc Phong bên trên, vị kia tồn tại không hề tức giận. Ngược lại, truyền đến một tiếng càng cảm thấy hứng thú cười khẽ. Thêm tiền. Yêu cầu này rất hợp lý. Lục Trường Phong kia lười biếng trong thanh âm, lộ ra một cô thông tình đạt lý giọng điệu. Dù sao cũng là Kim Ô đại đế dòng dõi, huyết mạch tôn quý, không thể theo bình thường nhân viên tiêu chuẩn mà tính. Lục Gáp sững sờ, trong lòng đúng là dâng lên một tia hoang đường hy vọng. Chẳng lẽ có hy vọng? Hắn phụ hoàng danh hảo, cuối cùng vẫn là hữu dụng. Đã như vậy, vậy thì cho ngươi thăng cấp một chút đắc chiêu sinh phúc lợi đãi ngộ a. Lục Trường Phong thanh âm tràn đầy thiện ý. Mỗi ngày ba giọt bản nguyên tinh huyết, sắc thực thiếu một chút, không thể hiện được giá trị của ngươi. Về sau, liền mỗi ngày 10 giọt a. Về phần bồi linh thú chơi, cũng quá dễ dàng. Ta kia phía sau núi, có vài đầu cương trảo tới thái cổ di chủng, tính tình không tốt lắm, đang cần chịu đánh đống cắt tới mài một chút răng. Ngươi đi, vừa bạn. Cái này Sa Hoa gói phục vụ ngươi xem coi thế nào. Tiền lương y theo mà phát hành, không cho ngươi ăn thiệt thòi. Lục Áp trên mặt kia một tia hy vọng, trong nháy mắt ngưng kết, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn há to miệng, một chữ cũng nói không ra. Mỗi ngày 10 giọt bản nguyên tinh huyết, hắn chính là đầu huyết nhu, cũng chịu không được như thế giúp ta. Còn đi cho thái cổ di chủng làm báo cát. Đây là chê hắn chết được không đủ nhanh sao? Không, không cần tiền bối. Lục Áp thanh âm đều đang phát run, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở. Ba giọt là đủ rồi. Ta cảm thấy ba giọt liền vô cùng có thể thể hiện giá trị của ta. Ta yêu quý lao động, ta thích cùng linh thú sống chung hòa bình. Hắn hoàn toàn sợ, lại thêm tiền hắn sợ là sống không quá ngày mai. Được thôi, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy thì theo bình thường tiêu chuẩn đến. Lục Trường Phong trong thanh âm lộ ra một tia tiếng mới. Tốt, tuyển bạn kết thúc. Tất cả được tuyển chọn người, lên đây đi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa lực lượng quét sạch mà lên, đem Lục Áp, Liêu Thần Hy, Tô Văn, Vương Sùng, Diêu Hy 10 tên được tuyển chọn tiên tiêu, tính cả trong tay bọn họ tín vật cùng nhau cuốn lên, xuyên qua mây mù, bay về phía tòa kia làm cả đông vực cũng vì đó kính ý sơn phong. Làm hai chân một lần nữa đạp vào thực địa trong nháy mắt, 10 vị tân tấn Thanh Trúc Phong đệ tử cũng cảm giác mình dường như tiến vào một cái thế giới khác. Không như trong tưởng tượng tiên cung lầu cát, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cũng không có mở mị tiên khí hóa thành tường vân thủy thú. Trước mắt chính là một mảnh phổ thông thông xanh tươi rừng trúc, một tòa đơn giản tới có chút keo kiệt phòng trúc, bên cạnh khai khẩn lấy một mảnh vườn rau, càng xa xôi, dường như còn có một cái dùng hàng rào vây thu cột. Tất cả đều bình thường giống thế giới người phạm nào đó sơn dã nông ra. Nhưng là ở chỗ này, mỗi một lần hô hấp hút vào đều không phải là linh khí, mà là thuần túy, nồng đậm tới tan không ra đại đạo vài phiến. Ở chỗ này, tùy tiện một trận gió thổi qua rừng trúc, phát ra đều không phải là sản sạt âm thanh, mà là như là thiên đạo ở bên tai nói nhỏ huyền diệu thiên âm. Vườn rau bên trong trồng, ở đâu là cái gì rau xanh củ cải? Tiếp theo gió chập chờn, rõ ràng là từng cây chạy xuôi thần hy thánh dược. Trên phiến lá còn mang theo giọt xương, mỗi một giọt đều ẩn chứa nhường thánh nhân đều đỏ mắt sinh mệnh tinh khí. Lộc cộc. Bắc Nguyên Vương gia Vương Sung khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhìn thấy, vườn rau bên trong đang có hai thân ảnh tại vất vả cần cù lao động. Bên trái cái kia, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, chính nhất kia không qua loa cơ quốc. Hắn mỗi một lần vung lên, động tác đều giản dị tự nhiên, lại dường như ám hợp một loại nào đó thiên địa chí lý, dẫn tới chung quanh hư không đều tại tùy theo cộng minh. Vương Sung nhận ra hắn, kia là Giao Quang Thánh Địa Thánh Tử, Lý Đạo Nhất. Bên phải cái kia, tử khí bốc hơi, long khí ẩn hiện, đang khẽ hát, cầm một cái mộc biểu, cho một gốc thánh dược tới nước. Kia nước, rõ ràng là theo một ngụm tản ra hỗn độn khí trong con suối múc đi ra. Đây không phải là Tử Phụ Thánh Địa Thánh Tử, Vương đằng sao? Trong truyền thuyết nắm giữ đại đế chi tư thiên tiêu, giờ phút này lại trông chọn. Hơn nữa, xem bọn hắn bộ kia nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn, thậm chí có chút thích thú bộ dáng, Vương Sung thế giới quan, nhận lấy kịch liệt xung kích. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức chuyển hướng một bên khác, cái kia tản ra một chút mùi vị khác thường thu cột. Một người mặc áo vải xám, lão giả râu tóc bạc trắng, đang cầm một thanh cán dài sắt muôi, vô cùng nghiêm túc, theo thu cột bên trong. Ra bên ngoài múc lấy cái gì? Động tác của hắn, chuyên chú, thành kính, dường như không phải đang làm cái gì ô uế công tác, mà là tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Mỗi múc một muôi, hắn đều sẽ nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ một lát, trên mặt lộ ra như si như say biểu lộ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem nó đổ vào bên cạnh thùng gỗ. Liêu Thần Hy bên người Dược Vương cốc trưởng lão thấy rõ lao giả kia khuôn mặt sau, thân thể run lên bần bật, La Thất Thanh, Triệu Thiên Ấn, Giao Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, hán tại, Sẻn Vân, với anh, tất cả tân tấn đệ tử, đầu góc ông một tiếng, hoàn toàn nổ. Một vị sống vài vạn năm thánh nhân, tại Sẻn Vân, còn sẻn đến như thế, có nghi thức cảm giác. Đúng lúc này, một tên khác thiếu ba viên răng cửa lão giả, chọn hai cái giống nhau tản ra nồng đậm mùi vị khác thường thùng gỗ lớn, bước đi như bay theo bên cạnh bọn họ đi qua, còn nhiệt tình cùng Triệu Thiên ấn lên tiếng chào. "Lão Triệu, hôm nay thu hoạch không tệ a. Nhóm này cựu chuyển kim thân phỉ dược lực có thể so sánh ngày hôm qua phê mạnh hơn nhiều, đợi lát nữa ta kia mảnh đất bên trong huyết long sâm nhất định có thể lớn lên càng tốt hơn." "Kia là?" Triệu Thiên ấn ngực, vẻ mặt tự hào, cũng không nhìn một chút là ai kỹ thuật. "Ta đối trong phân và nước tiểu đạo vận chết xuất cùng tách rời, lại có cảm lộ mới." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy học thuật giao lưu vui vẻ cùng lao động đội thu vui sướng. Mới tới 10 vị thiên kiêu, bọn hắn nhìn xem hai vị kia thánh nhân, nhìn xem bọn hắn chọn cựu chuyển kim thân phỉ, nhìn xem trên mặt bọn họ kia phát ra từ thật lòng nụ cười. Bọn hắn cảm giác chính mình không phải tới một cái thần tiên tông môn, mà là xông vào một cái cỡ lớn bệnh viện tâm thần. Khủ. Một tiếng ho nhẹ phá vỡ này quỷ dị không khí, tất cả mọi người một cái giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phòng trúc trước chẳng biết lúc nào đã đứng hai người. Bên trái một người thân hình khôi ngô, khí tức như vực sâu biển lớn, rõ ràng chỉ là bình tĩnh đứng đấy, lại cho người ta một loại thái cổ hung thú ẩn nút, lúc nào cũng có thể nhắm người mà vẻ kinh khủng cảm giác áp bách, chính là Thạch Hạo. Bên phải một người, một bộ áo trắng, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, thần sắc đạm mạc, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, chung quanh hắn ba thước chi địa, dường như tự thành một giới, kiếm ý vô hình, lại có thể chặt đứt ba pháp, chính là Diệp Phàm. Sau lưng của hai người, Trần Phàm chính nhất mặt sinh không thể luyến cầm một thanh cái chổi, tại quét sạch trên mặt đất trúc diệp. "Hoan nên đi vào thanh trúc phong." Thạch Hạo mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt đảo qua đám người lúc, lại giống như là đang dò xét một đám dê đợi làm thịt. "Đã tới, liền phải thủ quy củ của nơi này. Sư tôn lão nhân gia ông ta yêu thích yên tĩnh, hiện tại đi ngủ trưa, các ngươi việc phải làm, để ta tới an bài." Hắn dừng một chút, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đám người. "Liêu Thần Hy, đan đường ở bên kia, chính mình đi vào. Tô Văn, vườn rau bên cạnh khối kia đất trống là ngươi, sư tôn để ngươi đọc sách cho thổ nghe, ngươi liền niệm, chớ có biếng nhác. Vương Dung, ngươi đến hậu sơn chặt cây trúc, lúc nào thời điểm có thể ở nơi đó chu tiên trúc bên trên lưu lại một đạo bài tấn, lúc nào thời điểm trở về." Thạch Hạo đều đâu vào đấy, như cái kinh nghiệm phong phú lao quản gia, đem mỗi người công tác đều an bài đến rõ ràng bạch bạch. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào ôm Lục Đồng, vẻ mặt đề phòng Lục Gáp trên thân. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. "Ngươi, đi theo ta." Hắn chỉ kia tản ra mùi vị khác thường thú cột. "Công việc của ngươi, vừa mới bị tiền bối kia đã cho ngươi làm mẫu qua. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thanh trúc phong linh thú viên thủ tịch xẻn phân quan, kiêm thái cổ di chủng chuyên môn bồi luyện." Lục Gáp mặt trong nháy mắt tái rồi. Hắn gắt gao ôm Lục Đồng, thân thể cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích, dùng sau cùng tôn nghiêm làm lấy y mắng kháng nghị. Đúng lúc này, thú cột chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống một cỗ đủ để xé rách thánh nhân thần hồn hung sát chi khí ẩm vang một phát. Một đầu hình như châu đen, lại mọc ra chín khỏa dữ tợn đầu lâu, toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, quanh thân lượn lờ lấy u minh tử khí kinh khủng cự thú, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nó chín ánh mắt như là chín cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, đồng loạt khóa chặt tại Lục Gáp trên thân. Ánh mắt kia tràn ngập tò mò, cùng nhìn thấy món đồ chơi mới hưng phấn. Lục Gáp toàn thân kim ô thần huyết, tại thời khắc này hoàn toàn đông lại. 9. Cửu U Ngao. Trong truyền thuyết lấy Long Phượng làm thức ăn thái cổ đại hung. Không đợi hắn kịp phản ứng, phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm vang lên lần nữa, như là cuối cùng tuyên bố. "Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Để hoan nghênh các vị đệ tử mới nhập môn, hôm nay đặc biệt cử hành một trận mở ra mặt khác đón người mới đến nghi thức. Tất cả đệ tử mới, bao quát ngay tại trồng trọt Lý đạo nhất, ngay tại sèn phân Triệu Thiên ấn, đều mừng rỡ, cùng nhau nhìn về phía phòng trúc. Đón người mới đến nghi thức, sẽ có ban thưởng gì sao?" "Nghi thức rất đơn giản." Lục Trường Phong thanh âm mang theo một tia ác thú vị ý cười. "Tất cả người mới, bao quát Lý đạo nhất bọn hắn đám kia, các ngươi cùng tiến lên, đánh Thạch Hạo." Một nén nhang bên trong, ai có thể nhường hắn lui lại một bước, coi như các ngươi được. "Thắng, tất cả mọi người ban thưởng một cái cựu truyền thánh vương đan." Thua Lục Trường Phong dừng một chút, ung dung nói, "Các ngươi lao động lượng, tương lai một tháng, gấp bội." Đề cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. "Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a." Chương 172, cái này không gọi đón người mới đến, cái này gọi tuyệt vọng. Chương 172, cái này không cứ gọi đón người mới đến, cái này gọi tuyệt vọng. Lục Trường Phong câu tiên lao động lượng gấp bội dư âm, còn tại rừng trúc ở giữa lượn lờ quanh quẩn. Mới tới 10 vị thiên kiêu, tính cả ngay tại trồng trọt Lý đạo nhất, Vương Đằng, cùng nơi xa chọn cựu chuyển kim thân phỉ hai vị thánh nhân trưởng lão, tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Đón người mới đến nghi thức, đánh ngại sư minh, thắng ban thưởng thánh vương đan, thua lao động lượng gấp bội. Chữ này bên trong giữa các hàng, nơi nào có nửa điểm đón người mới đến vui sướng, rõ ràng biết đầy huấn luyện quân sự huyết lệ. "Mở, nói đùa cái gì?" Bắc Nguyên Vương gia Tráng Hán Vương Sung cái thứ nhất nhịn không được, hắn trừng mắt như chuông đồng ánh mắt, nhìn về phía trước cái kia thân hình không tính là cỡ nào khôi ngô, khí tức lại như thái cổ thần sơn giống như trầm ngưng thạch hạo, hầu kết đông lúc nhích qua một cái. "Chúng ta nơi này, cộng lại mười mấy người, còn có hai vị tiền bối." Đánh hắn một cái, còn muốn cho hắn lui lại một bước. Hắn cảm thấy đây quả thực là đối bọn hắn bọn này thiên kiêu lớn nhất vũ trụ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền cảm nhận được mấy đạo tràn ngập yêu mến ánh mắt. Lý đạo nhất buông xuống quốc, dùng một loại hài tử ngươi còn tuổi còn rất trẻ ánh mắt nhìn xem hắn. Vương Đằng ngừng tới nước, khoe miệng co giật một chút, yên lặng cách hắn hơi xa một chút, dường như sợ bị liên lụy. Ngay cả nơi xa chọn lớn phân vương Huyền Sách trưởng lão đều cách không chuyển tới một ánh mắt đồng tình, thiếu răng cửa miệng khép mở lấy, dường như tại im lặng nói, tự cầu phúc a. Nay quỷ dị bầu không khí, nhường Vương Sung trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Lục Áp hừ lạnh một tiếng, phá vỡ yên lặng. Hắn mặc dù vừa mới kinh nghiệm đời người bên trong thời khắc hắc ám nhất, nhưng đế tử cao ngạo cùng tôn nghiêm, không được hắn tại một đám phàm nhân trước mặt rụt rè. Hắn gắt gao ôm trong ngực Lục Đồng Tàn Thiến, dường như kia là hắn sau cùng dũng khí nơi phát ra. Chư vị, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người, cưỡng ép giữ vững tinh thần, ý đồ trường không cục diện. Đừng bị khí thế của hắn dọa sợ. Chúng ta nơi này có thánh tử, có đế tử, có thái cổ vương tộc, có thánh địa thần nữ. Mỗi người đều là có thể vượt ép một đời đỉnh tiêm thiên tiêu. Ta cũng không tin, tất cả chúng ta liên thủ, liền nhường hắn lui lại một bước đều làm không được. Trận chiến này, ta làm chủ công. Vương Sung, còn có vị kia kiếm tu đạo hữu, các ngươi từ hai bên trái phải phối hợp tác chiến. Giao chỉ thánh nữ, ngươi thái âm thần liên phụ trách đông kết hắn hành động. Những người còn lại, dùng mạnh nhất thần thông, không khác biệt công kích. Lục Áp nhanh chóng bố trí chiến thuật, trong ngôn ngữ tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Không thể không nói, hắn xem như đế tử chiến lược ánh mắt vẫn phải có. Trong ngay mắt, tất cả người mới, bao quát mấy vị kia bị bảo vật chọn chúng tiên tiêu, đều bị điều động lên. Đúng a? Bọn họ là ai? Bọn hắn là thiên chi tiêu tử, là khí vận chi tử. Hiện tại, một cái có thể được tới trong truyền thuyết thánh vương đang cơ hội liền bày ở trước mắt, liều mạng. Tốt, cứ làm như thế. Vương Sung chiến ý dâng cao. Cái kia đeo kiếm thanh niên cũng yên lặng gật đầu, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả người mới đều cùng chung mối thù, khí thế như hồng, các loại kinh khủng pháp tắc chấn động bắt đầu ở trên người bọn họ hội tụ. Chỉ có Lý đạo nhất cùng Vương Đằng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nhận mệnh bi tráng. Bọn hắn yên lặng, lui về sau mấy bước, tuyển một cái cách trung tâm chiến trường xa nhất vị trí. Lý Minh, ngươi cảm thấy chúng ta lần này cần loại bài mẫu? Vương Đằng truyền âm nói, khó mà nói, ta cảm giác toàn bộ phía sau núi khả năng đều muốn bị chúng ta nhận đầu. Lý đạo nhất ngữ khí tràn đầy đối tương lai mê mang. Phòng trúc trước, Diệp Phàm dù bận vẫn ung dung ôm hắn kiếm vô, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Mà Thạch Hạo, từ đầu đến cuối, liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn chỉ là bình tĩnh vươn tay, theo bên cạnh cây trúc bên trên, thao xuống một mảnh xanh tươi trúc diệp. Ông, một sợi mùi thơm ngát, theo phòng trúc phương hướng bay tới. Là phụ trách tính theo thời gian đệ tử, đốt lên một trụ đặc chế đạo hương. Hương, bắt đầu đốt. Động thủ. Lục Áp chợt quát một tiếng, người đầu tiên xuất thủ. Hắn không có sử dụng trong ngực lục đồng, mà là há miệng phun một cái, một đoàn ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt thái dương chân hỏa, hóa thành một đầu tam túc kim ô, hót vang lấy nào về phía Thạch Hạo. Đây là hắn bản nguyên thần lửa, đủ để thiêu tận sơn hà. Liệt Thiên chiến phủ. Vương Sung gầm thét, trong tay hắn tàn phá chiến phủ bộc phát ra ngập trời chiến ý, một đạo dài trăm trượng phủ quang, phảng phất muốn đem thiên địa đều bổ ra. Hưu. Đeo kiếm thanh niên kiếm, ra khỏi vỏ. Một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, ím hơi lặng tiếng, đâm thẳng Thạch Hạo mi tâm. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hy tế ra thái âm thần liên, cực hàn chi khí trong nháy mắt đem phương viên trăm trượng mặt đất đều bao trùm lên một tầng băng xương. Còn lại thiên tiêu cũng đồng thời ẩn đi ạ xịn chính mình mạnh nhất thần thông. Một nháy mắt, toàn bộ thanh trúc phong đỉnh dường như biến thành chiến trường tận thế. Kim ô hót vang, phủ quang liệt tiên, kiếm khí tung hành, thần quang sáng chói. Hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên kiêu không giữ lại chút nào liên thủ một kích, uy thế đủ để cho bất luận một vị nào thánh nhân vương đều tê cả da đầu, tạm thời tránh mũi nhọn. Màn sáng trước, toàn bộ đông được sinh linh đều nín thở. Một kích này quá mạnh. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như công kích, Thạch Hạo chỉ là chậm rãi giơ lên cái kia nắm đuốt trúc diệp tay, sau đó đối với phía trước nhẹ nhàng vung lên, động tác nhu hòa đến giống như là tại phủi nhẹ góc áo cho bụi, không có pháp tắc chấn động, không có thần lực bộc phát, chỉ có kia phiến xanh tươi trúc diệp rời khỏi tay, chậm ung dung trôi hướng kia phiến từ vô tận thần thông tạo thành quang hải. Sau một khắc, nhớ ức vạn sinh linh sợ vỡ mật một màn đã xảy ra, kia phiến nho nhỏ trúc diệp tại tiếp xúc đến thái dương chân hỏa trong nháy mắt hỏa diễm dập tắt. Tại tiếp xúc đến liệt thiên phủ ánh sáng trong nháy mắt, phủ quang tán loạn. Tại tiếp xúc đến kia đủ để xuyên thủng thánh binh kiếm khí trong nháy mắt, kiếm khí tan rã. Nó tựa như một cái không đáy lô đen, lại giống một khối vĩnh hằng ngân thạch. Tất cả công kích, tất cả thần thông, tất cả pháp tắc, tại đụng chạm lấy nó một phút này, đều như là châu đất xuống biển, không có kích thích một tơ một hào gần sóng, liền bị triệt để vô thanh vô tức xóa đi. Theo cuồng bạo tới hư vô, toàn bộ quá trình an tĩnh làm cho người ngạt thở. Cuối cùng, kia phiến trúc diệp chậm ung dung trôi dạt đến tất cả công kích phía trước nhất, sau đó tại khoảng cách Thạch Hạo trước người ba thước chi địa, nhẹ nhàng biến thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Dường như nó chỉ là hoàn thành một chuyến bình thường lữ trình. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Áp trên mặt bá đạo đông lại. Vương Sung dơ cao chiến phủ, cứng đờ. Tất cả thiên kiêu trên mặt kia tràn đầy tự tin, tình thế bắt buộc biểu lộ, toàn bộ biến thành không thể nào hiểu được mở mịt cùng. Sợ hãi. Thế nào? Khả năng bọn hắn kia đủ để dung chuyển thánh nhân vương một kích, liền bị một chiếc lá chặn. Làm nóng người, kết thúc rồi hả? Thạch Hạo kia bình thản thanh âm rốt cục vang lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản bình tĩnh con người, lần thứ nhất lóe lên một tia sáng. Đây không phải là chiến ý, cũng không phải sát khí, mà là một loại không kiên nhẫn, quá chậm. Hắn lắc đầu, Sau đó, tại tất cả mọi người hãi nhiên gần chết ánh mắt nhìn soi mói, hướng về phía trước, bước ra một bước. Và anh, một bước này rơi xuống, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa sóng xung kích, nhưng là một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào dùng thần niệm cảm giác kinh khủng thế lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Đây không phải là uy áp, không phải khí thế, càng không phải là pháp tắc, đó là một loại thuần túy nguyên thủy áp đảo vạn đạo phía trên tồn tại cảm. Dường như trong chớp nhoáng này, toàn bộ thanh trúc phòng, toàn bộ đông vực, thậm chí phương thiên địa này đều lấy hắn một bước này làm nguyên điểm, bị cưỡng ép và mèo áp xuống. Phúc, phù phù. Cách gần nhất Vương Sung cùng đeo kiếm thanh niên liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, chớp mắt trên người tất cả hộ thể thần quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như là bị ức vạn tòa thần sơn chính diện đục chúng, miệng phun máu tươi, thẳng tắp bay rất ra ngoài tại chỗ hôn mê. Lục Ác, Diêu Hy chờ còn lại người mới cũng tận số như bị sét đánh, bọn hắn cảm giác thần hồn của mình, đạo tâm, pháp tắc tại một bước này phía dưới bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hung hăng đè xuống đất, lặp đi lặp lại nghiền ép. Tất cả mọi người đồng loạt hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ xuống. Liền nơi xa hai vị kia thánh nhân trưởng lão đều cảm giác thân thể trầm xuống, chọn thùng phân kém chút vào tay, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Chỉ có Diệp Phàm, Lý Đạo Nhất, Vương Đằng, bởi vì đã sớm chuẩn bị, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng đứng thẳng. Một bước, vẹn vẹn một bước, hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên tiêu không chết cũng bị thương, toàn quân bị diệt. Cái này, đây là cái gì? Lực lượng Lục Áp quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hắn nhìn xem cái kia vẫn đứng tại chỗ, dường như cái gì cũng không làm thân ảnh, trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận trống không cùng sụp đổ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lý Đạo Nhất cùng Vương Đằng kia ánh mắt đồng tình là có ý gì? Bọn hắn đối mặt, căn bản cũng không phải là một cái người, mà là một cái hất lên ra người, quái vật, là một cái hành tẩu ở nhân gian. Thần minh. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, chờ đợi lao động lượng gấp bội cuối cùng thẩm phán lúc, vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến Diệp Phàm, đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng. Ánh mắt của hắn không có nhìn những cái kia quỳ xuống đất không dậy nổi thiên tiêu, cũng không có nhìn kia khí định thần nhàn Thạch Hạo, mà là rơi vào Thạch Hạo dưới chân. Hương đã thiêu đốt tới cuối cùng. Thời gian tới, Thạch Hạo bình thản thanh âm tuyên bố kết quả. Thua Lý Đạo Nhất cùng Vương Đằng bi trắng nhắm mắt lại. Chờ một chút, Diệp Phàm thanh âm đột ngột vang lên, cắt ngang Thạch Hạo tuyên bố. Hắn chỉ vào Thạch Hạo dưới chân, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Đại sư minh, ngươi mặc dù bước một bước về phía trước, nhưng là cái bóng của ngươi giống như lui về sau nửa tấc. Đề cử chuyển hoạt, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 173, giải thích quyền, về ta chương 173, giải thích quyền, về ta Diệp Phàm thanh âm không vang, lại giống một đạo xuyên thấu thời không kinh lôi, ở trong sân mỗi người, thậm chí màn sáng trước ước vạn sinh linh trong đầu, ầm vang nổ vang. Cái bóng của ngươi, giống như lui về sau nửa tấc. Tĩnh mịch. Một loại so mới vừa rồi bị Thạch Hạo một bước chấn áp lúc, càng quỷ dị tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức cứng đờ, theo Thạch Hạo tấm kia bình thản không gợn sóng trên mặt, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng như ngừng lại dưới chân của hắn. Thanh thạch bản bên trên, tại hắn hướng về phía trước phóng ra bản chân kia phía sau, một đạo bị trời chiều kéo dài nhàn nhạt cái bóng, cuối cùng, sát thực so với hắn cái chân còn lại cái bóng, hướng về sau xê dịch như vậy nhỏ bé không thể nhận ra một kia. Khoảng cách vừa lúc nửa tấc. Quỳ trên mặt đất Lục Áp, há to miệng, trong mắt trừng giống là muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Cái này cũng được. Nơi xa đã nhận mệnh, chuẩn bị nên đón lao động lượng tăng gấp bội Lý Đạo Nhất cùng Vương Đằng, thân thể run lên bần bật, trên mặt kia bi tráng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành cực hạn kinh ngạc cùng hoang đường. Đánh không lại người, có thể đánh cái bóng, còn có thể chơi như vậy. Thế giới quan của bọn hắn trong vòng một ngày này đã bị lặp đi lặp lại tái tạo vô số lần, nhưng lần này là bị gõ đến nhất nát một lần. Thạch Hạo bản nhân cũng cúi đầu, hắn nhìn thoáng qua cái bóng của mình, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua khỏe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười Diệp Phàm, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi lần thứ nhất lóe lên một tia mơ mịt. Hắn tu luyện đến nay, thờ phụng chính là nhất lực phá vật pháp, là tuyệt đối lực lượng nghiền ép tất cả. Hắn nghĩ tới đối phương sẽ dùng mạnh hơn thần thông, càng quỷ dị pháp bảo, thậm chí nghĩ tới bọn hắn sẽ liên thủ bố trí xuống một loại nào đó tuyệt thế sát trận. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới đối phương sẽ công kích hắn. Cái bóng cũng coi như hắn một bộ phận sao? Bắc Nguyên Vương gia Vương Sung khó khăn từ dưới đất bò dậy, một bên ho khăn máu, một bên đưa ra cái này trực kích linh hồn nghi vấn. Vấn đề này cũng là màn sáng trước ước vạn sinh linh cộng đồng nghi vấn. Cái bóng là quang bị vật thể che chắn sau hình thành ám khu, nó không có thực thể, không có chất lượng, chỉ là một loại quang học hiện tượng. Theo vật lý, không, theo pháp lý đi lên nói, nó sao có thể tính lui lại? Một gã đến từ Trung Châu Tắc Hạ học cùng nghiên cứu tiên địa chí lý lao nho sinh, vị mắt kính của mình phát bảo, kích động đối với màn sáng hô to, ý đồ theo học thuật góc độ biện chứng vấn đề này hoang đường tính. Nhưng là sư tôn chỉ nói nhường hắn lui lại một bước cũng không có quy định, là nhường hắn cái này người lui lại, hay là hắn một bộ phận lui lại? Cái bóng có tính không hắn một bộ phận. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hy bị lực, thở hào hển đứng lên, thanh lãnh trong con ngươi lóe ra trí tuệ quan mang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị vòng vào đi. Một trận vốn nên là lực lượng quyết đấu, mạnh mẽ bị Diệp Phàm mang lệnh, biến thành một trận liên quan tới quy tắc định nghĩa cùng triết học nghị phân biệt thi biện luận. Ngay tại tất cả mọi người tranh luận không ngớt, chờ đợi cuối cùng phán quyết thời điểm. Thạch Hạo đống nhiên cười. Hắn lắc đầu, đó là một loại kỳ phùng địch thủ, lại cảm thấy có chút buồn cười thoải mái. Ta thua. Hắn dứt khoát thừa nhận, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thua. Đại sư Minh vậy mà thừa nhận chính mình thua. Lý Đạo Nhất cùng Vương Đằng hoàn toàn ngộng. Bọn hắn vốn cho rằng Thạch Hạo sẽ dùng cái bóng không tính loại hình lý do để phản bác. Nói, không chỉ là lực. Thạch Hạo nhìn xem Diệp Phàm, trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, có thể tại trong tuyệt cảnh nhìn thấy quy tắc bên ngoài nói. Diệp Phàm sư đệ, ngươi rất tốt. Hắn không có cảm thấy đây là mưu lợi, ngược lại cho rằng đây là một loại cao minh hơn pháp. Diệp Phàm mỉm cười, đối với Thạch Hạo chắp tay, đa tạ, đại sư Minh. Giữa hai người không có mùi thuốc súng, ngược lại có loại anh hùng tiếp anh hùng ăn ý, nhưng mà ta không nói các ngươi thắng. Thạch Hạo câu nói tiếp theo lại để cho tất cả mọi người vừa buông xuống tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn xoay người đối với phòng trúc phương hướng, cung cung kính kính cúi người hành lễ. Việc này đệ tử không dám chuyên quyền, mời sư tôn thánh tài. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại gian kia nho nhỏ phòng trúc phía trên. Cuối cùng giải thích quyền vẫn là tại cái kia lười biếng trong tay nam nhân. Một câu nói của hắn có thể phán định trận này hoang đường quyết đấu thắng bại. Một câu nói của hắn cũng có thể quyết định cái này hơn 10 vị thiên kiêu tương lai một tháng vận mệnh, là hưởng thụ thánh vương đan phúc lợi, vẫn là tiếp nhận lao động lượng tăng gấp bội trừng phạt. Phòng trúc bên trong trầm mặc một lát, sau đó Lục Trường Phong kia mang theo mỉm cười thanh âm ung dung chuyển đến. Quy tắc là ta định, cho nên giải thích của nó quyền tự nhiên cũng về ta. Hắn dừng một chút, dùng một loại tuyên bố kết quả bình thản ngữ khí nói rằng, ta nói cái bóng tính nó coi như các ngươi thắng. Thắng, thật thắng. Một hồi ngắn ngủi yên tĩnh sau, trước sân môn bộc phát ra sống sót sau tai nạn giống như kịch liệt reo hò. Thắng, chúng ta thắng. Vương Sung kích động đến ôm chặt lấy bên cạnh cái kia đeo kiếm thanh niên, bị đối phương ghét bỏ đẩy ra. Ngay cả một mực mặt lạnh lục áp, khoe miệng đều khống chế không nổi có chút dương lên, mặc dù rất nhanh liền ép xuống, nhưng này như cho tàn trong ánh mắt trung vi là nhiều một tia ánh sáng. Tạ ơn sư tôn. Lý Đạo Nhất cùng Vương Đằng càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, đối với phòng trúc phương hướng liều mạng thở dài. Không cần nhận thầu phía sau núi, đời người lại tràn đầy hy vọng. Bất quá Lục Trường Phong tiết như ma quỷ thanh âm vang lên lần nữa, làm cho tất cả mọi người tâm lại là siết chặt. Thánh vương đan thuộc về cấp chiến lược vật tư, không trực tiếp cấp cho. Tất cả mọi người ban thưởng, đem lấy điểm cống hiến hình thức đưa vào các ngươi thân phận của từng người ngọc bài. Một cái cựu chuyển thánh vương đan, giá thị trường 100 vạn điểm cống hiến. Lần này 13 người chia đều, mỗi người nhưng phải 7.6923 điểm, số lẻ xóa đi, coi như các ngươi 77.000 điểm a. Các ngươi tùy thời có thể tại tông môn điểm cống hiến danh sách trao đổi bên trên, xem xét mình có thể hối đoái vật phẩm. Nói xong, kia 13 tên tham dự đón người mới đến nghi thức đệ tử, cũng cảm giác mình bên hông vừa mới dẫn tới thanh trúc ngọc bài có hơi hơi nóng. Thần niệm thăm dò vào, một cái chỉ có chính bọn hắn có thể nhìn thấy giả lập màn sáng xuất hiện trong đầu. Màn sáng trên cùng là bọn hắn thông tin cá nhân. Tính danh, Vương Đằng thân phận, thanh trúc phong ngoại môn trồng chọn đệ tử điểm cống hiến số dư còn lại, 77.000 mà phía dưới, thì là một chương dài đến làm cho người giận sôi danh sách trao đổi. Thanh trúc phong đệ tử tiền lương cùng công trạng khảo hạch tạm thi hành quản lý biện pháp. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, một nhà ăn 3 món ăn 1 món canh, chứa thánh dược phế liệu. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 10 phía sau núi suối nước nóng, ở trong chứa hỗn độn nước suối, ngâm trong bồn tắm một lần. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 100 đại sư minh thạch hạo bồi luyện gói phục vụ, cấp độ nhập môn, vẹn vẹn bị đánh. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 1.000, nén nhang nhị sư minh Diệp Phàm kiếm đạo chỉ điểm, xem hiểu tính ngươi được. Đổi cần thiết điểm cống hiến, 5.000, lần thánh nhân cấp cựu chuyển kim thân phỉ một thùng, trồng trọt chuyên dụng. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 10.000 thiên giai thượng phẩm công pháp tử vi tinh thần quyết. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 80.000 đế kinh bất diệt thiên công tàn thiên. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 500.000 cựu chuyển thánh vương đan. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 1.000.000 nhìn xem cái này Trương Lâm Lang đầy dây, theo ăn cơm ngâm trong buồn tắm tới đế kinh đan dược không chỗ nào mà không bao lấy danh sách trao đổi, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy viên kia giá trị 100 vạn điểm cống hiến thánh vương đan lúc, nhìn lại mình một chút đáng thương kia 77.000 điểm số dư còn lại, một loại bị nhà tư bản vô tình bóc lột to lớn cảm giác mất mát xông lên đầu. Bọn hắn thắng, nhưng giống như lại không hoàn toàn được. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi. Lục Trường Phong thanh âm như là sau cùng bổ đao. Thanh trúc phong đệ tử mỗi tháng cần giao nạp 100 điểm cống hiến xem như dừng chân quản lý phí. Như điểm cống hiến là bác, đem tự động phát động cưỡng chế lao động nhiệm vụ, thẳng đến trả hết nợ mới thôi. Từ hôm nay bắt đầu kế phí. Chúc các vị tại thanh trúc phong sinh hoạt vui sướng. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long vượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 174, thanh trúc phong cỡ lớn bên trong quyển hiện trường. Chương 174, thanh trúc phong cỡ lớn bên trong quyển hiện trường. Chúc các vị tại thanh trúc phong sinh hoạt vui sướng. Lục Trường Phong câu kia nhẹ nhàng chúc phúc, như là cuối cùng một nắm đất, chôn ở tất cả tân tấn đệ tử viên kia vừa mới dấy lên hy vọng trong lòng. Sinh hoạt vui sướng. Vương Sung nhìn xem thân phận của mình ngọc bài bên trong kia 77000 điểm cống hiến số dư còn lại, nhìn lại một chút danh sách trao đổi bên trong kia hết giá 100000 cựu chuyển thánh vương đan, chỉ cảm thấy bốn chữ này tràn đầy thế gian ác độc nhất trào phúng. Bọn hắn 13 người, liều sống liều chết, thậm chí liền công kích cái bóng loại này tao thao tác đều đã bận dụng, mới đổi lấy một cái thánh vương đan. 13 phần có một đô không đến. Cái này cũng chưa tính. Mỗi tháng cần giao nạp 100 điểm cống hiến xem như dừng chân quản lý phí. Như điểm cống hiến là bác, đem tự động phát động cưỡng chế lao động nhiệm vụ, thẳng đến trả hết nợ mới thôi. Nhìn xem cái này hai hàng đẫm máu chữ nhỏ, tất cả mọi người mặt đều tái rồi. Bọn hắn xem như hoàn toàn minh bạch. Cái gì đón người mới đến nghi thức, cái gì thắng lợi ban thưởng, từ đầu tới đuôi chính là bộ. Một cái để bọn hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí mang ơn nhảy vào cái này nợ nần cả mấy bộ. Ta, chúng ta bị lừa. Một gã thiên tiêu thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Không ngừng. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hy cười khổ một tiếng, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là thấy rõ chân tướng sau tái nhận, chúng ta bây giờ không chỉ có là đệ tử, vẫn là chủ nợ. Chủ nợ? Không, là đứa ở vẫn là ký văn tự bán mình. Không kiếm sống liền bị cưỡng chế chấp hành cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, tất cả người mới nhìn về phía gian kia phòng trúc ánh mắt cũng thay đổi. Ở trong đó ở đâu là cái gì tị thế cao nhân, rõ ràng là một cái hất lên tiên nhân vào ngoài. Vạn ác nhà tư bản. Ngay tại những người mới thế giới quan lão đảo muốn ngã, lâm vào tập thể emo thời điểm. Một cái tay nặng nề mà đập vào Vương Sung trên bờ vai. Là Lý Đạo Nhất. Hắn chẳng biết lúc nào đi tới, mang trên mặt một loại người từng trải đặc hữu, hỗn hợp đồng tình, chết lặng cùng giải thoát phức tạp biểu lộ. Quen thuộc liền tốt. Hắn thâm thiên nói rằng, nhớ ngày đó chúng ta liền đón người mới đến nghi thức đều không có, trực tiếp liền bắt đầu trồng trọt. Các người đây coi là không tệ, tối thiểu còn có hơn 7 vạn tài chính khởi động. Bên cạnh hắn, Vương Đằng cũng nhẹ gật đầu, rất tán thành, đúng vậy a, nghi thoáng điểm. Người xem chúng ta, hiện tại mỗi tháng ổn định sản xuất, ngẫu nhiên còn có thể hối đoái một bát thánh dược canh cải thiện cơm nước, thời gian không phải cũng trôi qua thật dễ chịu. Hai người kẻ sướng người họa, bộ kia chỉ cần tư tưởng chịu đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nằm ngửa dáng vẻ, nhường những người mới thấy sửng sốt một chút. Hai người này là bị triệt để tẩy não sao? Nhìn xem những người mới kia ánh mắt khó hiểu, Lý Đạo Nhất chỉ là thần bí cười cười, chỉ tấm kia danh sách trao đổi. Chờ ngươi lúc nào thời điểm, phát hiện dùng điểm cống hiến hối đoái một thùng cựu chuyển kim thân phì đi bón phân, so chính ngươi tân tân khổ khổ tu luyện một ngày, tu vi trướng đến còn nhanh thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là chân chính vui vẻ. Những người mới, khoái hoạt. Ngươi quản cái này gọi khoái hoạt. Đạo tâm của bọn họ, tại thời khắc này, nhận lấy so với bị Thạch Hạo một bước chấn áp lúc, còn muốn kịch liệt xung kích. Tốt, chớ ngẩn ra đó. Thạch Hạo kia không tình cảm chút nào thanh âm, phá vỡ này quỷ dị không khí. Công nhân viên mới huấn luyện chính thức bắt đầu. Kết thúc không thành hôm nay cờ đợi y, cơm tối giảm phân nửa. Một câu, như là một chậu nước lạnh, đem tất cả ảo tưởng không thực tế hoàn toàn dội tắt. Đám người không còn dám chậm trễ chút nào, nhao nhao linh mệnh, lao tới riêng phần mình cương vị công tác. Phía sau núi, Chu Tiên Trúc Lâm. Uống a. Bắc Nguyên Vương ra Vương Sùng, bộc phát ra kinh thiên nộ hống. Hắn toàn thân khí huyết sôi trào, bắp thịt cuộn cuộn, trong tay liệt tiên chiến phủ bên trên, chiến ý ngưng tụ tới đỉnh điểm, đối với trước mặt một cây so cánh tay còn mảnh xanh tươi cây trúc, mạnh mẽ đánh xuống. Cái này một đũa, đủ để bổ ra một tòa núi cao. Ken, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Vương Sung chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng lực phản chấn theo phủ bính truyền đến, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, cả người bạch bạch bạch liền lùi lại vài chục bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn về phía cây kia cây trúc, chỉ thấy kia bóng loáng như ngọc trên cây trúc, liền một đạo bạch ấn đều không có để lại. Chỉ có trong tay hắn liệt thiên chiến phủ, trôi này chuyển thừa thánh binh lưỡi búa bên trên, nhiều hơn một cái trường hạt đạo. Lỗ hổng. Vương Sung, hắn ngơ ngác nhìn chính mình lưỡi búa, lại nhìn một chút cây kia trong gió khẽ đung đưa. Phản phất tại chế rêu gậy trúc của hắn, tâm tính sập. Một bên khác, linh điền bên cạnh, thanh sam thư sinh Tô Bằng ngồi nghiêm chỉnh. Hắn đem tiên nâng đạo thủ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt, sau đó lấy ra một quyển cổ lao thánh hiền kinh điển, lấy hạo nhiên chính khí thôi động, bắt đầu cao giọng đọc. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng ở trí thiện hắn niệm đến tình chân ý thiết, rõ ràng. Nhưng mà tiên nâng đạo thủ không phản ứng chút nào. Một canh giờ trôi qua, Tô Văn miệng đắng lưỡi khô, đạo thủ vẫn như cũng là tiên nâng đạo thủ. Hắn lông mi liền nhíu lại, chẳng lẽ là kinh điển không đúng? Hắn lại đổi một bản luận ngữ đổi một bản mệnh tử. Kết quả vẫn là như thế. Cái này thổ, nó không ăn thánh hiền giáo hóa một bộ này. Tô Văn rơi vào trầm tư. Nói tại dưới chân, tiền bối nói này thổ ẩn chứa vô thượng đạo vận. Nhưng vì sao, nó đối thánh nhân chi ngôn thờ ơ? Chẳng lẽ, Thanh Trúc Phong nói cùng ngoại giới nói không giống? Hắn chợt nhớ tới Lý Đạo Nhất câu kia ý vị thâm trường lời nói, liền nghĩ tới tấm kia có thể xưng không hợp thói thường danh sách trao đổi. Một cái hoang đường suy nghĩ, tại trong đầu hắn bắt đầu sinh. Hắn thăm dò tính, từ trong ngực móc ra khối kia ghi chép tông môn quy củ thân phận ngọc bài, đem thần niệm thăm dò vào trong đó, sau đó đối với kia nâng đạo thổ dùng một loại cực kỳ khó chịu ngữ điệu đọc diễn cảm. Đầu thứ nhất, phàm ta Thanh Trúc Phong đệ tử có thể thông qua hoàn thành sư môn nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến. Đầu thứ hai, điểm cống hiến có thể dùng tại hối đoái tài nguyên tu luyện công pháp cùng định chế hóa huấn luyện phục vụ. Điều thứ ba, thánh nhân cấp bồi luyện phục vụ cơ sở gói phục vụ 100 điểm cống hiến một nén nhang ông. Ngay tại hắn đọc lên điều thứ ba trong nháy mắt, kia nâng nguyên bản âm vũ đầy tử khí đạo thổ đột nhiên toát ra một sợi yếu ớt ánh sáng màu hoàng kim. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị Tô Văn tinh chuẩn bắt được. Hữu dụng. Vậy mà thật có hiệu quả. Tô Văn hô hấp, trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn dường như đẩy ra một cái thế giới mới đại môn, trên mặt hiện ra một loại học giả phát hiện đại lục mới giống như của Nhật. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nơi đây nói không phải thánh hiền chi đạo, không phải thiên địa chi đạo, mà là cống hiến điểm chi đạo, là cờ tờ y chi đạo, là vô liếng. A không, là tông môn kinh doanh chi đạo. Hắn hiểu. Tô Văn lúc này không do dự nữa, đem chọn Thiên Thanh Trúc Phong đệ tử tiền lương cùng công trạng khảo hạch tạm thi hành quản lý biện pháp từ đầu tới đuôi, bao hàm tình cảm, đọc diễn cảm 9 lần. Kia nâng đạo thổ, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến càng thêm sáng loáng, thậm chí mơ hồ có chồi non muốn phá đất mà lên dấu hiệu. Linh Thú Viên. Nơi này là tất cả người mới sợ hãi nhất, cũng tò mò nhất địa phương. Làm Kim Ô thập thái tử Lục Ác, mặt đen thui, trong ngực gắt gao ôm lục đồng, trong tay nắm nuốt một thanh cán dài sắc môi, thấy chết không sờn bước vào thú cột lúc. Hắn thấy được, tại thú cột chỗ sâu nhất, đầu kia trong truyền thuyết thái cổ đại hùng, Cửu U Ngao, đang buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất ngủ gần. Nó chín quả đầu lâu, liên tục không ngừng ngáy khò khò, phun ra khí tức đều mang u minh phát tắc, đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Tại nó bên cạnh, một cái thân ảnh nhỏ gầy, chính nhất mặt sinh không thể luyến, cầm một thanh nhỏ bàn trải, tại cho Cửu U Ngao. Xoát cọp lông, chính là Trần Phàm. Trong đầu của hắn, cái kia siêu cấp giao hệ dưỡng thành hệ thống đang không ngừng bắn ra nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ ngay tại là Cửu U Ngao trải đốt lông tóc, động tác cứng ngắc, không tình cảm chút nào, thái độ phục vụ xoa bình. Điểm cống hiến 1. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ khoảng cách thái cổ di trùng quá gần, tim đập rộn lên, cảm xúc khẩn trương, ảnh hưởng linh thú nghỉ ngơi, xoa bình. Điểm cống hiến 1. Trần Phàm khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, Cửu U Ngao một cái đầu lâu, dường như ngửi thấy khí tức người sống, chậm rãi mở mắt ra. Nó thấy được Lục Ác. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong, đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức, dường như ngửi thấy cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, đột nhiên phát sáng lên. Nó còn lại 8 khỏa đầu lâu, cũng đồng loạt mở mắt ra. 18 đạo hưng phấn, tham lam, ánh mắt tò mò, trong nháy mắt khóa chặt Lục Ác. Giống. Cửu U Ngao đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Lục Ác toàn thân cứng đờ, thể nội kim ô thần huyết trong nháy mắt sôi trào, vô ý thức liền phải động thủ. Nhưng mà, Cửu U Ngao cũng không có nhào lên. Nó chỉ là vươn một cái đầu lâu, thật dài đầu lưỡi một quyển, nhanh như tiểu điện. Xoẹt xẹt, Lục Áp chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng lớp dính dính. Cửu U Ngao kia che kín ngay ngược, ẩn chứa kinh khủng u minh pháp tắc đầu lưỡi, tại trên mặt hắn hung hăng liếm lấy một chút. Một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Lục Áp kêu thảm một tiếng, bụng mặt lùi lại, hắn có thể cảm giác được chính mình nửa bên mặt, huyết nục đều tại bị nhanh chóng ăn mòn. Hắn vội vàng thôi động Thái Dương chân hỏa, mới khó khăn lắm đã ngừng lại kia cô ăn mòn chi lực. Giống Cửu U Ngao thấy thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại chín quả đầu cùng một chỗ lung lay, phát ra cùng loại chó con vui chơi giống như hưng phấn tiếng kêu. Nó dường như tìm tới một cái phi thường tốt chơi món đồ chơi mới. Một cái nhịn liếm mài răng đồng, nó mở ra bốn vó, vui sướng hướng phía Lục Gáp nào tới. Trong lúc nhất thời, thú cột bên trong gà bay chó chạy, tiếng kêu rên liên hồi. Mà nơi hẻo lánh bên trong Trần Phàm nhìn xem một màn này, trong đầu đống nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ mới. Đốt. Phát động nhiệm vụ ẩn, xã tử chi bạn. Nội dung nhiệm vụ: mời túc chủ lập tức tiến lên, đối ngay tại gặp thể xác tinh thần song trọng thương tích Kim Ô thập thái tử Lục Gáp, tiến hành một lần thành công tâm lý khai thông. Nhiệm vụ nhắc nhở: chia sẻ là chữa trị tất cả thuốc hay. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 20, giải tỏa xương hảo kim bài tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Trần Phàm nhìn xem cái kia vẻ mặt bi phẫn, bị Cửu U Ngao đuổi đến lăn lộn đầy đất Lục Áp, lại nhìn một chút cái này có thể xương ma quỷ nhiệm vụ. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đi tới. Cái kia, Lục Áp huynh, đừng sợ, quen thuộc liền tốt. Nghĩ thoáng điểm, ngươi nhìn ta cũng có cái hệ thống, nó một trận mở ra mặt khác người trùng phòng bệnh giao lưu hội tại gà bay chó chạy linh thú viên bên trong, kéo lên màn mở đầu. Đề cử chuyên hot, quái thú. Phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 175, Thanh Trúc Phong không có phế vật. Chương 175, Thanh Trúc Phong không có phế vật. Thanh Trúc Phong đêm tới lặng yên không một tiếng động, không có sao trời, không có trăng sáng, chỉ có một mảnh thuần túy. Tan không ra một mực, đem trọn ngọn núi bao phủ. Chỉ có sâu trong rừng trúc gian kia đơn giản phong trúc, lộ ra một chút to như hạt đậu ánh sáng mờ nhạt choáng, thành mảnh này trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Sườn núi dược điền bên cạnh, Liêu Thần Hy ngồi xếp bằng, trước người nàng, gốc kia hoàn chỉnh cựu khiếu hoàn hồn thảo lơ lửng, tản ra cựu sắc thần quang, đưa nàng tuyệt mỹ gương mặt chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Nàng không có đi luyện đan, thậm chí không có đi lĩnh hội trong đó dự lý. Nàng đang nghe gió thổi qua rừng trúc thanh âm, đây không phải là phong thanh, là nói nói nhỏ. Nghe nơi xa linh thú viên bên trong truyền đến, Cửu U Ngao hài lòng tiếng lẩm bẩm. Kia khó khẽ bên trong lại ẩn chứa u minh pháp tắc sinh diệt. Cũng nghe lấy, theo đỉnh núi phòng trúc bên trong ngẫu nhiên truyền ra một tiếng lười biếng xoay người âm thanh. Mỗi một loại thanh âm đều để nàng kia nguyên bản kiên cố đan đạo chi tâm sinh ra một tia kỳ diệu rung động, phảng phất có một cái hoàn toàn mới nàng chưa hề tưởng tượng qua đại môn ngay tại từ từ mở ra. Đột nhiên một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, bước chân rất nhẹ, là giao chỉ thánh nữ Diêu Hy. Trong tay nàng bưng lấy kia đóa thái âm thần liên, hoa sen bên trên hàn khí tựa hồ cũng bị mảnh không gian này đạo vận áp chế, thu liễm rất nhiều. Liêu đạo hữu. Diêu Hy nhẹ giọng mở miệng. Liêu Thần Hy mở mắt ra, thanh lanh trong con ngươi không có nửa phần ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Có việc. Ta Diêu Hy nhìn xem Liêu Thần Hy trước mặt gốc kia hoàn chỉnh thần dược, lại nhìn một chút trong tay mình thái âm thần liên, trên mặt hiện ra một tia mê mang. Ta muốn tỉnh giáo, ngươi ngày đó là như thế nào nghĩ tới? Nàng chỉ là tuyển bắt lúc, Liêu Thần Hy kia kinh diễm tất cả mọi người mượn thuốc tiến hành. Liêu Thần Hy trầm mặc một lát. Ta không muốn. Diêu Hy sững sờ. Ta chẳng qua là cảm thấy, đối mặt một vị không cách nào ước đoán tồn tại, bất kỳ tính toán đều là ngu xuẩn. Liêu Thần Hy thanh âm rất nhẹ, cùng nó đi đoán hắn tâm tư, không bằng hiện ra giá trị của mình. Nàng dừng một chút, nói bổ sung. Ta là một gã đan sư, ta lớn nhất giá trị chính là luyện đan. Cho nên, ta dùng ta tất cả đi đổi lấy lĩnh hội thần dược cơ hội. Hiện ra giá trị của mình. Diêu Hy như có điều suy nghĩ, nàng nhìn xem trong tay thái âm thần liên, lại nhìn một chút chính mình. Giá trị của nàng là cái gì? Giao chỉ thánh địa thánh nữ thân phận. Ở chỗ này, không đáng một đồng. Khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Ở chỗ này, chỉ sợ liền vườn rau bên trong một gốc thánh dược cũng không sánh nổi. Tu vi của nàng, đạo pháp của nàng. Tại cái kia liền thánh vương đều có thể một chỉ gạt bỏ tồn tại trước mặt, càng là chuyện tiếu lâm. Diêu Hy ánh mắt, lần thứ nhất, phai nhạt xuống. Nàng phát hiện, ở chỗ này, nàng giống như không có chút giá trị. Đúng lúc này, lại một đường thân ảnh theo một bên khác trong bóng tối đi tới. Là Tô Văn. Cầm trong tay hắn khối kia thân phận ngọc bài, đang nhìn nhập thần, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Hoàn thành sư môn nhiệm vụ, có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể hối đoái tài nguyên tu luyện. Thánh nhân bồi luyện, 100 điểm cống hiến một nén nhang. Hắn đi đến gần, mới phát hiện Liêu Thần Hy cùng Diêu Hy, liền vội vàng không người thi lễ. Gặp qua hai vị tiên tử. Diêu Hy nhìn xem hắn, quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Tô đạo hữu, ngươi đây, ngươi lại là nghĩ như thế nào đến? Tô Văn sững sờ, lập tức hiểu được, trên mặt hiện ra một vẻ ngượng ngùng nụ cười. Văn bối, Văn bối chẳng qua là cảm thấy, khắp núi thần vật, không phải ta nên lo nghĩ. Tiền bối nói, nói tại dưới chân, cặp chân kia dưới thổ, liền cũng là nói, đã không tranh nổi trên trời, vậy liền lấy đi dưới chân, cũng không thể tay không mà về. Câu trả lời của hắn, chất phát đến làm cho người cứng miệng không trả lời được. Diêu Hy nghe xong, càng thêm mê mang. Một cái hiện ra giá trị, và một cái ở nói, có thể nàng đâu? Nàng chỉ là bị bảo vật chọn chúng, dựa vào thiên ý mới may mắn nhập môn. Chẳng lẽ chính mình thật là vô dụng nhất cái kia? Tựa hồ là nhìn ra nàng thất lạc, Tô Văn do dự một chút, mở miệng nói: "Diêu Hy tiên tử, tiền bối đã nhường bảo vật cho chủ, vậy liền giải thích rõ, ngươi cùng cái này thái âm thần liên phù hợp, chính là giá trị của ngươi. Thiên ý cũng là nói một loại. Thanh Trúc Phong, không có phế vật." Cuối cùng sáu cái chữ, hắn nói đến chém đinh chặt sắt. "Thanh Trúc Phong, không có phế vật." Diêu Hy thân thể mềm mại run lên, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này, ảm đạm trong con ngươi, rốt cục một lần nữa sáng lên một chút ánh sáng. Đúng vậy, a vị kia tồn tại, làm sao lại chiêu một cái chân chính phế vật nhập môn? Đã hắn để cho mình tìm đến, vậy mình liền nhất định có tồn tại ý nghĩa. Chỉ là, nàng còn không có tìm tới. Đúng lúc này, "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ sau sơn rừng trúc phương hướng truyền đến, phá vỡ đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, một bóng người như là như đạn pháo theo trong rừng bay ra, xét qua một đạo đường vòng cung, phù phù một tiếng, đập vào ba người cách đó không xa vườn rau bên trong, tóe lên một mảnh bùn đất. Là Vương Sung. Hắn toàn thân cháy đen, áo quần rách nát, trong tay liệt thiên chiến phủ chỉ còn lại bán tiệt phủ bính, cả người giống như là bị sét đánh vài chục lần, miệng bên trong còn phả ra khói xanh. Ta lưỡi búa Vương Sung run run rẩy rẩy đưa tay, nhìn xem kia bán tiệt phủ bính, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ba người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh lại một đường thân ảnh theo trong rừng trúc đi ra, là cái kia thân phụ cổ kiếm lạnh lùng thanh niên, hắn gọi Kiếm Trần. Trong tay hắn cũng cầm một cây đen xì, giống như là bị sét đánh qua cây trúc. Hắn đi đến Vương Sung bên người, nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi bình luận. Ngu xuẩn, sư tôn nhường chặt cây trúc, không có cho ngươi đi đụng kia phiến lôi kích trúc. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Vương Sung chết sống, phối hợp đi đến một khối trên đất trống, đem cây kia lôi kích trúc cắm trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ trong đó lưu lại lôi đỉnh kiếm ý. Diêu Hy, Liêu Thần Hy, Tô Văn, bọn hắn cảm giác cái này trong tông môn, giống như ngoại trừ sư tôn cùng hai vị kia sâu không lường được sư minh, những người khác cũng không quá bình thường. Mà liền tại lúc này, linh thú viên phương hướng cũng chuyển tới động tĩnh. A, ngươi đừng liếm, mặt của ta nếu không có, là lục áp kia sụp đổ kêu thảm. Lục áp minh, ngươi phải nghĩ thoáng điểm, xa chết cũng là một loại tu hành. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng cảm giác rất tốt. Nếu không ngươi thử một chút ta phương pháp. Đối với cửu u ngao tiền bối, hô to ba tiếng ta là giao hẹ ta khoái hoạt. Là Trần Phàm kia tràn ngập yêu mến khuyên bảo âm thanh. Lan. Ba người nghe bên kia gà bay chó chạy, lần nữa rơi vào trầm mặc. Cái này tông môn thật có thể để cho người ta sinh hoạt vui sướng sao? Đêm sâu hơn. Phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, thích ý nhìn xem hệ thống bảng. Bên ngoài phát sinh tất cả đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Liễu Thần Hy sơ bộ lĩnh ngộ giá trị chi đạo đạo tâm tươi sáng, ban thưởng túc chủ 10 vạn năm tu vi. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn sơ bộ lĩnh ngộ cống hiến điểm chi đạo mở ra lối riêng, ban thưởng túc chủ đế kinh đạo đức kinh. Đốt. kiểm tra tới đệ tử Vương Sung tìm đường chết đụng vào Chu Tiên Lôi kích trúc nhục thân bị thiên lôi rèn luyện, căn cơ tăng cường, ban thưởng tốc chủ, tiên đế cấp trận pháp cựu khúc hoàng hà trận bản vẽ. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Lục Gáp bị cựu u ngao trường kỳ liếm láp, kim ô huyết mạch ngay tại hướng u minh kim ô phương hướng biến dị, ban thưởng tốc chủ, bất tử dược một gốc. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Trần Phàm thành công nhường Lục Gáp đạo tâm càng thêm sụp đổ, xã tử chi bạn xưng hào kinh nghiệm 100, ban thưởng tốc chủ, cực đạo đế bình hôn độ trung. Lục Trường Phong nhìn xem kia liên tiếp soát bình phong ban thưởng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ. Những này mới tới giao hẹn. A không, là đệ tử, đều rất có sức sống đi. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền bắt đầu cho hắn cống hiến nhiều như vậy mẫu phần thưởng. Nhất là cái kia Lục Gáp cùng Trần Phàm, quả thực là tên dở hơi tổ hai người, khoái hoạt nguồn suối. Hắn tiện tay đem quyển kia đạo đức kinh ném sang một bên, chuẩn bị xuống lần cho Tô Văn làm đọc vật liệu. Ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống mới bắn ra nhiệm vụ bên trên. Đốt. Nhiệm vụ chi nhánh tông môn kiến thiết đã mở khai. Nhiệm vụ tên: lần thứ nhất tập thể đoàn xây nội dung nhiệm vụ, Thanh Trúc Phong đệ tử đã đơn giản quy mô, nhưng quyết thiếu tập thể vinh dự cảm giác cùng đoàn đội hợp tác tinh thần. Mời túc chủ tổ chức một trận mở ra mặt khác đoàn xây hoạt động tăng tiến đệ tử ở giữa tình cảm. Nhiệm vụ yêu cầu: hoạt động nhất định phải nhường các đệ tử đều tham dự, lại nhất định phải đạt tới thể xác tinh thần vui vẻ, tăng tiến tình cảm hiệu quả. Nhiệm vụ ban thưởng: đoàn xây hoạt động. Lục Trường Phong sờ lên cái cằm. Cái hệ thống này, nghĩ đến vẫn rất chủ đáo. Bất quá, dạng gì đoàn xây mới có thể để cho bọn này tính cách khác nhau, thậm chí lẫn nhau thấy ngứa mắt thiên tiêu, tăng tiến tình cảm đâu? Ăn cơm, uống rượu, quá tủ. Đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt xuyên thấu phòng trúc, xuyên thấu Thanh Vân Tông, nhìn về phía đông vực bên ngoài, kia phiến rộng lớn vô ngần cấm kỵ chi địa, Đông Hoàng Cấm Khu. Hắn nhìn thấy, tại cấm khu chỗ sâu, một tòa cổ lao phân mộ đang khẽ chấn động. Một cỗ mênh mông đế uy, ngay tại chậm rãi khôi phục. Có ngủ say đại đế, sắp xuất thế. Lục Trường Phong khẽ miệng, khơi gợi lên một vẻ tác thú vị nụ cười. Có. Đưa tới cửa đoàn xây hạng mục, cái này không liền đến sao? Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi. Ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng Trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 176, toàn viên ác nhân, đoàn xây đảo mộ. Chương 176, toàn viên ác nhân, đoàn xây đảo mộ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên khó khăn xuyên thấu Thanh Trúc Phong nồng vụ, vậy vào mảnh này bị đại đạo khí tức thấm vào thổ địa bên trên lúc, Thanh Trúc Phong nên đón nó từ trước tới nay, nhất tang một ngày. Phía sau núi trong rừng trúc, Vương Sung hai mắt vô thần ôm chính mình chỉ còn lại một nửa liệt thiên chiến phủ phủ bính, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm: ta lưới búa, ta Vương gia truyền thừa thánh binh. Gãy mất hắn hôm qua không tin tả, đối với kia phiến đen như mực lôi kích trúc chặt một đêm, kết quả chính là như bây giờ. Linh thú biên cổng, Kim Ô thập thái tử Lục Gáp đỉnh lấy nửa bên sưng giống như đầu heo mặt, ánh mắt trống rỗng tựa ở trên hàng rào. Trong lực hắn lục đồng tàn phiến băng lãnh, có thể mặt của hắn là nóng bỏng. Cửu U ngao kia che kín gai ngược đầu lưỡi, dường như có một loại kỳ lạ ma lực, không chỉ có ăn mòn huyết đủ, càng ăn mòn tôn nghiêm. Vườn rau bên cạnh, Tô Văn đen với mắt, trong tay gắt gao nắm chặt khối kia thân phận ngọc bài, như là nắm chặt một bản vô thượng thánh kinh. Hắn niệm một đêm, tiếng nói đều câm, kia nâng đạo tổ rốt cục toát ra một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra sinh nhạt. Hắn cảm giác chính mình không phải tại ngộ đạo, là tại cho lão bản bánh vẽ, hoạch định bánh chính mình cũng tin. Tất cả người mới đều tại cái này ngắn ngủi trong một ngày, kinh nghiệm theo thiên chi tiêu tử tới xã xúc hoàn mỹ thủy biến, thể xác tinh thần đều mệt. Đúng lúc này, Lục Trường Phong kia lười biếng bên trong mang theo một tia trang nghiêm tiếng nói, như là ma âm rót vào tai, rõ ràng vang vọng tại Thanh Trúc Phong mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Khủ. Tư vào hôm nay, tổ chức Thanh Trúc Phong giới thứ nhất ưu tú nhân viên khen ngợi kỵ lần thứ nhất tập thể đoàn xây động viên đại hội. Các đệ tử lập tức tới phòng trúc trước tập hợp. Người đến muộn, khấu trừ 100 điểm cống hiến. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, trước một giây còn như cha mẹ chết Vương Sung, cái thứ nhất từ dưới đất nhảy lên một cái, ôm bán tiệt phủ bính liền hướng đỉnh núi phi nước đại. Trước một giây còn đang hoài nghi đời người Lục Ác, cũng không đoái hoài tới mặt đau, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang liền xông ra ngoài. 100 điểm cống hiến. Đây chính là bọn hắn tương lai một tháng phí ăn ở. Rất nhanh, phòng trúc trước trên đất trống, hoặc mới hoặc cũ các đệ tử đều đứng thật chỉnh tề, đâm liền lấy thùng phân hai vị thánh nhân trưởng lão đều nghe hỏi chạy đến, sợ bỏ lỡ cái gì cơ hội phát tài. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem gian kia đóng chặt phòng trúc, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay, vị gia này lại muốn làm cái gì yêu nga, ý hó é, tử. Rất tốt, toàn viên đến đông đủ, thể hiện chúng ta Thanh Trúc Phong ưu lương tổ chức tính kỷ luật. Lục Trường Phong thanh âm mang theo vẻ hài lòng giọng điệu. Hôm qua, là đệ tử mới nhóm nhập viện ngày đầu tiên, đại gia tại riêng phần mình trên cương vị, đều biểu hiện ra cực cao công tác nhiệt tình cùng thăm dò tinh thần. Kinh qua người trắng đêm khảo hạch, hiện quyết định, đối bộ phận biểu hiện đột xuất đệ tử, tiến hành điểm danh khen ngợi. Khen ngợi. Đám người sững sờ, còn có cái này chuyện tốt. Tốt nhất khai thác thưởng trao tặng đệ tử Vương Sung. Vương Sung đột nhiên sững sờ, chỉ chính mình. Nên đệ tử không sợ gian nan, dũng cảm khiêu chiến, lấy truyền thừa thánh binh làm đại giá, cho chúng ta khảo thí ra Chu Tiên Lôi kích trúc phòng ngự vật lý hạn mức cao nhất. Loại hy sinh này bản thân, thành tựu tập thể tinh thần, đáng giá khẳng định. Ban thưởng, điểm cống hiến 10 điểm, lấy tư cổ vũ. Vương Sung trên mặt kia một tia ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt ngưng kết. 10 điểm. Ta một thanh thánh binh, liền đáng giá 10 điểm điểm cống hiến. Vượt giống loài hữu nghị thưởng trao tặng đắc chiêu sinh Lục Áp. Lục Áp thân thể đột nhiên cứng đờ. Nên đệ tử bỏ qua thân phận, xâm nhập cơ sở, cùng ta phong linh thú cửu u ngao tiến hành dài đến 6 canh giờ chiều sâu hô động hữu hiệu chạm vào người cùng thú ở giữa hài hòa quan hệ, là tạo dựng hài hòa thành trúc phong chọn ra đột xuất cống hiến. Ban thưởng, điểm cống hiến 20 điểm, khắc phụ tặng kim sang dược một bình, nhìn không ngừng cố gắng. Một bình toàn thân xanh biếc, tản ra cấp thấp nhất thảo dược khí tức bình thuốc, chống rông xuất hiện tại Lục Áp trước mặt. Lục Áp nhìn xem kia bình thuốc, lại sờ lên chính mình nóng bỏng mặt, một ngụm kim sắc lao huyết kém chút phun ra ngoài. Cuối cùng, lý luận sáng tạo cái mới thưởng trao tặng đệ tử Tô Văn. Tô Văn mừng rỡ. Nên đệ tử tại bình thường trong công việc, thấy rõ bản phong vận chuyển hạch tâm đại đạo, khai sáng tính đưa ra điểm cống hiến tức là nói tiên tiến tư tưởng, làm hậu tục các đệ tử tu hành, chỉ rõ phương hướng, cung cấp lý luận căn cứ. Ban thưởng, điểm cống hiến 100 điểm, nhìn xâm nhập nghiên cứu, sớm ngày thành sách, xem như ta phong chỉ định tài liệu rằng dạy. Tô Văn tiếp nhận kia chống rông thêm ra 100 điểm ngọc bài, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tri thức, quả nhiên chính là lực lượng. Nhìn xem mấy vị này lấy được thưởng người kia đặc sắc xuất hiện biểu lộ, Lý Đạo Nhất cùng Vương Đăng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia may mắn. Còn tốt, không có chúng ta chuyện gì. Khen ngợi kết thúc. Phía dưới, tiến vào lần này đại hội hạng thứ 2 chương trình hội nghị. Lục Trường Phong thanh âm trở nên nhẹ nhàng. Vì tăng tiến đồng môn tình cảm, tăng lên đoàn đội lực ngưng tụ, bản tọa quyết định tổ chức một trận mở ra mặt khác tập thể đoàn C hoạt động. Đoàn C. Tất cả mọi người dựng lên lốt hai, cái này nghe, tựa hồ là một chuyện tốt. Trong hoạt động cho rất đơn giản, chính là tổ chức đại gia đi một chỗ phong cảnh tươi đẹp, lịch sử lâu đời di tích cổ, tiến hành một chút hữu ích thể xác tinh thần. Khảo cổ đào móc công tác. Vừa dứt lời, tất cả mọi người thân phận ngọc bài đồng thời nóng lên. Một cái nhiệm vụ mới xuất hiện tại nhiệm vụ liệt biểu bên trên. Đoàn đội nhiệm vụ, Đông Hoang di tích cổ khảo cổ đào móc nhiệm vụ miêu tả, tiến về địa điểm chỉ định, tiến hành khảo cổ công tác, đào móc cũng mang về tất cả vật phẩm có giá trị. Cơ sở ban thưởng, tất cả người tham dự an toàn trở về, mỗi người ban thưởng điểm cống hiến 10.000 điểm. Công trạng khảo hạch, thu hoạch vật phẩm để cho sư tôn thống nhất giám định, quy ra là điểm cống hiến, căn cứ người tại hoạt động bên trong biểu hiện bình xét cấp bậc S, A, B, C, D, tiến hành cuối cùng chia hoa hồng. Đặc biệt điều khoản, bản hoạt động là đoàn đội nhiệm vụ, như xuất hiện bất kỳ một gã thành viên thương vong, tất cả mọi người cơ sở ban thưởng cùng công trạng chia hoa hồng, đem trực tiếp giảm phân nửa. Một vạn điểm. Tất cả mọi người hô hấp, trong nháy mắt dồn dập. Đây chính là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, đào móc đến đồ vật còn có thể đổi công trạng. Càng quan trọng hơn là đầu kia đặc biệt điều khoản đây quả thực là đem tất cả mọi người cột vào trên một sợi thừng. Đã muốn hợp tác bảo mệnh, lại muốn cạnh tranh lẫn nhau đoạt công trạng. Một cái mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn nhìn về phía bên người đồng đội ánh mắt tràn đầy đề phòng, tính toán, cùng một tia như có như không sát khí. Thanh trúc phong cỡ lớn bên trong quyển hiện trường sắp mở màn. Như vậy, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta lần này đoàn xây phong cảnh khu. Lục Trường Phong thanh âm mang theo mỉm cười. Hắn vừa mới nói xong, phong trúc trước trong hư không, quang ảnh lưu chuyển, một bộ to lớn không gian 3 triệu màn sáng ầm vang triển khai. Kia là một mảnh rộng lớn vô ngần hoang vu đại địa, bầu trời là quỷ dị màu đỏ sậm, trên mặt đất không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là to lớn hải cốt cùng đứt gãy binh khí, một cỗ nồng đậm tới tan không ra tử khí cùng chẳng lành, cơ hồ muốn xuyên thấu qua màn sáng tràn ra tới. Mà ở mảnh này tuyệt địa trung ương nhất, một tòa vô cùng to lớn, tựa như núi cao cổ lão phân mộ, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Tòa kia phân mộ, phảng phất tại hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều để chung quanh hư không vì đó và mèo, một cỗ làm người sợ hai đế uy, tùy theo quyết tán. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng trong ngay mắt, ở đây tất cả thiên tiêu, sắc mặt bá một chút, trắng bệnh. Đông Hoang Cấm Khu, kia là Lạc Nhật Đế Lăng. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hy La thất thành, trong thanh âm tràn đầy không cách nào tin sợ hãi. Kim Ô thập thái tử Lục Gáp càng là con ngươi đột nhiên co lại, sợ hãi nói, nghe đồn Lạc Nhật đại đế lúc tuổi già tẩu hỏa nhập ma, lừa giết 10 vạn tu sĩ vì chính mình chôn cùng, oan khí trùng thiên, hắn Đế Lăng là đông vực hung hiểm nhất cấm địa một trong. Thánh nhân vương đi vào đều cựu tử nhất sinh. Khảo cổ đào móc, phong cảnh tươi đẹp. Đây rõ ràng là để bọn hắn đi tập thể chịu chết. Ngay tại tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt thời điểm, Lục Trường Phong tiếp như là ác ma nói nhỏ giống như thanh âm, lần nữa ung dung vang lên, cho bọn họ vốn đã lòng tuyệt vọng, bổ sung cuối cùng một đao. A, đúng rồi, quên nói. Vị này Lạc Nhật đại đế, gần đây tựa như có chút mất ngủ, giống như sắp tỉnh. Các ngươi động tác tốt nhất nhanh lên. Dạng này, mới đủ kích thích đi. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 177, đoàn xây mà thôi, chớ khẩn trương. Chương 177, đoàn xây mà thôi, chớ khẩn trương. Dạng này mới đủ kích thích đi. Lục Trường Phong câu tiên hời hợt lời nói, giống một cây vô hình băng truy, đâm vào ở đây mỗi người thần hồn chỗ sâu. Kích thích. Thanh trúc phong đỉnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thiên tiêu, bao quát hai vị kia kiến thức rộng rãi thánh nhân trưởng lão, đều như là bị làm định thân thuật, sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người. màn sáng phía trên, tòa kia như thái cổ ma sơn giống như hô hấp lạc nhật đế lăng, kia cỗ sắp phá đất mà lên kinh khủng đế uy, kia vẩn quanh tại bốn phía vô tận tử khí cùng chẳng lành, mọi thứ tại tuyên cáo, kia là một cái sinh mệnh cấm khu, một cái thần ma mộ địa. Đi loại địa phương này làm đoàn xê. Cái này không gọi kích thích, cái này gọi tập thể đầu thai. Không. Tiền bối, sư tôn. Kim Ô thập thái tử Lục Gáp cái thứ nhất không chịu nổi loại áp lực này, thanh âm của hắn bởi vì cực hạn sợ hãi mà bén nhọn khàn giọng, lại không nửa phần đế tử thông dong. Kia là Lạc Nhật Đế Lăng, là một vị chân chính đại đế chôn xương chỗ. Nghe đồn Lạc Nhật đại đế lúc tuổi già từng thôn vệ 10 vạn sinh linh tinh huyết, hóa thành bất diệt oan hồn bảo hộ đế lăng, trong đó sát cơ từ phía, đế uy cùng oán khí xen lẫn, thánh nhân vương đi vào đều sống không qua một canh giờ. Chúng ta bọn này mạnh nhất bất quá thánh nhân cảnh tiểu gia hỏa đi vào, cùng một đám cừu non sông và ổ sói khác nhau ở chỗ nào? Lục Gáp lời nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tràn đầy cầu khẩn, đồng loạt nhìn về phía gian kia đóng chặt phòng trúc. Bọn hắn là thật sợ. Đối mặt Thạch Hạo, bọn hắn chỉ là tuyệt vọng. Có thể đối mặt một vị sắp khôi phục, lại lấy tàn bạo chứ danh cổ đại đại đế, đó là ngay cả tuyệt vọng đều không thể hình dung, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy. Lan tăn cái gì? Phòng trúc bên trong, truyền đến Lục Trường Phong hơi không kiên nhẫn thanh âm, dường như bị đám người này ngạc nhiên quấy rầy thanh ngộng. Không phải liền là một ngôi mộ đầu sao? Có gì phải sợ? Hắn dừng một chút, dùng một loại giải thích một cộng một tại sao vậy tại hai ngữ khí, chợt ung dung nói, hắn ngược lại nhanh tỉnh liền phải đi ra gây sự. Vạn nhất động tĩnh quá lớn, đem ta sơn cho đánh sập, ta còn phải tự tay tu, nhiều phiền toái. Hiện tại các ngươi đã qua, vừa vặn đuổi tại hắn không hoàn toàn khi tỉnh ngủ, đi vào đem hắn nhà chuyển không, thuận tiện đem hắn thu thập. Cứ như vậy, các ngươi đạt được lịch luyện, ta cũng có thể được một nhóm hữu dụng vật liệu, mà hắn cũng có thể được vĩnh hằng an bình. Ngươi nhìn, một công ba việc, đây là chuyện thật tốt. Nghe lần này có thể xưng ma quỷ ba được lý luận, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Cho nên, ngài để chúng ta đi liều chết đào mộ, chỉ là bởi vì ngài ngại tu sơn phiền toái. Lục Áp ha to miệng, hắn cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Hắn phụ hoàng Kim Ô đại đế, cùng Lạc Nhật đại đế chính là cùng thời đại tồn tại, tuy có mạnh yếu, nhưng cũng từng lẫn nhau luận đạo. Kia là như thế nào vĩ ngạn, quan sát vạn cổ tồn tại. Nhưng đến vị này thanh trúc phong chủ miệng bên trong, liền thành một cái sắp nhiễu người thanh mộng, cần bị sớm thu thập phiền toái. Đây cũng không phải là không tôn trọng. Đây là trần trụi, đem một vị đại đế xem như trong đất vướng bận tảng đá. Thật là, tiền bối, chúng ta đánh không lại a. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hy lấy giúp khí, âm thanh run rẩy chỉ ra hạch tâm nhất vấn đề. Kia là một vị đại đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như chưa tỉnh ngủ cũng không phải bọn hắn có thể người già bị đụng. Ai bảo các ngươi đòn đánh? Lục Trường Phong trong thanh âm lộ ra một cố gỗ mục không điều khắc được cũng ghét bỏ. Đều nói là khảo cổ đào móc, phải dùng đầu óc giảng cứu phương thức phương pháp. Vừa dứt lời, siêu siêu siêu, mười mấy món lưu quang theo phòng trúc bên trong bay ra, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Kia là một đống rách dưới, một chương thoạt nhìn như là tiện tay kéo xuống, vẽ lấy mấy đầu siêu siêu mẹo mẹo đường cong địa đồ bằng da thú. Một thanh vết dỉ loang lổ, chỉ còn lại một nửa xẻng sắt. Mấy chương màu vàng, dùng chu sa vẽ lấy chữ như gà đối lá bừa. Còn có một cặp đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn như là tiểu hài tử chơi thủy tinh viên bi. Địa đồ, cái xẻng, đây là liễm tức phù dán tại trên thân có thể tạm thời ngăn cách đế lăng bằng khí. Đây là phá trận châu gặp phải trận pháp liền ném một quả, đơn giản thô bạo. Lục Trường Phong thuận miệng giới thiệu. Đây đều là ta từ sau sơn đống đồ lộn xộn bên trong tùy tiện lật ra tới, các ngươi dùng ít đi chút. Làm mất rồi, hoặc là sử dụng hết còn muốn lại muốn, có thể. Một cái viên bi, 1000 điểm cống hiến. Đáng người. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này trồng so hàng vỉa hè hàng còn không bằng khảo cổ công cụ được nghe lại cái giá tiền này, tâm tính hoàn toàn sập. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, lần này đoàn xây chân chính mục đích chính là vì để bọn hắn đem vừa mới tới tay hơn 7 vạn điểm công hiến, lại ý nguyên không thay đổi phương ra. Nhà tư bản đều không có đen như vậy. Nhưng mà, làm Kim Ô thập thái tử Lục Áp, vô ý thức đem ánh mắt rơi vào cái kia thanh vết dị loang lổ xẻn sắt bên trên lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Kia xẻn sắt chỗ đức, một sợi như có như không, lại làm cho hắn huyết mạch đều đang run sợ sắc bén khí tức. Kia là đế binh khí tức, dùng một thanh gãy mất cực đạo đế binh làm cái xẻng. Lục Áp lại nhìn về phía tấm kia địa đồ bằng da thú, phía trên kia nhìn như lệnh ra xoay đường cong, tại hắn vị này đế tử trong mắt, đúng là mơ hồ cùng thiên địa mạch lạc, sao trời đi hướng tương hợp. Đây rõ ràng là một chương dùng vô thượng đại đạo vẽ trận đồ. Còn có những cái kia lá bửa, những cái kia viên bi. Lục Áp không còn dám nhớ lại. Lần thứ nhất hắn đối với mình đế tử thân phận sinh ra thật sâu hoài nghi. Hắn phụ hoàng trong bảo khố, giống như cũng không có xa xỉ như vậy. Tốt, công cụ cũng phát, động viên cũng làm. Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia thúc giục, chuẩn bị lên đường đi. Việc đã đến nước này, không có đường lui nữa. Tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn tựa như một đám bị trói lên chiến xa tù phạm, ngoại trừ hướng về phía trước, không có lựa chọn nào khác. Bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Tất cả mọi người vô ý thức bắt đầu dò xét bên người đồng đội. Đầu kia một người thương vong, ban thưởng giảm phân nửa quy tắc, giống một thanh công xiềng, đem bọn hắn cưỡng ép buộc chặt ở cùng nhau. Nhưng này theo biểu hiện bình xét cấp bậc chia hoa hồng quy tắc, lại giống một cây gai độc, tại trong lòng mỗi người chôn xuống nghi kỵ cùng cạnh tranh hạt giống. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh. Lục Áp hít sâu một hơi, cái thứ nhất đứng dậy. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, đệ tử Tiêu Ngạo nhường hắn nhất định phải trưởng không cục diện. Đế Lăng bên trong, hung hiểm và phần, nhất định phải thống nhất hành động. Ta chính là đệ tử, đối đế Lăng hiểu rõ hơn xa ở. Sau khi tiến vào, tất cả từ ta chỉ huy, ai dám tự tiện hành động, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ý đồ dùng khí thế áp đảo bọn hắn. Nhưng mà, đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc. Lý Đạo Nhất cùng Vương Đằng yên lặng kiểm tra chính mình khảo cổ công cụ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như không nghe thấy. Liêu Thần Hy, Tô Văn bọn người thì là mặt lộ vẻ do dự. Ngay tại Lục Gáp sắc mặt có chút khó coi thời điểm, một đạo bình thản thanh âm theo đội ngũ phía trước nhất truyền đến. Người chỉ huy. Thạch Hạo chậm rãi xoay người, hắn không có nhìn Lục Gáp, mà là nhìn về phía phòng trúc phương hướng. Sư tôn, đệ tử có một vấn đề. Nói. Nhiệm vụ trong miêu tả, người biểu hiện bình xét cấp bậc phải trang bao hàm. Đánh bại đồng đội. Vâng. Lời vừa nói ra, như là một đạo cửu thiên thần lôi bổ vào tất cả mọi người trên đầu. Tất cả tân tấn đệ tử đều dùng một loại nhìn như ma quỷ ánh mắt, hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo. Gia hỏa này, điên rồi sao? Hắn vậy mà muốn tại Đế Lăng bên trong đối đồng môn ra tay. Ngay cả Lục Áp đều sợ ngây người. Hắn tự nhận bá đạo, có thể cùng tên trước mắt này so sánh, quả thực chính là thuần lương bé thỏ trắng. Ân phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong trầm ngâm một lát, phản phất tại chăm chú suy nghĩ quy tắc này lỗ thủng. Sau đó, hắn đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người rơi vào vực sâu đáp án. Chỉ cần làm được sạch sẽ, không lưu lại chứng cứ, bị chụp công trạng, chính là cái kia ngoại ý muốn mất tích thằng xui xẻo. Ta chỉ nhìn kết quả. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, bá, tất cả mọi người không hẹn mà cùng, cùng nhau lui về sau một bước, cảnh giác kéo ra cùng bên người mỗi một cái đồng đội khoảng cách. Vốn chỉ là nghi kỵ cùng không khí cạnh tranh, tại thời khắc này, trong nháy mắt thăng cấp làm trần trụi. Định ý, đoàn đội nhiệm vụ. Không, đây rõ ràng là một trận. Toàn viên ác nhân hắc ám rừng cây. Có ý tứ Diệp Phàm nhìn xem một màn này, khoe miệng ngược lại khơi gợi lên một vệt có chút hăng hái độ cong. Ánh mắt của hắn tại Thạch Hạo, Lục Áp cùng mấy vị kia khí tức mịt mở thiên kiêu trên thân từng cái đảo qua, giống một cái kỳ thủ đang dò xét lấy bản cờ của mình. Tốt, đừng lãng phí thời gian. Lục Trường Phong thanh âm cắt ngang trận này y mắng rằng co. Truyền tống trận đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Hắn vừa mới nói xong, phòng trúc trước trên đất trống, một cái từ vô số cổ lão phủ văn tạo thành quan trận chậm rãi sáng lên, tản mát ra không gian vặn vẹo chấn động. Nhớ kỹ, tại tất cả mọi người bước vào trận pháp trước một khắc, Lục Trường Phong câu nói sau cùng ung dung truyền đến. Đây là một chiều phiếu. Trở về đường, các ngươi được bản thân. Chanh. Ông, quang mang lóe lên, nguyên địa hơn 10 đạo thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thanh trúc phong đỉnh, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có kia mặt màn ánh sáng lớn, hình tượng nhất chuyển, rõ ràng bày biện ra lạc nhật đế lăng kia hoang vu, tĩnh mịch lối vào. Một trận mở ra mặt khác đoàn xây trực tiếp sắp bắt đầu. Đề cử chuyển hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập hoa sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quý hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 178, đoàn xây bảo mộ, ai là món tiền đầu tiên? Chương 178, đoàn xây bảo mộ, ai là món tiền đầu tiên? Ông, không gian một hồi vặn mèo, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Khi mọi người hai chân một lần nữa đạp vào thực địa lúc, cảnh tượng trước mắt nhường tất cả thiên tiêu sắc mặt lần nữa trắng bệch mấy phần. Hoang vu, tĩnh mịch, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ màu đỏ sẫm đại địa, trong không khí tràn ngập nồng nặc tan không ra tử khí, giống như thực chất giống như ép tới người ngực khó chịu. Thiên cung phía trên, huyết nguyệt treo cao, lại tản mát ra băng lãnh quỷ dị quang mang, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một tầng trong bóng tối của sự tử vong. To lớn hải cốt khắp nơi có thể thấy được, giống như là một loại nào đó thái cổ hung thú di hải, mỗi một cây xương cốt đều cao hơn cả núi lớn, tản ra viễn cổ uy áp. Được gây binh khí cắm trên mặt đất, nhiễm lấy vết máu khô khốc, cho dù tàn phá, cũng như cũng có thể cảm nhận được trên đó đã từng ẩn chứa sát ý ngút trời. Cách đó không xa, một tòa nguy nga cổ mộ, như là một đầu ngủ say thái cổ cự thú, lặng lặng ẩn nút tại sâu trong lòng đất. Nó toàn thân từ không biết tên màu đen cự thạch đúc thành, mặt ngoài khắc rõ cổ lão mà phù văn tối nghĩa, tản mát ra làm người sợ hãi đế uy. Chính là Lạc Nhật Đế Lăng. Nơi này chính là toàn bộ sinh linh nghe đến đã biến sắc Đông Hoàng Cấm Khu. Cái này, đây chính là sư tôn nói phong cảnh tươi đẹp. Bác Nguyên Vương gia Vương Sùng, bờ môi run rẩy, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cảm giác chính mình tam quan lại bị đổi mới. Trong tay hắn bán tiệt phủ bính, tựa hồ cũng trong tử khí này phát ra yêu đất gào thét. Đâu chỉ phong cảnh tươi đẹp, quả thực là nhân gian luyện ngục. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hy than nhẹ một tiếng, nắm thật chặt trong tay Thái Âm Thần Liên, hoa sen tản ra hàn khí, cũng không cách nào xua tan trong nội tâm nàng hàn ý. Lục Gáp sắc mặt so tất cả mọi người khó coi. Trong lực hắn gắt gao ôm khối kia lục đồng, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có một tia không cách nào che giấu bi phẫn. Hắn từng nghe phụ hoàng đề cập Lạc Nhật Đế Lăng, đó là ngay cả đại đế đều muốn thận trọng đối đãi được cùng. Hiện tại, hắn lại bị xung quân tới đây đoàn xây bảo mộ. Chư vị, Lục Áp cố nén nội tâm sắp sụp đổ cảm xúc, cố gắng để cho mình chấn định lại, ý đồ lần nữa trưởng không cục diện. Nơi đây hung hiểm, không thể tự tiện hành động. Ta từng nghe nói phụ hoàng đề cập Đế Lăng bộ phận bí mật, nơi đây có chờ một chút. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Trần Phàm thanh âm dồn dập cắt ngang. Lục Áp trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đang muốn phát tác, lại nhìn thấy Trần Phàm đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thân phận của mình ở bài, phía trên kia đang nhảy lên một loạt huyết hồng sắc tiểu chữ. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ khoảng cách Lạc Nhật Đế Lăng không đủ một trượng, trước mắt HP cực tốc hạ xuống. Đạo tâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Phát động hệ thống trung cực nhiệm vụ, Đế Lăng chạy trốn. Nội dung nhiệm vụ, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi lạc nhật Đế Lăng. Mỗi tại Đế Lăng bên trong dừng lại một hơi, điểm cống hiến 100. Thành công thoát đi, ban thưởng điểm cống hiến 100.000 điểm. Nhiệm vụ nhắc nhở, còn sống mới là lớn nhất giá trị. Trần Phàm nhìn xem kia kinh khủng đếm ngược, chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng. Mỗi giây 100 điểm cống hiến. Cái kia đang thương 77,000 điểm, căn bản không chống được bao lâu. Thế này sao lại là đoàn xe, đây rõ ràng là bữa đòi mạng a. Lục Áp Vinh, đừng nói nhảm, chạy mau a. Trần Phàm một cái giật mình, đột nhiên liền xông ra ngoài, hướng phía Đế Lăng nhập khẩu phương hướng ngược phi nước lại. Hắn cũng không muốn còn chưa bắt đầu đào mộ, cũng bởi vì điểm cống hiến về không mà phát động cưỡng chế lao động nhiệm vụ, bị lưu tại nơi này vì Đế Lăng bên trong không biết tồn tại. Lục Áp sững sờ, nhìn xem Trần Phàm kia hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, lên cơn giận dữ, ngu xuẩn. Đế Lăng lối vào có cấm chế, không thể xông vào. Nhưng mà, Trần Phàm tốc độ nhanh vô cùng, vậy mà trong nháy mắt liền xông ra hơn 10 trượng. Hắn chạy thật nhanh. Vương Sung tán thưởng một tiếng, vô ý thức liền phải đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, Tô Văn lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn. Vương Sung đạo hữu, chớ có xúc động. Tô Văn mang trên mặt một tia suy tư, trong tay hắn thân phận ngọc bài cũng sáng lên một cái. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn lĩnh ngộ điểm cống hiến, tức là nói tại thời khắc nguy cơ ưu tiên cân nhắc tông môn điều lệ, đạo tâm tươi sáng, ban thưởng điểm cống hiến 5. Mặc dù chỉ là yếu đất 5 điểm, nhưng Tô Văn lại bắt được mấu chốt tin tức. Trần Phàm hệ thống nhắc nhở, dường như cùng điểm cống hiến trực tiếp móc nối. Trần Phàm đạo hữu hệ thống, hẳn là phát động một loại nào đó cảnh cáo. Tô Văn tỉnh táo phân tích nói, sư tôn thiết định quy tắc, là đào móc cũng mang về vật phẩm có giá trị cùng tất cả người tham dự an toàn trở về, mỗi người ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến. Như Trần Phàm đạo hữu một mình thoát đi, thì thuộc về trái với nhiệm vụ quy định, không chỉ có không cách nào thu hoạch được ban thưởng, ngược lại sẽ khấu trừ điểm cống hiến. Vậy hắn điểm cống hiến chẳng phải là muốn về không? Diêu Hi kinh hô một tiếng, chỉ sợ không ngừng về không. Tô Văn cười khổ một tiếng, đừng quên, mỗi tháng còn muốn giao nạp 100 điểm trụ ở lại phí. Nếu là số âm, liền sẽ phát động cưỡng chế lao động. Sư tôn nói qua, trở về đường, các ngươi được bản thân tranh. Một khi điểm cống hiến về không, hắn liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, thẳng đến trả hết nợ nợ nần. Đám người nghe vậy, lạnh cả tim. Cái này so giết bọn hắn còn muốn đáng sợ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vương xuống gấp. Nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng này vạn điểm cống hiến cơ sở ban thường, cùng công trạng chia hoa hồng, mới là mục đích của chúng ta chuyến này. Tô Văn hít sâu một hơi, Trần Phàm đạo hữu cử động, giải thích rõ sư tôn khả năng đang khảo nghiệm chúng ta. Là lựa chọn một mình chạy trốn, vẫn là lựa chọn đoàn đội hợp tác, cộng đồng ứng đối. Hắn không có vạch trần toàn viên ác nhân một cái khác tầng hàm nghĩa, cho dù là địch nhân, miễn là còn sống, liền có thể cam đoan cơ sở ban thưởng. Mọi người ở đây tâm tư lưu chuyển lúc. Giống. Một tiếng đinh hai nhức góc gào hét, theo Đế Lăng chỗ sâu truyền đến. Đại địa mãnh liệt rung động, mấy chỗ to lớn hải cốt ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi đất. Một cỗ càng thêm bằng bạc, càng khủng bố hơn đế uy, nương theo lấy nồng đậm đến cực hạn hỏa khí, giống như thủy triều cuốn tới, trong nháy mắt ép tới tất cả thiên tiêu thở không nổi. Đây không phải là ngủ say đế uy, kia là phẫn nộ. Không tốt. Lạc Nhật đại đế muốn khôi phục. Lục Áp La thất thanh, hắn cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu truyền đến run rẩy, đây là thượng vị huyết mạch đối cùng cấp bậc tồn tại bản năng cảm ứng. Cái gì? Hắn không phải vẫn chưa hoàn toàn tỉnh sao? Vương Sung cả kinh thất sắc. Sư tôn nói, gần nhất hắn có chút mất ngủ. Diệp Phàm thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, ung dung truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm cùng Thạch Hạo, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đội ngũ sau của Vương, hai người ôm ngực mà đứng, thần tình lạnh nhạt, phảng phất là đang nhìn một trận trò hay. Đã hắn tỉnh, vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc? Diêu Hi Hoa run thất sắc. Chết. Thạch Hạo kia bình thản trên mặt, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Sư tôn cũng không có nói, để các ngươi đi chịu chết. Hắn chỉ nói là, động tác tốt nhất nhanh lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Đế Lăng lối vào, kia một mảnh từ lít nha lít nhít phủ văn tạo thành cổ lao cấm chế bên trên. Các ngươi không phải có công cụ sao? Đám người sững sờ, vội vàng nhìn về phía trong tay đống kia rách dưới. Phá trận châu. Vương Sung đột nhiên kịp phản ứng, hắn móc ra một quả đủ mọi màu sắc thủy tinh viên bi, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Đế Lăng nhập khẩu cấm chế đã đánh qua. Hiu. Viên bi vạch phá bầu trời, đụng vào cấm chế phía trên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Đế Lăng nhập khẩu cấm chế run lên bần bật, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà, cấm chế cũng không bị đánh phá, ngược lại kích phát mạnh hơn phản vệ chi lực. Một cỗ kinh khủng tia chớp màu đen theo trong cấm chế bổ ra, thẳng đến Vương Sung. Cẩn thận. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hi tay mắt lanh lẹ, thái âm thần liên trong nháy mắt phóng đại, ngăn khuất Vương Sung trước người, đem cái kia đạo tia chớp màu đen bằng phong. Nhưng cấm chế cũng bởi vì này biến càng thêm sinh động, tản ra đế uy cùng hỏa khí, cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Ngu xuẩn. Đây là Đế Lăng. Đế Lăng cấm chế há lại tùy ý có thể phá. Lục Áp nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhìn xem Vương Sung, trong mắt tràn đầy xem thường. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao chúng ta đi vào? Vương Sung có chút ủy khuất. Đúng lúc này, một mực trầm mặc kiếm trần, chậm rãi tiến lên một bước. Trong tay hắn cầm lục trường phong cho cái kia thanh vết dỉ loang lổ bán tiệt thiết sạn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cấm chế. Sư tôn cho công cụ, tất có dùng. Hắn lời còn chưa dứt, trong tay xẻng sắt đột nhiên vung về phía trước một cái. Không có mênh mông linh lực, không có pháp tắc chấn động, chỉ có một đạo giản dị tự nhiên, thậm chí có chút vụng về đường vòng cung. Nhưng mà, làm kia bán tiệt thiết sạn chạm đến Đế Lăng cấm chế một cái mắt, suy, cấm chế bên trên kia lít nha lít nhít cổ lão phù văn, như là bị liệt hỏa thiêu đốt băng tuyết, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng dã. Một cái đen nhánh, đủ để dung nạp một người tiến vào nhập khẩu, trong nháy mắt hiện hiện. Cái này sao có thể? Lục Áp con ngươi đột nhiên co lại, há nhiên mẹ nào. Thanh này nhìn như bình thường xem sát, vậy mà thật có thể phá vỡ đại đế bày ra cấm chế. Kiếm Trần không để ý đến đám người chấn kinh, hắn thu hồi xem sát, lạnh lùng trên mặt không có một tia biểu lộ. Đi vào trước. Hắn dẫn đầu bước vào cái kia đen nhánh lối vào, thân ảnh trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng rung động tột đỉnh. Đi. Tô Văn quyết định thật nhanh, hắn nhìn thoáng qua trong tay mình thân phận ngọc bài, phía trên điểm cống hiến đang lấy mỗi giây 100 tốc độ duy trì liên tục giảm bớt. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ dừng lại đế lăng lối vào quá lâu, cấu trừ điểm cống hiến 1000. Xin mau sớm tiến vào đế lăng, tìm kiếm vật phẩm có giá trị để bù đắp tổn thất. Trần Phàm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở từ đằng xa truyền đến, chớ do dự, lại không đi vào, ta liền phải phá sản. Đám người không chần chờ nữa, nhao nhao phóng tới cái kia đen như mực nhập khẩu. Lục Áp cái cuối cùng tiến vào. Tại bước vào hắc ám trước một khắc, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua nơi xa hai vị kia một mực sống chết mặc bầy sư mình. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm vẫn như cũ ôm ngực mà đứng, mặt mỉm cười. Lục Áp lạnh cả tim, hắn dường như nghe được Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm, trở về đường, các ngươi được bản thân. Chanh. Hắc ám trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. Theo tất cả mọi người tiến vào, đế lăng nhập khẩu cấm chế lần nữa chậm rãi khép lại, dường như chưa hề mở ra đồng dạng. Mà lúc này, tại Thanh Trúc Phong bên trên, Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, thảnh thơi nhấp một miếng linh trà. Bọn này tiểu gia hỏa, động tác vẫn rất nhanh. Hắn mỉm cười, ánh mắt rơi vào hệ thống bảng bên trên. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Kiếm Trần thành công sử dụng đế binh tàn phiến phá vỡ đế lăng cấm chế, ban thưởng tốc chủ 100 vạn năm tu vi. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn tại thời khắc nguy cơ, lấy điểm cống hiến là cường, ổn định đoàn đội cảm xúc, ban thưởng tốc chủ Tiên Vương cấp công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Kinh. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Lục Gáp khi tiến vào đế lăng trước, lần nữa gặp tâm lý thương tích, Kim Ô huyết mạch U Minh hóa tiến độ tăng tốc, ban thưởng tốc chủ thi hữu vật liệu U Minh Kim Ô Vũ một cây. Lục Trường Phong thỏa mãn nhìn xem những này soát bình phong ban thưởng. Ân, không tệ, cái này đoàn xây khiến cho sinh động. Hắn nhìn về phía màn sáng bên trên, đế lăng nội bộ hình tượng đã rõ ràng hiện ra. U ám trong thông đạo, mọi người để ý nghiêm túc tiến lên. Hai bên lối đi, khắc rõ cổ lão bích họa, miêu tả lấy Lạc Nhật Đại Đế sinh tiền huy hoàng. Nhưng mà, tại nào đó một chỗ bích họa trước, tất cả mọi người lại đột nhiên dừng bước. Kia bích họa bên trên, miêu tả không phải đại đế công tích, mà là một mảnh lít nha lít nhít, khắc lấy bọn hắn Thanh Trúc Phong đệ tử khuôn mặt, nguyền rủa trận pháp. Mà trung ương trận pháp, một cái bị màu đen sợi tơ quấn quanh con rối, rõ ràng là Trần Phàm. Đệ tử chuyến hót, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 179, nguyên rủa. Không, đây là nhập đội. Chương 179, nguyên rủa. Không, đây là nhập đội. Đế lăng trong thông đạo, tử khí ngưng kết như sắt. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại kia mặt quỷ dị bích họa bên trên. Kia là một cái phức tạp đến cực hạn nguyên rủa trận pháp, màu đen đường cong như là vận mèo rắn độc, bò đầy làm mặt bất đá. Trận pháp mỗi một cái tiết điểm đều thình lình điêu khắc một chương Thanh Trúc Phong đệ tử khuôn mặt, theo Thạch Hạo, Diệp Phàm, tới Lý Đạo Nhất, Vương Đẳng, lại đến vừa mới nhập môn tất cả người mới, không một bỏ sót. Mà ở đằng kia ngàn vạn nguyên rủa trung tâm, một cái bị vô số màu đen sợi tơ quấn quanh, diện mục dữ tợn còn rối, thứ năm quan hình dáng, rõ ràng chính là Trần Phàm. Ta Trần Phàm nhìn xem cái kia đại biểu chính mình còn rối, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ ngồi xuống. Trong đầu hắn giao hệ thống càng là phát ra gần như sụp đổ thét lên. Cảnh cáo: Kiểm tra tới sáng thế cấp nhân quả luật vũ khí khóa chặt. Túc chủ đã bị chỉ định là vạn chú quy nhất hạch tâm tế phẩm. Hệ thống ngay tại nếm thử chặt đứt nhân quả. Chặt đứt thất bại. Ai tiểu cửu ấm áp nhắc nhở: Túc chủ, nếu không chúng ta nằm ngửa a. Hiện tại chết, tư thế còn có thể tốt xem chút. Trần Phàm mặt, trong nháy mắt so cái này đế lăng bên trong gạch còn muốn bạch. Thì ra là thế. Kim Ô thập thái tử Lục Gáp thanh âm tại lúc này đột ngột vang lên, mang theo một tia bừng tỉnh hiểu ra sau khinh miệt cùng băng lãnh. Ánh mắt của hắn theo bích họa bên trên rơi vào mặt không còn chút máu Trần Phàm trên thân, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Ta nói cái này Lạc Nhật Đế Lăng oán khí vì sao như thế sinh động, hóa ra là cảm ứng được ngươi cái này tế phẩm. Hắn giống một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, đang dò xét lấy một cái rơi vào cạm bẫy con mồi. Đó căn bản không phải cái gì nguyền rủa trận pháp, đây là đế hồn đoạt xá đại trận. Lạc Nhật Đại Đế sớm đã thân tử đạo tiêu, nhưng hắn đem chính mình một sợi tàn hồn ký thác vào đế lăng bên trong, lấy ngàn vạn sinh linh oán khí tầm bổ. Mà muốn để hắn hoàn toàn khôi phục, liền cần một cái hoàn mỹ vật chứa. Lục Áp ánh mắt biến vô cùng sắc bén, dường như xem thấu Trần Phàm linh hồn. Một cái, thân phụ đại khí vận, mệnh cách bất phàm, nhưng lại tu vi thấp, thần hồn yếu ớt vật chứa. Ngươi chính là cái kia được tuyển chọn thằng xui xẻo. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người vô ý thức lại cách xa Trần Phàm mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy thương hại, kiên kỵ cùng một tia như có như không tham lam. một cái bị đại đế tàn hồn chọn chúng vật chứa. Cái này đã là đùa đòi mạng, cũng là cơ duyên to lớn. Nếu có thể ở hắn bị đoạt xá trước đó, đem hắn thể nội khí vận bốc ra. Làm sao bây giờ? Vương Sung cầm bán tiệt phủ bính, khẩn trương nhìn về phía Tô Văn. Tô Văn cau mày, không nói gì. Đoàn đội nhiệm vụ, một người thương vong, ban thưởng giảm phân nửa. Nhưng bây giờ, Trần Phàm đã thành dẫn nổ toàn bộ đế lăng bom hẹn giờ. Mang theo hắn, tất cả mọi người khả năng đều muốn chôn cùng. Từ bỏ hắn, thì mang ý nghĩa trực tiếp tổn thất một nửa cơ sở ban thưởng cùng tất cả công trạng. Cái này là một cái lưỡng nan tuyệt cảnh. Tránh hết ra. Lục Áp chợt quát một tiếng, tiến lên một bước, quanh thân Thái Dương chân hỏa bốc lên, một cỗ không thể nghi ngờ hoàng giả khí phách đầm vàng tản ra. Đem hắn giao cho ta. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Ta có bí pháp, có thể tạm thời áp chế hắn thể nội khí vận, ngăn cách hắn cùng đế lăng cảm ứng. Đây là tất cả chúng ta sống tiếp biện pháp duy nhất. Hắn nói đường hoàng, nhưng này ánh mắt chỗ sâu tham lam, nhưng không giấu giếm được ở đây bất luận kẻ nào. Áp chế, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội đánh cắp. Không được. Giao chỉ thánh nữ Diêu Hy cái thứ nhất đứng ra phản đối, nàng tế ra thái âm thần liên, cảnh giác nhìn xem Lục Áp. Trần Phàm sư đệ cũng là đồng môn, chúng ta không thể vứt bỏ hắn. Lòng dạ đàn bà. Lục Áp trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi muốn cho tất cả mọi người chôn cùng hắn sao? Ngươi bất quá là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lý đạo nhất cũng lạnh lùng mở miệng, cùng ương đằng một trái một phải, mơ hồ che lại Trần Phàm phía sau. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Một trận từ toàn viên ác nhân quy tắc đưa tới nội chiến, mắt thấy là phải tại đế lăng bên trong hoàn toàn bộc phát. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái không ai từng nghĩ tới thân ảnh động là Diệp Phàm. Cái kia theo tiến vào đế lăng bắt đầu vẫn ôm kiếm gỗ, như là người ngoài cuộc giống như thờ ơ lạnh nhạt nhị sư mình. Hắn động không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hủy thiên diệt địa kiếm quang. Hắn chỉ là chậm rãi tiến lên, đi tới kia mặt nguyền rủa bích họa trước đó. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc, không hiểu, ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đặt tại cái kia đại biểu cho Trần Phàm, bị ngàn vạn màu đen sợi tơ quấn quanh con rối phía trên. Ông, ngay tại Diệp Phàm ngón tay chạm đến con rối sát na, cả tòa đế lăng run lên bần bật. Bích họa bên trên, kia ngàn vạn đầu giống như rắn độc màu đen sợi tơ, dường như sống lại, trong nháy mắt toát ra chói mắt huyết quang, một cỗ đủ để cho thánh nhân thần hồn cũng vì đó đông kết kinh khủng ám niệm, theo Diệp Phàm cánh tay, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Diệp sư minh, nhị sư minh, Diêu Hy, Lý đạo nhất bọn người hãi nhiên nghẹn nào. Hắn đây là tại làm gì? Chủ động tiếp nhận nguyền rủa, muốn chết. Lục Áp thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Cái này đế hồn đoạt xá đại trận hạch tâm chi lực, chính là lạc nhật đại đế suốt đời bán niệm biến thành, đừng nói là hắn, liền xem như chân chính thánh nhân vương, bị cố lực lượng này xâm nhập, cũng chỉ có đạo tâm sụp đổ, biến thành cái xác không hồn kết quả. Nhưng mà, Diệp Phàm trên mặt không có chút nào thống khổ. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh như vậy là mạng. Tùy ý kia đủ để ăn mòn vạn vật oán niệm tràn vào thể nội, cái kia tập áo trắng, thậm chí liền một tia nếp nhún đều không có nổi lên. Hắn chỉ là dương mắt, ánh mắt xuyên thấu vết đá, dường như thấy được kia phía sau vết đá, ngay tại chậm rãi thức tỉnh, lạc nhật đại đế tàn hồn. Sau đó, hắn cười, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, nhưng lại cực điểm sắc bén độ cong. Một đạo chết không biết nhiều ít vạn năm tàn hồn, cũng dám ở trước mặt ta đùa bỡn nhân quả. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn, một cỗ giống nhau vô hình, lại càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lão, càng thêm áp đảo vạn đạo phía trên lực lượng, ầm vang thức tỉnh. Không phải linh lực, không phải pháp tắc, mà là một sợi kiếm ý. Một sợi, dường như từ thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân trước đó, liền đã tồn tại, lúc đầu kiếm ý. Chạm. Diệp Phàm trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Xuy, không có âm thanh, lại hơn hẳn có âm thanh. Kia cỗ tràn vào trong cơ thể hắn, đủ để cho thánh nhân vương đều nói tâm sụp đổ bàng bạc quán niệm, ở đằng kia một sợi kiếm ý trước mặt, như là nắng gắt dưới băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, bước hơi, liền một tia vết tích đều không có để lại. Ngay sau đó, giang giác, kia mặt không thể phá vỡ. Khắc rõ đại đế trận pháp nguyền rủa minh họa, theo Diệp Phàm bàn tay nén trung tâm bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách như mạng nhện, cấp tốc lan tràn đến làm mặt vết đá. Cuối cùng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, làm mặt vết đá, tính cả phía trên kia cái gọi là đế hồn đoạt xá đại trận tại tất cả mọi người ngốc trệ, rung động, không thể tin ánh mắt nhìn soi mói, ầm vang vỡ nát, biến thành một chỗ bờ mịn. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Lục Áp trên mặt cười lạnh, đông lại. Lý đạo nhất, Vương Đằng đám người trên mặt lo lắng, đông lại. Trần Phàm trong đầu kia gần như sụp đổ hệ thống nhắc nhở âm, cũng đông lại. Tất cả mọi người như bị rút đi linh hồn còn rối, ngơ ngác nhìn cái kia thu tay lại, vẫn như cũ một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế thân ảnh. Một chỉ, phá đế trận. Nhất niệm, chảm đoan hồn. Cái này, thật là bọn hắn có thể hiểu được lực lượng sao? Đi thôi. Diệp Phàm xoay người, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Nơi này nhập đội đã bị ta thu, tiếp xuống bảo tàng chính các ngươi, đều bằng bản sự. Nói xong, hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, thân ảnh nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thông đạo chỗ sâu, chỉ để lại một đám vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái thiên tiêu. Nhập đội, bảo tàng. Đám người còn không có theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Ầm ầm, cả tòa đế lăng lần nữa kịch liệt lay động. Lần này, không phải đế uy khôi phục, mà là đất rung núi chuyển. Dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đem nguyên bản hoàn chỉnh thông đạo chia cắt thành mấy chục cái cô lập khu vực. Không tốt. đế lăng kết cấu muốn sụp đổ. Đi mau. Đám người cả kinh thất sắc, rốt cuộc không để ý tới chân kinh, nhao nhao thi triển thân pháp, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, xông về kêu bóng tối vô tận cũng không biết bên trong. Một trận chân chính, từng người tự chiến tầm bảo trò chơi, chính thức bắt đầu. Đề cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3k trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 180, trong sách tự có điểm cống hiến chương 180, trong sách tự có điểm cống hiến ầm ầm. Dưới chân nền đá gạch đột nhiên sụp đổ, Tô Văn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn mất trọng lượng cảm giác đánh tới, nương theo lấy kịch liệt không gian ba động, trước mắt trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Loại cảm giác này cũng không duy trì liên tục quá lâu. Làm hai chân lần nữa chạm đến kiên cố mặt đất lúc, hắn người đã ở một tòa to lớn làm cho người khác hít thở không thông trong điện phủ. Bốn phía không còn là âm châm mộ đạo, mà là từng dãy cao đến trăm trượng to lớn giá sách, từ một loại nào đó không biết tên thần mục chế tạo, trải qua vạn cổ tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên giá sách, lít nha lít nhít trưng bày từng mai cổ lão ngọc giản, một quyển quyển gia thú cổ kinh, thậm chí còn có một ít lấy gân rồng sâu chuỗi kim sắc cốt phiến. Mỗi một kiện đều chảy xuôi trí tuệ quang huy, quanh quẩn lấy đại đạo phù văn. Trong không khí, nồng đậm tử khí cùng oán niệm bị một cỗ hạo nhiên thư quyển khí cọ rửa đến không còn một mảnh. Nơi này là Lạc Nhật Đế Lăng tàng kinh các, bất luận một vị nào tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Tô Văn hô hấp trong nháy mắt biến rồn dập lên, hắn không có bị trước mắt ngàn vạn kinh văn choáng váng đầu óc, mà là trước tiên tra xét thân phận của mình ở bài. Điểm cống hiến số dư còn lại 77.015 trước mắt trạng thái, ở vào Lạc Nhật Đế Lăng tàng kinh các oán khí nồng độ cứ thấp, điểm cống hiến khấu trừ đã tạm dừng. An toàn. Tô Văn trong lòng hơi định, lập tức một cỗ càng lớn vui mừng như điên xông lên đầu. Sư tôn nhiệm vụ là khảo cổ đào móc mang về vật phẩm có giá trị. Vậy cái này nguyên một tòa tàng kinh các, há không chính là một tòa chưa khai thác, cống hiến to lớn điểm mỏ vàng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên dò xét lúc, ông, cách đó không xa không gian một hồi vặn mèo, một đạo thân ảnh chật vật theo trong hư không rơi xuống đi ra, ngã rầm trên mặt đất. Là Kim Ô Thập Thái tử, Lục Áp. Hắn hiển nhiên cũng kinh nghiệm không gian truyền tống, giờ phút này nhìn có chút đầy bụi đất, nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái này cả phòng kinh văn bí điện lúc, tất cả chật vật đều trong nháy mắt bị cuồng nhiệt tham lam thay thế. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lục Áp cất tiếng cười to, hắn gắt gao ôm trong ngực Lục Đồng, một đôi con mắt màu vàng nóng quét mắt cả tòa đại điện, tràn đầy đế tử tuần sát nhà mình bảo khố giống như ngạo mạn cùng đương nhiên. Lạc Nhật đại đế cất giữ vạn cổ kinh văn, trong đó tất nhiên có hắn năm đó lừa giết 10 vạn tu sĩ đoạt được các phái bí mật bất truyền, thậm chí có hoàn chỉnh đế kinh. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Tô Văn trên thân, tựa như đang nhìn một cái cản đường sâu kiến. Nghèo kiết hủ lậu thư sinh, tính ngươi vận khí tốt, có thể cùng ta cùng nhau truyền tống ở đây. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong, vây mặt hất hàm sai khiến ra lệnh, hiện tại lăn ra ngoài. Nơi này tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Tô Văn nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị, mỉm cười. Lục Áp sư minh, lời ấy sai rồi. Hắn chậm rãi phủi phủi bụi bặm trên người, thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trống trải trong đại điện. Dựa theo sư tôn quyết định quy củ, nơi đây bảo vật đều là vật vô chủ, ai có thể đào móc cũng mang về công trạng liền trở về ai. Ngươi để cho ta lăn, là muốn một người độc chiếm tất cả công trạng sao? Công trạng. Lục Áp dường như nghe được chuyện cười lớn, hắn từng bước một tới gần Tô Văn, quanh thân thái dương chân hỏa bốc lên, kinh khủng uy áp tựa như núi cao đè xuống. Tại cái này đế lăng bên trong, thực lực chính là duy nhất công trạng. Ta giết ngươi, lấy thêm đi tất cả mọi thứ, sư tôn chỉ có thể cho rằng ngươi là tại khảo cổ quá trình bên trong bất hạnh mất tích mà thôi. Hắn đã hoàn toàn hiểu được Thạch Hạo câu kia đánh bại đồng đội tinh túy. Đối mặt kia đủ để cho bình thường thánh nhân cũng vì đó run rẩy đế tử uy áp, Tô Văn sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh. Lục Áp sư minh, ngươi dường như còn chưa hiểu. Tô Văn nhìn xem hắn, trong mắt đúng là mang tới một chút thương hại. Tại Thanh Trúc Phong, lớn nhất quy tắc xưa nay đều không phải là thực lực, mà là điểm cống hiến. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tô Văn động. Hắn không có phóng tới những cái kia chân quý kinh văn, ngược lại quay người, hướng phía đại điện chỗ sâu nhất, một tòa thoạt nhìn như là bàn điều khiển bệ đá chạy tới. Muốn chết. Lục Áp trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lười nhắc lại cùng thư sinh này nói nhảm, năm ngón tay thành chảo, một đạo từ thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành kim sắc cự chảo, xé rách hư không, mang theo thiêu hủy vạn vật khí tức, chụp vào Tô Văn hậu tâm. Hắn muốn trước giải quyết hết cái này vướng bận ra hỏa. Nhưng mà, ngay tại cái kia kim sắc cự chảo sắp chạm đến Tô Văn sát na, ông, cả tòa tàng kinh các, tất cả giá sách, tất cả ngọc giản cổ kinh, trong cùng một lúc, toát ra sáng chói chói mắt thần quang. Từng đạo phức tạp trận văn theo mặt đất, vách tường, mái vòm phía trên sáng lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa mênh mông vô ngần bảo hộ đại trận. Vâng. Kim sắc cự chảo đâm vào trống rông xuất hiện trận pháp màn sáng bên trên, như là đụng phải một tòa bất hủ thần sơn, trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn, xen lẫn thuần túy hạo nhiên chính khí, ở vang phản vệ. Phúc. Lục Áp đội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ đánh trúng, tại chỗ phun ra một ngụm kim sắc thân huyết, cả người bay rất ra ngoài, đâm vào một cái giá sách bên trên, chấn lạc một chỗ ngọc giản. Hắn hoảng sợ nhìn xem vậy sẽ cả tòa đại điện bao phủ bảo hộ trận pháp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trận pháp này có thể phản tổn thương hắn. Mà lúc này, Tô Văn đã chạy đến tòa kia trước thạch thai. Trên bệ đá, có một cái lỗ khảm, bên cạnh còn khắc lấy một nhóm chữ cổ, muốn lãng quần thư, tin vật nơi này. Tô Văn không có chút gì do dự, trực tiếp đem chính mình khối kia khắc lấy danh tự cùng điểm cống hiến số dư còn lại thanh trúc phong thân phận ngọc bài, vững vàng ấn vào lỗ khảm bên trong. Hắn thành công. Sư tôn nhường hắn đọc sách cho thổ nghe, hắn liền lĩnh ngộ, thanh trúc phong nói là kinh doanh chi đạo, là quy tắc chi đạo. Vậy cái này đế lăng bên trong tất cả, tất nhiên cũng tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Lục áp loại kia trắng trợn cướp đoạt trật tự cũ tư duy, ở chỗ này không làm được. Ông làm thân phận ngọc bài rơi vào lỗ khảm trong nháy mắt, cả tòa bảo hộ đại trận quan mang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến càng thêm sáng chói. Một đạo giàn mua uy nghiêm dường như theo vạn cổ trước đó chuyển đến thanh âm vang vọng cả tòa đại điện. Người nào nắm này thiên đạo khế văn nhập ta thư cát? Thiên đạo khế văn. Lục áp cùng Tô Văn đều là sức sở. Tô Văn túi đầu nhìn thoáng qua khối kia thường thường không có gì lạ thân phận ngọc bài, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái đồ chơi này địa vị lớn như thế. Cái kia đạo thanh âm giàn mua không có chờ bọn hắn trả lời, phối hợp tiếp tục nói, người xông vào chết, bạo lực kẻ phá trận chết, không sai, nắm khế văn giả, nhưng phải một lần khảo nghiệm cơ hội. Trong các tàng thư bạc quyển, tùy ý tuyển thứ nhất, một nén nhang bên trong, nếu có thể lĩnh ngộ trong đó ba thành chân ý, liền có thể trở thành này các chi chủ. Nếu không thể, thì thần hồn làm tế, vĩnh là sách nô. Nghe nói như thế, Lục Áp sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, mà Tô Văn trong mắt lại tinh quang tăng vọt. Trở thành này các chi chủ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể danh chính ngôn thuận, đem cái này nguyên một tòa mỏ vàng đều tính vào chính mình công trạng khảo hạch phạm vi. Ta đến. Tô Văn không chút do dự đáp. Kia thanh âm giản mua trầm mặc một lát, dường như tại phán xét Tô Văn tư cách. Có thể. Tuyển sách ra. Tô Văn hít sâu một hơi, ánh mắt tại ngàn vạn trên giá sách phi tốc đảo qua. Đế kinh. Thánh pháp. Không. Hắn biết rõ, lấy tu vi của mình, muốn tại một nén nhang bên trong lĩnh ngộ đế kinh ba thành chân ý, đơn thuần người si nói ngọng. Hắn muốn chọn, nhất định phải là thích hợp nhất chính mình, cũng phù hợp nhất thanh trúc phong chi đạo. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại nơi hẻo lánh bên trong, một cái không chút nào thu hút trên giá sách. Nơi đó chỉ đặt vào một quyển thần mỏng, dùng bình thường nhất thẻ che viết thành sách. Tên sách là Mặt Trời Lặn Đế Đình Nội Bộ Phủ Quản Tổng Ghi Chép. Một bản. Số sách. Lục Áp nhìn thấy Tô Văn lựa chọn, đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra chấn thiên chế giễu. Ha ha ha ha. Tên điên. Ngươi thật là một cái tên điên. Đặt vào cả phòng đế kinh không chọn, ngươi đi chọn một bản sổ sách. Ngươi muốn lĩnh ngộ tính thế nào sổ sách sao? Tô Văn không để ý đến hắn trào phúng. Hắn đi đến trước kệ sách, cung kính gỡ xuống kia quyển sổ sách, khoanh chân ngồi xuống, thần niệm chìm vào trong đó. Khảo nghiệm bắt đầu. Thanh âm giản mua vang lên, một nén nhang tại trong đại điện trống rỗng xuất hiện, không lửa tự đốt. Thời gian bắt đầu trôi qua. Lục Áp khuynh tay, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tô Văn, chờ đợi hắn thần hồn bị rút đi, biến thành sách nô một phút này. Nhưng mà, một hơi, hai hơi, ba hơi, Tô Văn trên mặt không chỉ có không có lộ ra thống khổ chút nào, ngược lại hiện ra một loại như si như say, đột nhiên hiểu rõ giống như vui mừng như điên. Hắn thần niệm bên trong, vô số số lượng, vô số điều mục, vô số phân phối vật liệu ghi chép, hóa thành từng đạo thuần túy nhất, liên quan tới kinh doanh cùng quản lý pháp tắc hồng lưu, điên cuồng mà tràn vào thức hải của hắn. Thế này sao lại là cái gì sổ sách? Đây rõ ràng là một bộ, lấy một cái bất hủ đế đỉnh hưng suy thành bại làm vật trung gian, trình bày tài nguyên chỉnh hợp cùng giá trị trao đổi chi đạo vô thượng bảo điện. Mà ở trong đó đại đạo, cùng hắn theo thanh trúc phong đệ tử tiền lương cùng công trạng khảo hạch tạm thi hành quản lý biện pháp bên trong lĩnh ngộ cống hiến điểm chi đạo đúng là một mạch tương thừa, hiệu quả như nhau. Ta hiểu. Nửa nén hương không đến. Tô Văn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có ước vạn khoản đang sinh diệt lưu chuyển. Hắn đột nhiên đứng dậy, đối với hư không, cao giọng nói rằng, tiền bối, văn bối đã đều lĩnh ngộ. Không có khả năng. Kia thanh âm giản mua lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, chỉ là nửa nén hương, ngươi cuốn sách này chi đạo, đơn giản tám chữ. Tô Văn cắt ngang hắn, thanh âm vang hữu lực, đinh hai nhức óc. Khai nguyên tiết lưu, hàng bản tăng hiệu. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Kia thanh âm giản mua trầm mặc. Lục Áp trên mặt chế giễu, đông lại. Hồi lâu, kia thanh âm giản mua mang theo một tia không thể nào hiểu được run rẩy, vang lên lần nữa. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tu, đến tột cùng là cái gì nói? Tô Văn mỉm cười, trên mặt hiện ra thần thánh mà trang nghiêm quang huy. Hắn giơ lên trong tay thân phận ngọc bài, như là giơ trí cao vô thượng tín ngưỡng. Ta chính là thanh trúc phong phong chủ tòa hạ, ngoại môn đệ tử, Tô Văn. Ta tu là điểm cống hiến đại đạo. Đệ tử chuyên hót, Tống Võ, độc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 181, nhân viên số 1, đệ tử Lục Áp. Chương 181, nhân viên số 1, đệ tử Lục Áp. Ta tu là điểm cống hiến đại đạo. Tô Văn thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng, không lớn, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Lục Áp trên mặt chế giễu, cứng đờ. Cái kia đạo theo vạn cổ trước đó truyền đến thanh âm giàn mùa, cũng lâm vào lâu dài trầm mặc. Toàn bộ tàng kinh cát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồi lâu, cái kia đạo thanh âm giản mua mới vang lên lần nữa, lần này không có trước đó uy nghiêm, ngược lại mang theo một tia không thể nào hiểu được run rẩy cùng kính sợ. Điểm cống hiến đại đạo, đạo này áp đảo đế đạo phía trên, trực chỉ vạn vật bản nguyên chi trao đổi chỉ lý. Lão hủ thu giáo. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ông Tô Văn trong tay thân phận ngọc bài, bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóng ánh. Trên bệ đá, kia cổ lão lô khảm cùng ngọc bài hoàn mỹ dung hợp, vô số phù văn theo ngọc bài tràn vào Tô Văn thức hải. Một cái hoàn toàn mới, chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện, tại trong đầu của hắn triển khai. Vạn năm thư các quyền hạn quản lý đã chuyển giao trước mắt chủ nhân, Thanh Trúc Phong ngoại môn đệ tử Tô Văn thư các tổng tàng thư, 36.500 quyền ước định tổng giá trị, 972 vạn điểm cống hiến, dự đoán, trước mắt có thể chấp hành thao tác, tìm đọc, phân loại, đóng gói, một khóa tiêu hủy nhìn xem kia liên tiếp thao tác tuyển hạng, cùng kia cơ hồ muốn lóe mù ánh mắt hắn điểm cống hiến tổng giá trị, Tô Văn nhịp tim hụt một nhịp. Phắt. Cái này sóng đoàn C, hắn muốn bay lên. Không. Không có khả năng. Một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gào thét, cắt ngang Tô Văn vui sướng. Là lúc ác. Hắn từ dưới đất bò dậy, một đôi con mắt màu vàng nóng xích hồng, nhìn chằm chằm Tô Văn, hoặc là nói, là nhìn chằm chằm Tô Văn trong tay kia đã cùng bệ đá hòa làm một thể thân phận ngọc bài. Chỉ là một người thư sinh, một cái ngoại môn đệ tử. Ngươi dựa vào cái gì? Đem quyền khống chế giao ra. Lục Áp hoàn toàn điên cuồng, hắn đã không còn giữ lại chút nào, kim ô huyết mạch toàn diện bộc phát, cả người hóa thành một vòng thiêu tấn bạn vật huy hoàng đại nhật, hướng phía Tô Văn bổ nhào qua. Đệ tử tôn nghiêm, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được chính mình bại bởi một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, càng không cách nào tiếp nhận một tòa đế kinh bảo khố ở trước mặt mình bị người khác cướp đi. Tô Văn nhìn xem kia đập vào mặt, đủ để đem Thánh Nhân Vương đều đốt thành cho bụi Thái Dương chân hỏa, trên mặt lại không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, đối với trong đầu quản lý giao diện, nhẹ nhàng điểm một cái. Thao tác xác nhận, khởi động cấp một bảo hộ trận pháp sách sơn có đường sau một khắc. Dầm dầm, cả tòa tàng kinh các giá sách đều động. Từng dãy cao đến trăm trượng thần mục giá sách, như cùng sống tới cự nhân, lấy một loại huyền diệu quy tích, thuần gian di động. Bọn chúng tại lục gáp trước mặt, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một tòa từ vạn quyển cổ kinh tạo thành, không thể vượt qua sách vách núi lũy. Vâng. Lục gáp biến thành đại nhật, hung hăng đâm vào tòa kia sách sơn phía trên. Không có bạo tạc, không có xung kích. Kia đủ để đốt núi nấu biển Thái Dương chân hỏa, tại tiếp xúc đến sách vách núi lũy trong nháy mắt, liền bị ẩn chứa trong đó ước vạn văn tự biến thành hạo nhiên chính khí, lặng yên không một tiếng động hấp thu, trung hòa, tịnh hóa. Dường như một giọt nước đã rơi vào biển cả. Lục Áp thân hình từ giữa không trung rơi xuống, ngọn lửa trên người đều ảm đạm mấy phần, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt tòa này từ vô số kinh văn tạo thành hàng rào, trong mắt lần thứ nhất toát ra tên là bất lực cảm xúc. Lục Áp sư minh, ta đều nói, ở chỗ này muốn giảng quy củ. Tô Văn thanh âm theo sách sơn về sau ung dung chuyển đến. Ngươi lại như thế nào xuống dưới, hư hại nơi này tàng thư, những tổn thất này cũng đều phải theo ngươi công trạng bên trong chủ. Ngươi. Lục Áp tức giận đến một ngụm máu ngăn ở hết hầu, hắn chỉ vào tòa kia sách sơn, lại một câu cũng nói không nên lời. Đánh, không đánh tan được. Nói không lại. Hắn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Tô Văn không tiếp tục để ý tới hắn, mà là bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu từ bản thân quyền hạn quản lý. Hắn nhìn xem một hàng kia sắp xếp kinh văn, trong mắt lóe ra qua mang. Đây đều là điểm cống hiến a. Nhưng là, thế nào đem bọn nó biến thành chính mình công trạng đâu? Cũng không thể thật đem hơn 3 vạn quyển sách đều chuyển về đi thôi. Kia đến đem đến năm nào tháng nào? Sư Tôn nói, khảo cổ đào móc, phải để ý phương thức phương pháp. Ánh mắt của hắn rơi vào một khóa đóng gói cùng giá trị ước định hai cái tuyển hạng bên trên. Một cái to gan ý nghĩ trong lòng hắn hình thành. Lục Áp sư minh, Tô Văn thanh âm vang lên lần nữa. Lục Áp hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Chúng ta tới đàm luận một vụ giao dịch a. Ta cùng ngươi không có khả năng đàm luận. Liên quan tới đế kinh giao dịch. Tô Văn nhẹ nhàng một câu, nhường Lục Áp thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tô Văn mỉm cười, tâm niệm vừa động. Sách vách núi lũy từ từ mở ra một cái khe, hắn từ đó đi ra, trong tay còn cầm một cái chạy xuôi đế đạo thần vận kim sắc ngọc giản. Lạc Nhật Luân Hồi Kinh, Lạc Nhật Đại Đế căn bản đế kinh, giá trị 30 vạn điểm cống hiến. Tô Văn ước lượng ngọc trong tay giản, giống như là tại ước lượng một khối củ khoai nóng bằng tay. Thứ này, ta có thể làm chủ, để ngươi lĩnh hội 3 ngày. Lục Áp hô hấp, trong nháy mắt dồn dập. Hoàn chỉnh đế kinh. Hán phụ hoàng mặc dù cũng là đại đế, nhưng đại đạo khác biệt, cái khác đại đế kinh văn, đối với hắn cũng có được chí mạng lực hấp dẫn. Ngươi có điều kiện gì? Lục Áp cố nén kích động trong lòng, cảnh giác hỏi. Rất đơn giản. Tô Văn trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Hắn từ trong ngực móc ra một phần trống không quyển trục bằng da thú, còn có một cây bút. Ký phần này tạm thời lao động hợp đồng. Từ giờ trở đi, tới đoàn C hoạt động kết thúc, ngươi chính là ta thủ tịch đóng gói công kiêm vận chuyển đội đội trưởng, phụ trách đem sách này trong các tất cả tàng thư tiến hành phân loại, định giá, đóng gói, sau đó nghĩ biện pháp chuyên trở ra ngoài. Xem như thù lao, ngươi có thể lĩnh hội đế kinh 3 ngày. Đồng thời, tại ngươi đóng gói tất cả thư tịch tổng giá trị bên trong, ta phân ngươi 1%, xem như ngươi công trạng trích phần trăm. Thế nào? Cuộc mua bán này rất có lợi a. Lục Áp nghe Tô Văn lời nói, cả người đều hóa đá. Thủ tịch đóng gói công, vận chuyển đội đội trưởng, còn muốn điểm ta 1% trích phần trăm. Chữ này câu chữ câu đều giống như từng thanh đao nhọn cắm ở cái kia khỏa cao ngạo đế tử chi trong lòng. Hắn muốn nổi giận, muốn gào thét, muốn đem trước mắt cái này thư sinh xé thành mảnh nhỏ. Thật là, hắn nhìn xem Tô Văn trong tay viên kia tản ra mê người quang mang đế kinh ngọc giản, lại nghĩ tới chính mình kia dấu tuyết công trạng, cùng kia một người thương vong, ban thưởng giảm phân nửa đoàn đội quy tắc. Một cỗ trước nay chưa từng có biệt khuất cùng dãy rủa tại trong lồng ngực của hắn bốc lên. Ngươi mơ tưởng. Lục Áp từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ. A, vậy quên đi. Tô Văn vẻ mặt tiếc nuối nhún vai, làm bộ liền phải đem đế kinh thu lại. Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp đóng gói, mặc dù chấm điểm, nhưng công trạng đều là ta. Về phần Lục Áp sư với ngươi, lần này bằng C, chỉ sợ chỉ có thể cầm tham dự thưởng. Chờ một chút. Lục Áp cơ hồ là vô ý thức hô lên. Hắn nhìn xem Tô Văn, lại nhìn một chút viên kia đế kinh, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng, tất cả phẫn nộ, cao ngạo, không cam lòng, đều biến thành một cỗ thật sâu chán nản. Hắn cắn răng, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ta. Ký. Tô Văn cười. Hắn đem quyển trục bằng da thú cùng bút đưa tới. Lục Áp tiếp nhận bút tay, tại kịch liệt run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, đem tên của mình ký tại kia phần có thể xưng vô cùng nhục nhã hợp đồng phía trên. Tại hắn đặt bút trong ngáy mắt, một đạo khế ước chi quang theo trên quyển trục bay ra, chui vào thân phận của hai người ngọc bài bên trong. Đốt. Tạm thời lao động hợp đồng đã có hiệu lực cố chủ, Tô Văn nhân viên tạm thời, Lục Áp khế ước thành lập. Thanh trúc phong, phòng trúc bên trong. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trên một màn này, thỏa mãn hớp một miệng trà. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn thành công hàng phục đệ tử, cũng ký kết phần thứ nhất vượt cấp lao động hợp đồng cống hiến điểm đại đạo đơn giản hình thức ban đầu, ban thưởng tốc chủ, tiên vương cấp kinh doanh bí pháp vạn giới thương minh khế ước tổng cương. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Lục Áp đạo tâm hoàn toàn vỡ vụn gây dựng lại, kim ô huyết mạch tại cực hạn nhục nhã bên trong phát sinh dị biến, u minh kim ô huyết mạch thức tỉnh độ 10 ban thưởng tốc chủ, hỗn độn thần vật phù tang thần 11 cây. Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Tàng kinh các bên trong. Tô Văn đem Lạc Nhật Luân Hồi kinh ngọc giản ném cho Lục Áp. Sau đó, lại ném cho hắn một đống lớn chống không ngọc giản cùng đóng gói dùng túi chữ vật. Tốt, nhân viên số 1. Tô Văn phủi tay, chỉ vào kia như núi như biển giá sách. Bắt đầu làm việc a. Nhớ kỹ, thời gian chính là điểm cống hiến, hiệu suất chính là sinh mệnh. Lục Áp cầm đế kinh, lại nhìn xem đống kia tích như núi đóng gói công cụ, cả người đứng tại chỗ, không nhúc nhích, dường như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 182, đế tử kéo xe chương 182, đế tử kéo xe tàng kinh các bên trong, bầu không khí ngưng kết như vạn niên huyền băng. Lục Áp tay nắm lấy viên kia tản ra đế đạo thần vận ngọc giản, một cái tay khác lại nắm nuốt một thanh băng lạnh túi chứa vật. Cái trước là dụ hoặc, là thông hướng cảnh giới cao hơn cầu thang. Cái sau là hiện thực, là đính tại hắn sỉ nhục trụ bên trên bằng chứng. Hắn không núp đích, quanh thân bốc lên thái dương chân hỏa sáng tối chập chờn, gương mặt anh tuấn kia bên trên, thần sắc biến ảo, thanh bạch đan sen. Nhường hắn, Kim Ô đại đế dòng dõi, đi làm đóng gói kiểm kê sống. Thế nào, nhân viên số 1. Tô Văn thanh âm không mang theo mảy may khói lửa, ung dung truyền đến. Đối tiền lương đãi ngộ không hài lòng. Vẫn là nói, ngươi muốn sớm thể nghiệm một chút, vi phạm thiên đạo khế văn hậu quả. Hắn nói chuyện ở giữa, chỉ là nhẹ nhàng liếc qua kia phần đã có hiệu lực lao động hợp đồng. Ông, Lục Áp trong tay hợp đồng gia thú, trong nháy mắt sáng lên một vệt ánh sáng nhạt. Một cỗ vô hình, nguồn gốc từ trong cõi u minh khế ước pháp tắc trói buộc cảm giác, trong nháy mắt chiếm lấy hắn thần hồn. Lục Áp kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy chính mình kim ô thần hồn dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó bóp nát. Ngươi. Lục Áp hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Văn, răng cắn đến khanh khách rung động. Đó căn bản không phải cái gì lao động hợp đồng. Đây là văn tự bán mình. Là thần hồn công xiềng. Ta lặp lại lần nữa. Tô Văn ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống, bắt đầu làm việc. Mơ tưởng. Lục Áp chợt quát một tiếng, kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ rốt cục hóa thành hành động. Hắn đột nhiên đem trong tay đế kinh ngọc giản cùng túi chứa vật đập xuống đất, không có đi công kích Tô Văn, ngược lại quay người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía nơi xa một cái bảy đầy bản độc nhất quyển gia thú giá sách, mạnh mẽ đụng tới. Ngươi không cho ta tốt hơn, ta liền hủy ngươi công trạng. Hắn muốn để Tô Văn biết, hắn kim ô thập thái tử, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng vào giá sách trước một sát, Tô Văn chỉ là trừng lên mí mắt, tâm niệm vừa động. Thao tác xác nhận, khởi động cấp 2 trừng trị trận pháp trong sách tự có hoàng kim ô. Mục tiêu, nhân viên số 1. Trừng phạt hình thức, công trạng về không uy hiếp. Soạn. Lục Áp trước mặt không gian một hồi bặm mẹo, kia giá sách đúng là trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái từ vô số kim sắc bản tính châu tạo thành to lớn lồng giam, từ trên trời giáng xuống, đem hắn gắt gao bao lại. Mỗi một khỏa bản tính châu bên trên đều lưu chuyển lên một cái băng lanh số lượng. 100, 100, 100. Lồng giam phía trên, một cái to lớn giả lập màn sáng chống rông xuất hiện, phía trên đang biểu hiện ra Lục Áp thông tin cá nhân. Tính danh, Lục Áp thân phận, Thanh Trúc Phong linh thú viên thủ tịch xẻn phân quan, kiêm chức vạn năm thư các tạm thời đóng gói công điểm cống hiến số dư còn lại, 77.020 mà giờ khắc này, số còn lại kia số lượng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng luận động, phi tốc giảm bớt. Kiểm tra tới nhân viên Lục Áp xuất hiện bạo lực kháng công, ý đồ phá hư tông môn tài sản hành vi, căn cứ Thanh Trúc Phong đệ tử tiền lương cùng công trạng khảo hạch tạm thi hành quản lý biện pháp bổ sung điều khoản, cùng vạn năm thư các tạm thời lao động hợp đồng trái với điều ước trách nhiệm, hiện chấp hành trừng phạt tính công trạng cấu trừ. Tô Văn kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, như là thiên đạo tuyên bố, vang vọng đại điện. Mỗi hơi thở, khấu trừ 100 điểm cống hiến. Thẳng đến nhân viên nhận rõ sai lầm, hoặc điểm cống hiến về không mới thôi. Lục Áp nhìn xem kia phi tốc giảm bớt số lượng, hoàn toàn ngộp. Hắn cảm giác chính mình không phải đang đối kháng với một người thư sinh, mà là tại đối kháng một cái băng lãnh, vô tình, tinh vi khổng lồ máy móc. Ở chỗ này, hắn bất lấy làm kiêu ngạo thực lực, huyết mạch, thân phận đều thành trò cười. Duy nhất hữu dụng chỉ có cái kia đáng chết. Điểm cống hiến, hơn 7 vạn điểm, nghe rất nhiều, có thể theo như cái tốc độ này, không dùng đến thời gian một nén nhang, hắn liền sẽ hoàn toàn phá sản. Phá sản hậu quả là cái gì? Cưỡng chế lao động. Thằng đến trả hết nợ mới thôi. Vừa nghĩ tới chính mình có thể muốn tại cái này tối tăm không mặt trời đế lăng bên trong, đóng gói cả một đời thư tịch đến hoàn lại nợ nần, một cỗ so tử vong càng làm cho hắn sợ hãi hàn ý, trong nháy mắt che mất hắn tất cả phẫn nộ cùng cao ngạo. Ta sai rồi. Vẹn vẹn sau 3 hơi thở, tại tổn thất 300 điểm cống hiến sau, Lục Áp kia cao ngạo đầu lâu, rốt cục cúi xuống. Thanh âm của hắn khàn khàn, tràn đầy vô tận cốt đủ. Tô Văn khỏe miệng có chút dương lên, tâm niệm vừa động, cái kia kim sắc bản tính lồng giam trong nháy mắt biến mất. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn đi lên trước, nhặt lên trên đất đế kinh ngọc giản, vỗ vỗ phía trên cho bụi, một lần nữa đưa cho Lục Áp. Lục Áp sư minh, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Tô Văn nụ cười ấm áp, nói ra lại làm cho Lục Áp như rơi vào hầm băng. Ở chỗ này, ta chính là quy tắc. Lục Áp gắt gao nắm nuốt ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn trầm mặc. Thật lâu, hắn không nói một lời quay người, đi đến đống kia tích như núi trống không ngọc giản cùng túi chứa vật trước. Sau đó, hắn động. Hắn không có giống phàm nhân như thế, một bản lấy ra, đi thẳng ấn. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt, hai đoàn thái dương chân hỏa ẩm vàng thiêu đốt. Kim ô thần đồng, vạn pháp quý nhất. Hai đạo màu vàng thần quang theo trong mắt của hắn bắn ra, như là hai chi vô hình bút vẽ, trong nháy mắt bao phủ dòng dã một cái giá sách. Trên giá sách, trên trăm quyển gia thú cổ kinh nội dung, đúng là tại thần quang chiếu dọi xuống, bị cưỡng ép rút ra, áp xúc, hóa thành từng đạo tin tức hồng lưu, sau đó vô cùng tính chuẩn, là cấn vào một cái trống không ngọc giản bên trong. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Một cái giá sách cổ kinh, đóng gói hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Lục Áp nhìn cũng không nhìn Tô Văn, cầm lấy viên kia thác ấn tốt ngọc giản, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp đi hướng kế tiếp giá sách. Hắn dùng phương thức của mình, biểu đạt sau cùng của cường. Ngươi có thể ra lệnh cho ta làm việc, nhưng thế nào làm, ta quyết định. Ta, Kim Ô thập thái tử, liền xem như đóng gói, cũng muốn đánh ra đế tử phong thái cùng hiệu suất. Tô Văn nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành nồng đậm khen ngợi. Không hổ là đế tử, công việc này hiệu suất so ta dự đoán còn phải cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Cao giá trị thực nhân tài, quả nhiên đáng giá. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động. Lục Áp thân phận ngọc bài có hơi hơi nóng. Đốt. Kiểm tra tới nhân viên Lục Áp khai sáng hoàn toàn mới thần đồng quét hình đóng gói pháp công tác hiệu suất tăng lên trên diện rộng, do đó ban thưởng công trạng điểm 100. Đang đi hướng kế tiếp giá sách Lục Áp, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm nhận được ngọc bài bên trong tin tức, trên mặt thần sắc biến vô cùng phức tạp. Đây coi là cái gì? Đánh một bàn tay, lại cho một quả táo ngọn. Ghê tởm. Nhưng cái này đáng chết được công nhận cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lục Áp lâm vào bản thân hoài nghi xoắn xuýt bên trong lúc, ầm ầm. Đại điện khác một bên, một chỗ vách tường đống nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ, đá vụn bay ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô, hùng hùng hổ hổ theo kia lô rách bên trong lăn đi ra. Mẹ nó, cái này nơi quái quỷ gì, khắp nơi đều là cạm bẫy. Người tới chính là Vương Sung. Hắn toàn thân là thổ, bán tiệt phủ bính bên trên còn mang theo không biết tên dịch nhận, nhìn chật vật tới cực điểm. Hắn lung lay đầu, ngẩng đầu một cái, liền thấy trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Tráng lệ như thần điện giống như tàng kinh các. Một cái ôn tồn lễ độ thư sinh, giống như giám sát như thế, chắp tay sau lưng đứng tại trung ương. Mà đổi thành một bên, vị yêu cao cao tại thượng, không ai bị nổi Kim Ô thập thái tử, đang mặt không thay đổi, đem từng dãy cổ lão kinh văn đóng gói tiến trong túi chữ vật. Vương Sung dùng sức rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Lục Áp huynh, ngươi đây là tại làm gì? Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Lục Áp nghe được thanh âm này, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chứng thành màu gan heo. Xã chết hiện trường, mai nở ba độ. Hắn đột nhiên xoay người, muốn giết người diệt khẩu tâm đều có, nhưng mà không chờ hắn phát tác, Tô Văn ánh mắt đã rơi vào Vương Sung trên thân. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này bắp thịt cuộn cuộn, khí huyết tràn đầy như hỏa lò trắng hán, trong mắt lóe ra một loại tên là phát hiện mới tài nguyên quan mang. Hỗn độn bá thể, trời sinh thần lực, mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng dùng để thân thể lực sống, quả thực là tuyệt hảo nhân tuyển. Tô Văn trên mặt lần nữa lộ ra đó cùng thiện mà thuần lương nụ cười. Vương Sung sư minh, ngươi tới được vừa vặn. Ta chỗ này vừa vặn có một cái cương vị trống chỗ. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 183, hỗn độn bá thể chương 183, hỗn độn bá thể tàng kinh các bên trong. Vương Sung kia một tiếng tràn ngập mờ mịt làm gì giống một khối đá đện vào tĩnh mịch mặt hồ. Đang dùng thần đồng hiệu suất cao quét hình cổ kinh Lục Áp, thân thể đột nhiên cứng đờ. Tấm kia bản bởi vì khuất nhục mà mặt đỏ lên, giờ phút này bởi vì cực độ xấu hổ giận dữ, nhan sắc trong nháy mắt làm sâu thêm, theo màu gan heo, một đường hướng về nhỏ nổi chạy như điên. Hắn đột nhiên quay người, một đôi con mắt màu vàng nóng gắt gao khóa chặt Vương Sung, ánh mắt kia bên trong bắn ra sát ý, cơ hồ ngưng là thật chất. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Sung hiện tại đã bị nghiền xương thành tro. Lại tới một cái, còn lại không đủ mất mặt sao? Nhưng mà, không đợi Lục Gáp kia sắp mất khống chế sát ý hóa thành hành động, Tô Văn kia giọng ôn hòa đã vượt lên trước một bước băng lên, như là một cái kinh nghiệm phong phú săn đầu, thấy được ngưỡng mộ trong lòng sơ yếu lý lịch. Vương Sung sư minh, ngươi tới được vừa vặn. Tô Văn ánh mắt tại Vương Sung kia khôi ngô như núi trên thân thể dừng lại một lát, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành. Ta chỗ này vừa vặn có một cái cương vị trống chỗ. Cương vị trống chỗ. Vương Sung ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem đang túi đầu đóng gói, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức Lục Gáp, lại nhìn xem vẻ mặt mỉm cười, nhìn người vật vô hại Tô Văn, đầu óc nhất thời không có quay tới. Cái gì cương vị? Hắn vô ý thức hỏi. Thanh trúc phong chú lạc nhật đế lang đội khảo cổ, thủ tịch an toàn cùng hậu cần chủ quản. Tô Văn nghiêm trang nói rằng, phản phất tại tuyên bố một cái vô cùng vinh quang bổ nhiệm. Vương Sung nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng hắn bắt lấy từ mấu chốt. Đội khảo cổ, liền hai người các ngươi. Hắn chỉ Tô Văn cùng Lục Áp, trên mặt viết đầy khinh thường, một cái thư sinh tay trói gà không chặt, một cái đóng gói. Lục Áp cái chán, nổi gân xanh. Vương Sung sư minh. Tô Văn nụ cười không thay đổi, nhưng trong giọng nói nhiều một tia hướng dẫn từng bước ý vị. Ngươi nhìn, cái này cả phòng kinh văn bí điển đều là chúng ta lần này đoàn xây công trạng mục tiêu. Lục Áp sư minh phụ trách tin tức đệ đơn, ta phụ trách chủ tính chúng quy hoạch. Hiện tại liền thiếu một cái giống như ngươi, khổng vũ hữu lực, có thể phụ trách bảo an cùng chuyển vận chuyên nghiệp nhân tài. Vận chuyển. Vương Sung Long Mi liền nhíu lại. Đối. Tô Văn chỉ Lục Áp bên cạnh, nơi đó đã chất lên 7-8 cái tràn đầy ngọc giản túi chứa vật, những này đều cần chuyên trở ra ngoài. Vương Sung sư minh ngươi trời sinh thần lực, hỗn độn bá thể, chính là cái này cương vị không có hai nhân tuyển. Vương Sung rốt cục nghe rõ. Náo loạn nửa ngày, là muốn cho hắn làm lao động tay chân. Ha ha ha ha. Hắn dường như nghe được chuyện cười lớn, cười to lên, tiếng cười chấn động đến giá sách đều tại ông tác hưởng. Tô Văn đúng không? Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Hắn dùng cái kia không gãy bán tiệt phủ bính chỉ vào Tô Văn, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn cùng xem thường, để cho ta cho các ngươi làm lao động tay chân. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta biết, hỗn độn bá thể, Bắc Nguyên Vương gia tương lai hy vọng. Tô Văn bình tĩnh trả lời. Biết ngươi còn dám nói như vậy. Vương Sung tiến về phía trước một bước, kinh khủng khí huyết chi lực cầm vàng một phát, dưới chân nền đá gạch cũng nứt ra tinh mịn đường vân, thất thời, đem các ngươi đóng gói đồ tốt giao ra một nửa, ta có thể coi như không nhìn thấy. Nếu không, đừng trách ta lưỡi bố này, không tán đồng cửa. Hắn hoàn toàn bại lộ chính mình đơn giản thô bạo cường đạo ăn cướp. Hắn thấy, cái này đế lăng bên trong, nắm tay người nào lớn, người đó là quý củ. Tô Văn nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia trẻ con không thể giáo cũng thương tiếc Vương Sung sư mình, xem ra ngươi còn chưa lên qua cương vị trước huấn luyện. Hắn vừa dứt lời, tâm niệm vừa động. Thao tác xác nhận, đối mục tiêu Vương Sung khởi động cấp 3 quy huấn quá trình trong sách tự có nhan như ngọc. Hình thức, cưỡng chế tỉnh táo. Cái gì huấn luyện? Vương Sung lời nói còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. Dưới chân hắn mặt đất, trong nháy mắt biến mềm mại như đầm lầy, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, nhường hắn thân thể khôi ngô không bị khống chế hướng phía dưới lún vào. Thứ quỷ gì? Vương Sung kinh hãi, hỗn độn bá thể chi lực toàn diện bộc phát, ý đồ tránh thoát. Nhưng mà, chung quanh trên da sách, vô số thẻ tre, quyển da thú như là mọc mắt hồ điệp, phô thiên cái địa giống như bay tới. Bọn chúng không có công kích hắn, mà là vây quanh hắn, lấy một loại kỳ dị vận luật cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt tạo thành một cái từ sách vỡ tạo thành to lớn vòi rồng. Một cỗ ôn hòa, nhưng lại không cách nào kháng cự hạo nhiên chính khí, theo bốn phương tám hướng đem hắn bao khỏa. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, Vương Sung kia đủ để khai sơn phá thạch bá thể chi lực, như là lâm vào đông bên trong, có lực không chỗ dùng. Thân thể của hắn càng lún càng sâu, thẳng đến chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Ngay sau đó, ba, một quyền nặng nề ra thú cổ kinh, từ vòi rồng bên trong bay ra, công bằng, nhẹ nhàng, đập vào hắn trên chắn. Lực đạo không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ba, ba, ba, hàng trăm hàng ngàn quyển cổ kinh, như sau mưa đồng dạng, có tiết ấu, duy trì liên tục không ngừng mà đập Vương Sung đầu. Vương Sung hoàn toàn động. Hắn cảm giác chính mình như cái bị đánh chuột đất trong trò chơi chuột đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số truy rơi xuống, lại không có lực phản kháng chút nào. Đây là cái gì đạo pháp? Sách vở công kích thuật. Một bên, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này Lục Áp, khóe miệng khống chế không nổi hơi hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn xem bị vô số sách vở vật lý giáo hóa Vương Sung, trong lòng kia cố bị nhục nhã biệt khuất cảm giác, vậy mà không giải thích được, tiêu tán một kia. Thì ra, không phải ta một người thảm như vậy. Hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ, cảm thấy Tô Văn thủ đoạn đối phó với mình, còn tính là tương đối văn minh. Vương Sung sư minh, hiện tại tỉnh táo lại sao? Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện ngươi nhập chức vấn đề sao? Tô Văn thanh âm như là ác ma nói nhỏ, theo sách vở vòi rồng bên ngoài truyền đến. Ta đàm luận đại gia ngươi. Vương Sung cứng cổ, hô lên sau cùng của cường. Ai? Tô Văn thở dài. Thao tác xác nhận, quy vấn lưu trình thăng cấp. Hình thức, kinh tế đả kích. Sau một khắc, gõ vào Vương Sung trên đầu sách vở ngừng. Thay vào đó là một mặt to lớn, từ kim sắc bản tính châu tạo thành giả lập màn sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Màn sáng bên trên rõ ràng biểu hiện ra hắn điểm cống hiến số dư còn lại. Điểm cống hiến số dư còn lại, 77.000, sau đó, số dư còn lại phía dưới số lượng bắt đầu điên cuồng hoạt động. 100, 100, Vương Sung trong mắt, trong nháy mắt trợn tròn. Một màn này, sao mà quen thuộc? Căn cứ Thanh Trúc Phong đệ tử tiền lương cùng công trạng khảo hạch tạm thi hành quản lý biện pháp, Tô Văn kia không mang theo tình cảm tuyên đọc âm thanh vang lên lần nữa. Ta ký còn không được sao? Không đợi Tô Văn niệm xong, Vương Sung kia như giết heo tiếng gào thét, đã vang vọng toàn bộ tàng kinh các. Sách vở vòi rồng tán đi, mặt đất khôi phục cứng rắn. Vương Sung theo trong hố leo ra, nhìn xem chính mình trong nháy mắt kia rút lại tới 76500 điểm cống hiến, khóc không ra nước mắt. Tô Văn mỉm cười, đem một phần khác sớm đã chuẩn bị xong ra thú hợp đồng, đưa tới. Vương Sung tay run run, nhận lấy bút. Tại đặt bút một phút này, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa, cái kia đang dùng một loại hoan nên gia nhập người bị hại liên minh ánh mắt nhìn xem chính mình đáp. Hai người bốn mắt đối lập. Một loại tên là cùng là chân trời lưu lạc người cách mạng hữu nghị, tại thời khắc này, lặng yên nảy sinh. Thanh Trúc Phong, phòng trúc bên trong. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trên, Vương Sung dưng dưng ký hợp đồng cảnh tượng, thích ý đổi tư thế. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn thành công tổ kiến khảo cổ tổ hai người xí nghiệp tự hạch toán tu tiên đơn giản quy mô, năng lực quản lý đạt được tăng lên, ban thưởng tốc chủ, Thánh Vương cấp đại trận Chu Thiên Tinh đầu trận. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Vương Sung đạo tâm thụ trọng thương, tại trong tuyệt vọng lĩnh ngộ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hỗn độn bá thể đối quy tắc chi lực sinh ra một tia kháng tính, ban thưởng tốc chủ, hỗn độn thần thạch một khối. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Lục Gáp bởi vì mắt thấy đồng bạn tao ngộ, tâm tính từ cực độ đục nhã chuyển thành chó chê mèo lắm lông tâm tình tiêu cực đạt được hữu hiệu sơ hiểu, U Minh Kim Ô huyết mạch thức tỉnh độ 1. Ban thưởng tốc chủ, đế tinh 10 bạn. Ân, đoàn đội không khí càng ngày càng tốt. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tàng kinh các bên trong. Theo nhân viên số 2 chính thức vào cương vị, toàn bộ khảo cổ đào móc công tác trong nháy mắt tiến vào cao tốc vận chuyển hình thức. Phân công rõ ràng, dây chuyền sản xuất làm việc. Lục Gáp phụ trách dùng Kim Ô thần đồng quét hình tin tức, tiến hành số liệu đệ đơn. Vương Sung thì phụ trách đem Lục Gáp đóng gói tốt túi chứa vật, vận chuyển tới chỉ định khu vực, xếp chồng chất chỉnh tề. Mà Tô Văn thì giống một cái chân chính CEO, chắp tay sau lưng, tại giữa hai người đi qua đi lại, thỉnh thoảng chỉ điểm Giang Sơn. Nhân viên số 1, chú ý một chút phân loại, Đế Kinh Tản Thiên muốn cùng thánh nhân bạn chép tay tách ra, đừng ảnh hưởng đến tiếp sau giá trị ước định. Nhân viên số 2, vận chuyển thời điểm nhẹ một chút, đây đều là tài sản của công ty, rất bể muốn theo ngươi công trạng bên trong chủ. Vương Sung nghe vậy, ôm túi chứa vật cánh tay, vô ý thức lại nắm thật chặt. Lục Áp mặt không thay đổi tiếp tục quét hình, nhưng này công tác hiệu suất lại tại Tô Văn thúc dục hạng, lại nhanh mấy phần. Một loại kỳ diệu, tên là bên trong quyển không khí, tại ba người ở giữa lặng yên hình thành. Vương Sung không muốn thua cho cái kia nhìn rất cao ngạo điều nhân. Lục Áp càng không muốn nhường cái kia cơ tử xem thường. Thế là, một cái quét đến nhanh chóng, một cái chuyển đến bay lên. Tàng kinh các kia hạo như yên biển tàng thư, đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, bị cực nhanh thành không. Ngay tại Tô Văn nhìn xem cái này vui vẻ phồn bình công tác cảnh tượng tính toán chính mình lần này có thể cầm tới nhiều ít S cấp công chẳng lúc. Cảnh báo. Cảnh báo. Cái kia đạo giản mua uy nghiêm, thuộc về tàng kinh các khí linh thanh âm, không có dấu hiệu nào, tại Tô Văn trong đầu, lấy tối cao quyền hạn cấp bậc vang lên. Chủ nhân. Kiểm tra tới một cố không do năng lượng, ngay tại cao tốc đột phá đế lăng hoạch tâm phòng ngự. Lạc Nhật đế lăng trung tâm, đế hoàng tẩm cung bảo hộ trận pháp đã bị bạo lực phá giải. Hạch tâm tín vật Lạc Nhật đế tỷ sắp bị đoạn. Tô Văn biến sắc. Sau một khắc, trước mặt hắn màn sáng lóe lên, một bộ hoàn toàn mới hình tượng bị cưỡng ép bắn ra đi ra. Kia là một tòa càng thêm to lớn, tràn đầy vô tận đế uy to lớn trước cửa đá. Trên cửa đá, vô số đế đạo phù văn ngay tại tán loạn. Một cái áo trắng như tuyết, cầm trong tay kiếm gỗ thân ảnh, đang bình tĩnh đứng ở trước cửa. Mà tại phía sau hắn, một cái khác thân hình khôi ngô, khí tức như vực sâu thân ảnh, chính nhất quyền, tiếp lấy một quyền, đơn giản thô bạo. Oanh kích lấy tòa kia danh xưng liền đại đế đều không thể theo ngoại bộ công phá đế hoàng tẩm cung chi môn, là Diệp Phàm cùng Thạch Hạo. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, độc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 184, các ngươi đánh buột, ta đến phát tiền lương. Chương 184, các ngươi đánh buột, ta đến phát tiền lương. Tàng kinh các bên trong, Tô Văn trước mặt màn sáng bên trên, hình tượng vô cùng rõ ràng. Tòa kia danh xưng liền đại đế đều không thể theo ngoại bộ công phá đế hoàng tẩm cung cửa đá, giờ phút này như là bị gặm qua bánh bích quy, hiện đầy to lớn lỗ hổng cùng vết rách. Thạch Hạo, cái kia khí tức như thái cổ hung thú giống như nam nhân, đang chậm rãi thu hồi cái kia thường thường không có gì lạ nắm đấm. Diệp Phàm, cái kia một bộ áo trắng, khí chất đạm mạc nam nhân, thì đem trong tay kiếm gỗ một lần nữa trở vào bao. Bạo lực. Cực hạn, không nói bất kỳ đạo lý gì bạo lực. Ta. Thao Vương Sung nhìn xem một màn này, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Hắn vô ý thức sờ lên chính mình cây kia chỉ còn lại một nửa phủ bính, cảm giác thế giới quan của bản thân lại bị đè xuống đất ma sát một lần. Mẹ nó, đây chính là đế hoàng tẩm cung cửa. Ta dùng thánh binh chặt cả một đời đều không để lại một đạo bài đấn, hắn. Hắn dùng nắm đấm cho nền mở. Lục Áp sắc mặt, thì trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp. Có rung động, có ghen ghét, nhưng càng nhiều, là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Ai ý hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Văn, ánh mắt kia phảng phất tại nói, nhìn thấy không? Ngươi bộ kia quy tắc tại hai cái này trước mặt quái vật, chính là chuyện tiểu lâm. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đi quản lý bọn hắn. Tô Văn không để ý đến sau lưng hai cái nhân viên kia đặc sắc nội tâm hí. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem màn sáng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại tính toán cái gì. Đúng lúc này, cái kia đạo thuộc về tàng kinh các khí linh thanh âm giản mua, tại trong đầu hắn lấy dồn dập nhất tần suất vang lên. Cảnh báo. quyền hạn tối cao cảnh báo. Đế hoàng tẩm cung bảo hộ trận pháp đã toàn diện sụp đổ. Hạch tâm trung tâm sắp bại lộ. Hạch tâm tín vật lạc nhật đế tỷ sẽ tại 10 hơi bên trong bị cắt đoạn. Một khi đế tỷ đổi chủ, thư các làm mất đi tất cả phụ thuộc quyền hạn, biến thành vật vô chủ. Chủ nhân, ngài làm mất đi tất cả quyền khống chế. Đã mất đi tất cả quyền khống chế. Tô Văn lông mày, rốt cục nhẹ nhàng chọn lấy một chút. Ý vị này, hắn công ty sắp đứng trước một trận đến từ nghiệp giới cự đầu bị diệt tính ác ý thu mua. Hắn nhân viên số 1 cùng số 2, lập tức liền muốn khôi phục sự tự do. Ha ha ha. Tô Văn, người báo ứng tới. Lục Áp cũng nhịn không được nữa, cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế thật lâu thoải mái, chờ bọn hắn cầm đế tỷ, ta nhìn ngươi còn thế nào dùng cái này phá trận pháp đến ra lệnh cho ta. Vương Sung cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tô Văn, lắp bắp hỏi, Tô lão lớn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đem đồ vật buông xuống, tranh thủ thời gian đi đường a. Kia hai cái, không phải người a. Nhưng mà, Tô Văn chỉ là chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn không kinh hoàng chút nào, ngược lại mang theo một tia nhường Lục Gáp cùng Vương Sung đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc, càng thêm mỉm cười thân thiện. Chạy? Tại sao phải chạy? Hắn nhìn xem màn sáng bên trên, kia hai cái sắp bước vào đế hoàng tẩm cung bóng lưng, ung dung mà hỏi thăm. Một trận thịnh đại tiệc ăn mừng vừa mới bắt đầu đâu. Tiệc ăn mừng? Lục Gáp cùng Vương Sung đều ngây ngẩn cả người. Tô Văn không có giải thích, chỉ là ở trong lòng đối kia lo lắng khí linh hạ đạt một cái ai cũng không nghĩ tới chỉ lệnh. Thưa các chi linh, giúp ta kết nối đế hoàng tẩm cung toàn bộ quảng bá pháp trận. Ta muốn lấy bản đội khảo cổ thủ tịch tài sản ước định sư thân phận, hướng hai vị kia chiến công hiển hách sư minh, gây nên lấy nhất chân thành nhân cần thăm hỏi. Đế hoàng tẩm cung bên ngoài, Thạch Hạo cùng Diệp Phạm đứng sóng vai, nhìn xem kia bị bạo lực phá vỡ đại môn, cùng phía sau cửa kia tràn đầy vô tận đế đạo pháp tắc cùng sáng chói thần vật mênh mông không gian. Cho dù là bọn hắn, trong mắt cũng hiện lên vẻ hài lòng. Lần này đoàn xe cuối cùng có chút ý tứ. Ngay tại hai người chuẩn bị bước vào trong đó, lấy đi kia hạch tâm nhất lạc nhật đế tỷ lúc, một cái ôn hòa, bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần thư quyển khí tuổi trẻ thanh âm, không có dấu hiệu nào thông qua trải rộng toàn bộ tầm cung cổ lao pháp trận, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Thạch sư minh, Diệp sư minh, hai vị vất vả. Thạch Hạo bước chân dừng lại. Diệp Phàm kia chuẩn bị phóng ra chân, cũng dừng ở giữa không trung. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngoài ý muốn. Thanh âm này là Tô Văn. Đầu tiên, thỉnh cho phép ta đại biểu Thanh Trúc Phong chú Lạc Nhật Đế Lăng thứ nhất đội khảo cổ đối hai vị sư minh tại lần này khu vực hạch tâm công thành hạng mục bên trong chỗ cho thấy chắc tuyệt sức chiến đấu, biểu thị nhiệt liệt nhất chúc mừng cùng sùng cao nhất kính ý. Tô Văn thanh âm không nhanh không chậm, giống như là tại làm một trận hoàn mỹ báo cáo công tác báo cáo. Nhưng cùng lúc, ta cũng có một cái hữu nghị nhắc nhở. Căn cứ sư tôn lão nhân gia ông ta tự mình chế định đoạn xây hoạt động công trạng khảo hạch biện pháp sơ lược tiểu sử điều thứ 3, tất cả tại lần này trong hoạt động khai quật tài sản di tích cổ đều phải trải qua quan phương nhận chứng ước định, khả năng chuyển hóa làm các vị hiệu suất cống hiến điểm. Thạch Hạo lông mi liền nhíu lại. Diệp Phàm khẽ miệng thì khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Có ý tứ. Mà ta, Tô Văn quảng bá bên trong thanh âm dừng một chút, mang tới một tia không thể nghi ngờ quan phương giọng điệu, chính là từ sư tôn Thiên Đạo Khế Văn chỗ trao quyền, lần này khảo cổ hoạt động, duy nhất chỉ định thủ tịch tài sản ước định sư. Hiện tại, ta đem đối hai vị sư minh sắp thu hoạch tài sản, tiến hành một cái bước đầu giá trị ước định. Đế hoàng tẩm cung chủ thể kiến trúc, tính cả nội bộ tất cả vật bồi táng, cùng hạch tâm tín vật lạc nhật đế tỷ đóng gói ước định, tổng giá trị ước là 23 triệu điểm cống hiến. 23 triệu. Cái số này vừa ra, cho dù là Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, ánh mắt cũng hơi động một chút. Nhưng mà, Tô Văn lời kế tiếp lại làm cho không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Nhưng là, bởi vì hai vị sư huynh tại công thành quá trình bên trong, dùng chưa cho phép, có nghiêm trọng phá hư tính bạo lực phá dỡ thủ đoạn, đối đế lăng chủ thể kết cấu tạo thành không thể nghịch tổn thương. Căn cứ tài sản di tích cổ bảo hộ điều lệ trừng phạt điều khoản, cần cấu trừ tổng giá trị 50%, xem như tài sản hao tổn phí. Mặt khác, xét thấy hai vị sư huynh đến nay vẫn chưa tới ta chỗ làm nhập chức thủ tục còn không thuộc về bản đội khảo cổ chính thức nhân viên. Bởi vậy, các ngươi lấy được tất cả tài sản sẽ bị định tính là vô chủ màu xám thu nhập. Căn cứ không phải hợp quy tài sản quản lý biện pháp cần ngoài định mức trưng thu 99% cao phong hiểm tài sản ủy trị cùng tịnh hóa thuế. Tô Văn thanh âm, tại thời khắc này, biến như là băng lãnh bản tính hạt châu, đôn đốp rung động. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, tại khấu trừ tất cả hao tổn, tiền phạt cùng tiền thuế về sau, hai vị sư minh lần này vất vả cần cù lao động, dự tính có thể đạt được cuối cùng công trạng là hắn kéo dài ngữ điệu, sau đó, đưa ra cái kia đủ để ghi vào thành trúc phong sử sách số lượng. 1.650 điểm cống hiến. Mỗi người. Tĩnh mịch. Đế hoàng tẩm cung trước, lâm vào yên tĩnh như chết. Thạch Hạo tấm kia vạn năm không đổi bình tĩnh trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện một tia vết rách. Diệp Phàm khỏe miệng kia nghiền ngẫm đường cong, cũng cứng đờ. Hai người bọn họ, một cái nhục thân vô địch, một cái kiếm đạo thông thần, liên thủ đánh nổ đế lăng hạch tâm, kết quả liền đáng giá một người hơn một vạn điểm. Cái này so trực tiếp đoạt còn đen hơn. Mà tại tàng kinh các bên trong, Lục Áp cùng Vương Sung đã hoàn toàn hóa đá. Bọn hắn miệng há hốc, dùng một loại nhìn thần tiên, không, nhìn ma quỷ ánh mắt, ngơ ngác nhìn cái kia chắp tay sau lưng, vẻ mặt vân đạm phong khinh Tô Văn. Còn có thể chơi như vậy? Dùng sư tôn quy củ, đi chế tài sư tôn mạnh nhất hai cái đệ tử. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối Tô Văn tất cả hoán niệm, không cam lòng, khuất nhục đều biến thành một loại khó nói lên lời, vặn mèo sùng bái. Ngư bức, quá mẹ hắn ngư bức. Đúng lúc này, Tô Văn kia tràn ngập thiện ý cùng thông cảm thanh âm, lần nữa thông qua quảng bá phát trận, ung dung vang lên. đương nhiên, hai vị sư minh lao khổ công cao, điểm này công trạng quả thật có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, ta đại biểu chúng ta đội khảo cổ, thành khẩn hướng hai vị phát ra mời. Hiện tại đến Tàng Kinh Các, ký một bản cao cấp kỹ thuật cố vấn lao động hợp đồng. Tiền lương dễ nói, đãi ngộ theo ưu, năm hiểm một kim. A không, đế kinh thánh dược, cái gì cần có đều có. Chúng ta có thể ngồi xuống đến, thật tốt nói một chút, liên quan tới khoản này 23 triệu điểm cống hiến. Chia hoa hồng phương án. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 185, kỹ thuật nhập cổ phần, vẫn là vũ lực nhập cổ phần chương 185, kỹ thuật nhập cổ phần, vẫn là vũ lực nhập cổ phần đế hoàng tẩm cung trước đó, không khí tĩnh mịch. Thạch Hạo tấm kia nhìn không ra hỉ nộ trên mặt, không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phàm ôm kiếm gỗ tay, cũng không có động. Hai người chỉ là đứng bình tĩnh lấy, nghe kia đoạn thông qua pháp trận truyền đến, trật tự rõ ràng, an khớp nghiêm mật, nhưng lại hoang đường tới cực điểm tuyên bố. 1.650 điểm cống hiến. Cái số này, giống một hạt không có ý nghĩa bụi bặm, phiêu đáng tại to lớn đế cửa cùng, lộ ra như thế không chân thực. Tàng Kinh Các bên trong, Lục Áp trên mặt vui mừng như điên đông lại, hắn nhìn xem màn sáng bên trong cái kia vân đạm phong khinh thư sinh, dường như lần thứ nhất nhận biết người này. Vương Sung miệng hé mở, trong tay vận chuyển túi chứa vật động tác cũng ngừng lại, hắn cảm giác đầu óc của mình giống một đoàn bị rào loạn bộ não. Dùng sư tôn quy củ, đi thu sư tôn mạnh nhất đệ tử thuế. Đây cũng không phải là gan lớn, đây là trực tiếp tại thiên điều bên trên phiêu vũ. Lục Áp nhìn về phía Tô Văn ánh mắt thay đổi. Theo lúc đầu xem thường, tới bị thuê lúc có đủ, lại đến nhìn thấy Vương Sung bị quy vấn lúc cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại chỉ còn lại một loại hôn tạm hoang đường cùng tinh ý, nhìn người điên ánh mắt. Hai vị sư minh lao khổ công cao, điểm này công trạng quả thật có chút không thể nào nói nổi. Tô Văn kia tràn ngập thiện ý thanh âm, lần nữa thông qua quảng bá pháp trận, rõ ràng chuyển đến. Cho nên, ta đại biểu chúng ta đội khảo cổ, thành khẩn hướng hai vị phát ra mời. Hiện tại đến Tàng Kinh Các, ký một bản cao cấp kỹ thuật cố vấn lao động hợp đồng. Tiền lương dễ nói, đãi ngộ theo ưu, đế kinh thánh dược, cái gì cần có đều có. Chúng ta có thể ngồi xuống đến, thật tốt nói một chút, liên quan tới khoản này 23 triệu điểm cống hiến. Chia hoa hồng phương án. Đế hoàng tẩm cung trước. Thạch Hạo rốt cục động. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp khóa chặt Tàng Kinh Các phương hướng. Một cỗ vô hình thế từ trên người hắn tản ra. Dưới chân hắn, khối kia khắc rõ đế đạo phủ văn cứng rắn gạch, vô thanh vô tức, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào vết nứt kia bên trên, sau đó lại nâng lên, nhìn về phía kia mở rộng đế cung đại môn. Thú vị. Hắn mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn dùng chính là sư tôn quy tắc. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, thanh âm bình thản, nghe không ra cảm xúc. Tìm tới hắn. Sau đó thì sao? Diệp Phàm hỏi lại. Bóp nát. Thạch Hạo trả lời đơn giản trực tiếp. Ngươi bóp nát hắn, chẳng khác nào bóp nát sư tôn quyết định quy củ. Diệp Phàm lắc đầu. Sư tôn sẽ không cao hứng. Thạch Hạo trầm mặc. Dưới chân hắn vết nước kia không tiếp tục mở rộng. Hai vị sư minh, đề nghị của ta, thời hạn có hiệu lực chỉ có một nén nhang. Tô Văn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia thúc giục. Tài sản để đó không dùng, cũng là có quản lý chi phí. Thời gian kéo càng lâu, mọi người chúng ta tổn thất lại càng lớn. Diệp Phàm cười. Hắn đối với hư không, cao giọng nói rằng: "Tô Văn sư đệ, điều kiện của ngươi, chúng ta không tiếp thụ." Tàng Kinh Các bên trong, Lục Áp cùng Vương Sung mừng rỡ, cùng nhau nhìn về phía màn sáng. "Cần sắp sao? Chúng ta xách một cái mới phương án." Diệp Phàm thanh âm tiếp tục truyền đến: "Ngươi nói đội khảo cổ, chúng ta không gia nhập. Ngươi hợp đồng, chúng ta cũng không ký. Chúng ta thành lập một cái tổ dự án liên hợp." Tô Văn mắt sáng rực lên. "Như thế nào liên hợp?" "Rất đơn giản." Diệp Phàm nói không nhanh, nhưng từng chữ đều đập vào điểm mấu chốt bên trên. Chúng ta phụ trách phá bích giải quyết tất cả cần dùng lực lượng đến giải quyết vấn đề. Thì như vừa rồi cánh cửa này, ngươi phụ trách chuyển hóa dùng quy tắc của ngươi cùng quyền hạn, đem chúng ta đánh xuống tài sản, biến thành có thể phân phối điểm cống hiến. Chúng ta là đối tác, không phải ngươi nhân viên. Tàng Kinh Các bên trong, Lục Áp con ngươi có hơi hơi co lại. Đối tác, cái từ này so nhân viên nghe muốn dễ nghe nhiều lắm. Đối tác liền phải đàm luận cổ phần. Tô Văn thanh âm lập tức đuổi theo, mạch suy nghĩ rõ ràng đến đáng sợ. Cái này 23 triệu đĩa làm sao chia? Chia 5 năm. Diệp Phàm không chút do dự đưa ra phương án. Tàng Kinh Các bên trong, Vương Sung hít sâu một hơi. Chia 5 năm. Đây không phải là một người hơn 1.000 vạn điểm cống hiến. Hắn nhìn một chút chính mình ngọc bài bên trong đáng thương kia hơn 7 vạn điểm số dư còn lại, lại nhìn một chút trong lồng ngực của mình chịu nặng túi chứa vật. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình vận chuyển không phải kinh văn, là mồ hôi và máu. 5 năm, quá cao. Tô Văn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hai vị sư minh vũ lực nhập cổ phần mặc dù mấu chốt, nhưng chung quy là duy nhất một lần đầu nhập. Mà ta quy tắc vận doanh lại là duy trì tính, đồng thời gánh chịu tất cả chính sách phong hiểm cùng quản lý chi phí. Ta cần đối ta đoàn đội, cùng ta hai vị khác nhân viên phụ trách. Nghe được hai vị khác nhân viên mấy chữ này, Lục Áp cùng Vương Sung thân thể không tự giác đứng thẳng lên một chút. 37. Tô Văn đưa ra chính mình báo giá. Các ngươi 3, ta 7. 64 một cái băng lãnh, cường ngạnh, không mang theo bất kỳ đàm phán chỗ chống thanh âm, đột nhiên chen vào. Là Thạch Hạo. Chúng ta 6, ngươi 4. Nếu không, ta đã qua, tự mình cùng ngươi làm luận. Đế hoàng tẩm cung trước, không khí dường như đều bị rút khô. Thạch Hạo bên chân, khối kia đã đất nước ra gạch trung quanh, càng nhiều gạch bên trên, bắt đầu hiện ra giống mạng nhện vết rạn. Áp lực vô hình xuyên thấu qua màn sáng, truyền lại tới tàng kinh cát. Vương Sung cảm giác hô hấp của mình đều biến khó khăn. Lục Áp sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đây mới thật sự là đàm phán. Dùng đủ để lật tung bàn cờ lực lượng, đến chế định trên bàn cờ quy tắc. Tô Văn bộ kia đồ vật, tại trước mặt người đàn ông này, dường như thật chỉ là chuyện tiếu lâm. Ngay tại tàng kinh các nội khí phân kiềm chế tới cực điểm thời điểm, Diệp Phàm tiếng cười khẽ, phá vỡ cục diện bế tắc. Ta vị sư minh này, không quá am hiểu tính sổ sách. Hắn lời nói xoay chuyển, đối với hư không nói rằng: "Tô Văn sư đệ, chúng ta tiếp nhận ngươi chia 37." Thạch Hạo nhìn Diệp Phàm một cái, không nói gì. Tàng kinh các bên trong, Tô Văn cũng là sững sờ. Cái này, thỏa hiệp, nhưng là ta có một cái kèm theo điều kiện. Diệp Phàm thanh âm biến ý vị thâm trường. Cái này ba thành là kỹ thuật cổ. Từ nay về sau, ngươi Tô Văn đội khảo cổ, tất cả hạng mục, sư minh đệ chúng ta hai người tự động chiếm cổ ba thành. Chúng ta không cần tham dự công tác cụ thể, chỉ ở các ngươi gặp phải kỹ thuật bình cảnh lúc cung cấp kỹ thuật duy trì. Đơn giản mà nói, về sau các ngươi đào mộ, chúng ta chia hoa hồng. Ngươi cảm thấy cái này đầu tư lâu dài như thế nào? Tĩnh mịch. Tàng kinh các bên trong, Lục Áp cùng Vương Sung hoàn toàn ngây dại. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem màn sáng bên trong cái kia áo trắng thân ảnh. Cái này so Thạch Hạo bạo lực uy hiếp còn muốn hung ác. Đây là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem Tô Văn toàn bộ công ty đều biến thành bọn hắn máy rút tiền. Tô Văn trầm mặc, hắn không có trả lời ngay. Hắn xoay người nhìn mình sau lưng hai vị nhân viên, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vậy mà tại trưng cầu ý kiến. Vương Sung há to miệng, không biết nên nói cái gì. Lục Áp ánh mắt lại tại phi tốc lấp lóe. Một lát sau, hắn trầm giọng mở miệng. Bằng lòng hắn. Tô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn là Thạch Hạo cùng Diệp Phàm. Lục Áp thanh âm rất thấp, đem bọn hắn biến thành cổ đông, xa so với coi bọn họ là thành địch nhân, muốn có lời được nhiều. Hơn nữa Lục Áp khoe miệng khơi gợi lên một tia liền chính hắn đều không có phát giác được độ cong. Công ty muốn làm đại tố mạnh, không thể rời bỏ đứng đầu nhất nhân tài. Chúng ta có thể cho bọn họ phát tiền lương. Thanh Trúc Phong, Phong Trúc. Lục Trường Phong thích trí nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem màn sáng bên trong trận này vở kịch. Hệ thống bảng đã hoàn toàn điên cuồng. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn thương nghiệp bản đồ đơn giản hình thức ban đầu, thành công mở ra phong hiểm đầu tư cùng cổ quyền phân phối hình thức, ban thưởng túc chủ, tiên đế cấp thương đạo pháp tắc một đạo. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Diệp Phàm đưa ra kỹ thuật nhập cổ phần lý niệm, đem bạo lực mỹ học cùng bốn liếng vận hành kết hợp hoàn mỹ, ban thưởng túc chủ, tiên đế binh chu tiên kiếm trận trận đồ. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Lục Gáp đã thức tỉnh làm công người tư duy cùng nhà tư bản thị rất thành công theo bị kẻ bóc lột hướng cao cấp người quản lý chuyển biến, U Minh Kim Ô huyết mạch cùng cống hiến điểm đại đạo sinh ra kỳ diệu cấp minh, ban thưởng tốc chủ, hỗn độn trí bảo hà đồ lạc thư. Lục Trường Phong thỏa mãn cười. Lúc này mới đúng đi. Tàng kinh các bên trong. Tô Văn nghe xong Lục Gáp phân tích, nhẹ gật đầu. Hắn xoay người, đối với màn sáng, bình tĩnh nói: "Thành giao." Hắn dừng một chút, bổ sung một câu: "Nhưng là, hợp đồng nhất định phải ký. Thỏa thuận hợp tác, ta hiện tại liền định ra. Hoan nên hai vị kỹ thuật cố vấn gia nhập chúng ta Thanh Trúc Phong thứ nhất đội khảo cổ. Đề cử chuyên hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 186, Thanh Trúc Phong phần thứ nhất phong hiểm đầu tư hiệp nghị. Chương 186, Thanh Trúc Phong phần thứ nhất phong hiểm đầu tư hiệp nghị thành giao. Làm Tô Văn bình tĩnh nói ra hai chữ này lúc, tàng kinh các bên trong, Lục Áp cùng Vương Sung cảm giác buồng tim của mình đều để lọt ngảy bố. Bọn hắn nhìn xem màn sáng bên trong kia hai cái như là thần ma giống như thân ảnh, lại nhìn một chút trước người cái này vân đạm phong khinh thư sinh. Một trận giá trị 23 triệu điểm cống hiến, đủ để cho bất kỳ thánh địa cũng vì đó điên cuồng kinh thiên đánh cược, cứ như vậy tại giằng ba câu ở giữa, quyết định. Lục Áp bờ môi giật giật, hắn muốn nói gì? Tỷ như ngươi điên rồi đây là bảo hộ lột ra nhưng lời đến quẹ miệng, lại một chữ cũng nhả không ra. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Văn trên mặt biểu lộ, không phải thỏa hiệp, không phải bất đắc dĩ, mà là một loại kỳ thủ lạc từ sau. Chắc chắn, nếu là thanh giao, vậy liền mời hai vị sư minh rời bước tàng kinh cát. Tô Văn đối với màn sáng, là một cái mời thủ thế, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Chúng ta cần ở trước mặt, đem phần này thỏa thuận hợp tác chi tiết đã định một chút. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý màn sáng. Quay người theo một cái giá sách bên trên gỡ xuống một quyển trống không, chạy xuôi thần huy ra thú, lại lấy ra một chi lấy thánh nhân xương rèn luyện mà thành bút. Vương Sung nhìn xem Tô Văn kia hành vân nước chảy động tác, nhịn không được nhỏ giọng đối bên cạnh Lục Áp nói thầm: hắn giống như đã sớm chuẩn bị xong. Lục Áp không có trả lời, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Văn bóng lưng. Chuẩn bị xong. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu không phải là chúng ta những này tôm tép, hắn muốn câu là kia hai cái lớn nhất lòng. Sau một lát, tàng kinh các kia từ vô số cổ kinh tạo thành sách vách núi lũy, chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Hai thân ảnh, một trước một sau, theo ngoài thông đạo đi đến. Đi ở phía trước là Diệp Phàm. Hắn vẫn như cũ một bộ áo trắng, ôm trôi này nhìn như bình thường kiếm gỗ, đi lại thong dong, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá tòa này to lớn thư các, giống như là tại tham quan một chỗ thú vị lâm viên. Đi theo phía sau hắn là Thạch Hạo. hắn đi tới trong nháy mắt, toàn bộ tàng kinh các tia sáng dường như đều ảm đạm một phần. Không phải là bởi vì hắn ngăn cản quang, mà là hắn tự thân tồn tại cảm quá mức cường đại đến ngay cả tia sáng đều dường như bị hắn khí thế chỗ bặm mẹo thôn vệ. Hắn không có nhìn những cái kia rực rỡ muôn màu kinh văn, ánh mắt chỉ là bình tĩnh, rơi vào chính phủ cán viết Tô Văn trên thân. Đông. Vương Sung cảm giác buồng tim của mình, theo Thạch Hạo ánh mắt, nặng nề mà nhảy một cái. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, trốn đến một cái cao lớn giá sách đằng sau. Lục Áp cũng đình chỉ đóng gói động tác, thân thể kéo căng, như gặp đại địch. Tại hai cái này trước mặt nam nhân, cái kia thân làm đế tử cao ngạo, yếu ớt giống một tờ giấy mỏng. Toàn bộ tàng kinh cát, an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có ngòi bút xẹt qua da thú sàn sạt tâm thanh, rõ ràng có thể nghe. Tốt. Tô Văn để bút xuống, nhẹ nhàng thổi thổi da thú bên trên chưa khô ráo bút tích, sau đó ngẩng đầu, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa mỉm cười. Hai vị sư minh, mời xem qua. Hắn đem kia phần mới vừa ra lò quyển trục bằng da thú, đẩy lên cái bàn trung ương. Diệp Phàm đi lên trước, có chút hăng hái cầm lấy quyển trục, triển khai. Thạch Hạo không hề động, chỉ là đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem. Diệp Phàm ánh mắt tại trên quyển trục phi tốc đảo qua, hắn thấy rất nhanh, nhưng khóe miệng ý cười lại càng ngày càng đậm. Có ý tứ. Hắn đem quyển trục đưa cho bên cạnh Lục Áp, ra hiệu hắn cũng nhìn xem. Lục Áp do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Vương Sung cũng tò mò góp qua đầu. Cái này xem xét, hai người đều ngây ngẩn cả người. Thanh Trúc Phong thứ nhất đội khảo cổ tổ dự án liên hợp phong hiểm đầu tư cùng thỏa thuận cổ phần bên A, kỹ thuật phía đầu tư Thạch Hạo, Diệp Phàm bên B, vận doanh quản lý Phương Tô Văn cùng với đoàn đội hạch tâm điều khoản. Một, bên A lấy đỉnh tiêm kỹ thuật thực lực xem như hạch tâm tài sản nhập cổ phần, được hưởng bên B tương lai tất cả hạng mục tổng ích lợi 30 xem như kỹ thuật chia hoa hồng. Hai, bên A không cần tham dự bên B thường ngày vận doanh cùng quản lý, nhưng cần tại bên B tao ngộ không cách nào thông qua thông thường quản lý thủ đoạn giải quyết kỹ thuật bình cảnh lúc, cung cấp cần thiết kỹ thuật duy trì. Ba, bên B nắm giữ tất cả hạng mục độc lập vận doanh quyền, tài sản ước định quyền cùng ích lợi quyền phân phối. Nhìn đến đây, Lục Áp cùng Vương Sung còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng đây chỉ là tờ thứ nhất. Làm Lục Áp lật ra trang thứ hai lúc, khóe mắt của hắn bắt đầu có quắp. Điều khoản bổ sung, 31 kỹ thuật ủng hộ định nghĩa cùng phạm vi, kỹ thuật duy trì giới hạn trong bài trừ vật lý tính, trận pháp tính năng lượng hàng rào. Không bao hàm nhân viên lục soát cứu, nguy cơ quan hệ xã hội, cùng ứng đối từ bên B quản lý bất thiện đưa tới nội bộ tranh chấp. 32 hiệp nghị bảo mật, giáp đất song phương cũng có nghĩa vụ đối bản trong hiệp nghị cho cùng tất cả hạng mục hạch tâm tin tức giữ bí mật. Bất kỳ bên nào để lộ bí mật, cần bồi thường đối phương hạng mục tổng giá trị gấp 3 điểm cống hiến. 33 cạnh nghiệp cấm chỉ điều khoản, tại bản hạng mục tổ tồn tục trong lúc đó, bên A bất đắc dĩ danh nghĩa cá nhân hoặc cùng cái khác đoàn đội hợp tác, tại thế giới này, lạc nhật đế lăng, bên trong, xử lý bất kỳ cùng khảo cổ đào móc tương quan lợi nhuận tính hoạt động. 78 cuối cùng giải thích quyền, bản hiệp nghị cuối cùng giải thích quyền, về Thanh Trúc Phong thứ nhất đội khảo cổ quản lý ủy ban, tạm định thành viên, Tô Văn, tất cả. Phúc, Vương Sung nhìn thấy một đầu cuối cùng, một hơi thở gấp đi lên, kém chút tại chỗ nghẹn đã qua. Ngoa tạo, cuối cùng giải thích quyền về chính hắn. Cái này mẹ hắn cũng được. Lục Áp sắc mặt đã không thể dùng đặc sắc để hình dung. Hắn cầm phần này hiệp nghị, tay đều đang run. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Văn vì cái gì dám đáp ứng như vậy sảng khoái. Thế này sao lại là cái gì thỏa thuận hợp tác? Đây rõ ràng là một phần dùng nhất chuyên nghiệp tiếng lóng, viết thành cho hai vị vũ lực trần nhà đo thân mà làm kim cô chú. Nó dùng nghiêm cẩn nhất điều khoản, đem Thạch Hạo cùng Diệp Phàm bạo lực gắt gao không ổn định ở mở cửa cái này một cái khâu bên trên. Bọn hắn không thể tùy tiện động thủ, không thể tự kiểm chế làm một mình, thậm chí liền giải thích quyền đều không có. Bọn hắn theo cổ đông sống sờ sờ bị phần này hiệp nghị biến thành hai cái chỉ có thể lấy hoa hồng. Cao cấp mở khóa tượng. Lục Áp ngẩng đầu, dùng một loại nhìn giống như thần ánh mắt, nhìn về phía hai vị kia đại lão, hắn muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ là phản ứng gì. Nhưng mà, Diệp Phàm trên mặt vẫn như cũ treo kia nụ cười nghiền ngẫm, dường như tuyệt không sinh khí. Mà Thạch Hạo, két, một tiếng vang nhỏ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Hạo bên chân, khối kia cứng rắn thần kim vạch, chẳng biết lúc nào đã biến thành một đống tinh tế tỉ mỉ một phấn. Hắn không hề nói gì, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, vươn một ngón tay. Sau đó, đối với kia phần phiêu phù ở giữa không trung gia thú hiệp nghị, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có linh lực ba động, không có pháp tắc hiển hóa. Nhưng này trương tử thần thú ra chế thành, đủ để ngăn chặn thánh nhân một kích quyền trục, ở đằng kia ngón tay trước, dường như không tồn tại đồng dạng. Suy, kia lít nha lít nhít điều khoản, theo một đầu cuối cùng giải thích quyền bắt đầu, vô thanh vô tức, bị một cô không thể nào hiểu được lực lượng, từng chữ từng câu xóa đi. Tựa như một cái lao sư, tại dùng cục tẩy, lao học sinh viết sai đáp án. Tô Văn con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Lần thứ nhất hắn, trực quan cảm thụ tới, cái gì gọi là không nói đạo lý. Rất nhanh, kia phần dài đến vài tờ hiệp nghị, liền bị xóa đến chỉ còn lại ban đầu hạch tâm điều khoản. Làm xong đây hết thảy, Thạch Hạo thu tay lại chỉ, vẫn như cũ không nói một lời. Tốt, hiện tại sạch sẽ nhiều. Diệp Phàm cười, từ trong ngực xuất ra một cây bút, ở đằng kia bị xóa đến sạch sẽ điều khoản bổ sung khu vực, một lần nữa viết lên một hàng chữ. Rất đơn giản một hàng chữ. Điều khoản bổ sung duy nhất điều khoản, nếu có tranh luận, đánh một chầu. Người nào thắng, ai có lý. Viết xong, hắn đem bút ném cho Tô Văn. Ký a. Ký phần này, chúng ta chính là mình người. Tô Văn nhìn xem kia phần bị vật lý sửa đổi qua hiệp nghị, lại nhìn một chút Diệp Phàm trên mặt kia nụ cười chân thành, cùng Thạch Hạo kia bình tĩnh không lay động ánh mắt. Hắn trầm mặc một lát, lập tức cũng cười. Hắn cầm bút lên, ở đằng kia phần có thể xưng bá vương điều khoản hiệp nghị bên trên, trịnh trọng ký xuống tên của mình. Hợp tác vui vẻ. Tại hắn đặt bút trong ngáy mắt, ông ba người thân phận ngọc bài đồng thời bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Kia phần gia thú hiệp nghị, trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt không có vào ba người ngọc bài bên trong. Đốt. Thanh trúc phong phần thứ nhất phong hiểm đầu tư hiệp nghị đã ở Thiên Đạo Khế Văn chứng kiến ra đời hiệu. Quan hệ hợp tác đã khóa lại. Tài sản chỉnh hợp chương trình đã khởi động. Ngay tại hệ thống nhắc nhở âm vang lên sát na. Oanh long long long long. Cả tòa Lạc Nhật Đế Lăng không có dấu hiệu nào, kịch liệt lắc lư. Lần này chấn động, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt, dường như toàn bộ thế giới đều muốn xoay chuyển tới. Tàng Kinh Các, Đế Hoàng Tầm Cung, tất cả không gian hàng rào đều tại thời khắc này biến trong suốt. Tất cả mọi người đều thấy được đế lăng chỗ sâu nhất. Nơi đó, một ngụm từ hỗn độn tiên kim chế tạo lớn đại đế quan tài đang chậm rãi mở ra. Một cỗ so trước đó Thạch Hạo cùng Diệp Phàm liên thủ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, tràn đầy vô tận mục nát, hóa độc cùng ngập trời đế uy khí tức, ở vang bộc phát. Một cái khàn khàn, cổ lão, mang theo vô tận lửa giận thanh âm, vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Là ai là ai? Đem bản đế di sản, xem như các ngươi công trạng. Đế cử chuyển hót, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên công dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 187, kiểm tra phong bạo, đến từ mộ chủ nhân cờ tờ y khảo hạch. Chương 187, kiểm tra phong bạo, đến từ mộ chủ nhân cờ tờ y khảo hạch là ai là ai? Đem bản đế di sản, xem như các ngươi công trạng. Thanh âm kia không giống sinh linh ngữ điệu, càng giống là ước vạn oan hồn cùng vô tận đế uy ngưng tụ mà thành pháp tắc gào thét, mỗi một cái âm tiết đều đủ để chấn vỡ thánh nhân thần hồn. Ầm ầm, cả tòa Lạc Nhật Đế Lăng đều tại cô ý chí này hạ xuống lâm trong nháy mắt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không gian bích lũy hoàn toàn tan rã, Tàng Kinh Các, Đế Hoàng Tầm Cung, Đan Dược Điện, kho binh khí, tất cả khu vực giới hạn tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, dung hợp thành một cái vô biên bát ngát mênh mông đế vực. Tất cả mọi người thấy được đế lăng chỗ xấu nhất. Chiếc kia từ hỗn độn tiên kim chế tạo, đủ để cho đại đế đều đỏ mắt bất hủ đế quan, nắp quan tài đã mở rộng. Một đạo hư ảo, vặn mèo, nhưng lại cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đế ảnh, đang từ trong quan tài chậm rãi dâng lên. Hắn không có thực thể, dường như từ thuần túy nhất oán niệm cùng mặt trời lặn dư uy cấu thành, quanh thân còn quấn 10 vạn tu sĩ trước khi chết đều rên tuyệt vọng, kia cỗ mục nát, hoán độc, bá đạo tuyệt luân đế uy, so trước đó cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần. Lạc Nhật đại đế, tỉnh. Hơn nữa, là bị tươi sống khí tỉnh. Kết thúc kết thúc kết thúc, Vương Sung hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, hắn nhìn xem kia đỉnh thiên lập địa kinh khủng đế ảnh, cảm giác chính mình hỗn độn bá thể cùng giấy không có gì khác biệt. Cái này mẹ hắn còn khảo thí cái gì hạnh? Trực tiếp tuyên bố hạng mục thất bại, toàn viên bỏ mình tính toán. Lục Áp sắc mặt, cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn đắc giao ôm trong ngực lục đồng, kim ô huyết mạch tại đối phương đế uy áp chế xuống, cho nên ngay cả một tia phản kháng hỏa diễm đều khó mà bốc lên. Lần thứ nhất hắn cảm nhận được phụ hoàng cấp độ kia tồn tại, chân chính tức giận lúc là bực nào thiên băng địa liệt. Nhưng mà tại cái này đủ để cho vạn linh tịch diệt kinh khủng uy áp trung tâm, có ba người hòa phong khác lạ. Thạch Hạo chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn xem tôn này phẫn nộ đế ảnh, trong ánh mắt không có sợ hãi, không có ngưng trọng, chỉ có một kia bị đánh thức sau, bị quấy rầy, nhàn nhạt không vui. Diệp Phàm thì có chút hăng hái đánh giá tôn này đế ảnh, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, hắn thậm chí còn dành thời gian quay đầu đối sau lưng Tô Văn nói một câu: Tô sư đệ, xem ra chúng ta cái thứ nhất kỹ thuật duy trì đơn đặt hàng tới. Ma Tô Văn, hắn đứng tại chỗ, đối mặt kia đủ để đè sập thiên địa đế uy, chẳng những không có lui lại, ngược lại từ trong ngực móc ra một cái từ linh lực tạo thành kim quang lóng lánh bản tính. Hắn ngón tay thon dài đang tính trên bàn nhanh chóng kích thích, phát ra một hồi thành thủy êm thai đôn đốt âm thanh, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: mục tiêu Lạc Nhật đại đế tàn hồn, trạng thái thịnh nộ, thực lực ước định đến gần vô hạn đỉnh phong đại đế một kích chi lực, phong hiểm ước định cực kỳ nguy hiểm, đoàn đội tồn tại đoàn diện phong hiểm, tài sản tồn tại 90% trở lên tổn hại khả năng. Nhưng ích lợi ước định, Tô Văn ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, sáng giống hai viên mặt trời. Đánh giết đại đế tàn hồn, có thể lấy được lấy đế hồn bản nguyên dự đoán giá trị 800 vạn điểm công hiến. Dưới thân hỗn độn tiên kim đế quan chất liệu hoàn chỉnh, dự đoán giá trị 1200 vạn điểm công hiến. Còn có trên người hắn món kia từ 10 vạn đoan hồn luyện chế vạn hồn đế bảo tổng ích lợi, có hy vọng đột phá 3000 vạn điểm công hiến. Hắn đột nhiên vô bản tính, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có cùng nhiệt. Làm cuộc mua bán này, phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, nhưng lợi nhuận không gian to lớn. Đáng ra chúng ta mạo hiểm một lần. Giờ phút này, đang phát run Vương Sung, cùng sắc mặt nghiêm túc Lục Áp, đều dùng một loại nhìn người điên ánh mắt, ngơ ngác nhìn Tô Văn. Đại ca, kia là đại đế a, ngươi đang tính kế hắn có thể bán bao nhiêu tiền? Hồn ào sâu kiến. Lạc Nhật đại đế hiển nhiên cũng bị Tô Văn kia lốt buốt bản tính âm thanh cùng kia không che giấu chút nào tham lam ánh mắt cho chọc giận. Cái kia từ đoán khí tạo thành cự thủ, che khuất bầu trời, mang theo đủ để đập nát một cái đại thế giới lực lượng kinh khủng, hướng phía Tô Văn cái này thủ tịch tài sản ước định sư hung hăng chụp lại. Hắn muốn trước bóp chết cái này, coi hắn là thành hàng hóa đến định giá côn trùng. Nhưng mà ngay tại kia cự thủ sắp rơi xuống trong nháy mắt, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tô Văn trước mặt, là Thạch Hạo. Hắn không có nhìn kia rơi xuống cự thủ, chỉ là quay đầu lại, bình tĩnh đối Tô Văn nói rằng: hắn coi như ta công trạng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn giơ tay lên, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hủy thiên diệt địa phát tác, hắn chỉ là vô cùng đơn giản, hướng lên, vung ra một quyền. Chính là như thế thường thường không có gì lạ một quyền, lại dường như đem mảnh này đế vực tất cả ánh sáng, tất cả thanh âm, tất cả phát tác đều ở trong nháy mắt này, toàn bộ thôn phệ. Thời gian, không gian, tại một quyền này trước mặt đều đã mất đi ý nghĩa. Vô quyền cung trường ngang nhiên chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, chỉ có một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phảng phất là hai thế giới tại đụng nhau. Ngay sau đó, một bộ nhường Vương Xung cùng Lục Gáp trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài hình tượng xuất hiện. Cái kia từ vô tận đoán khí cùng đế uy tạo thành, đủ để đập nát sao trời che trời cự thủ, đúng là tại Thạch Hạo kia nhìn như nhỏ bé dưới nắm tay, từng khúc băng liệt, như là bị thiết truy đập trúng băng điêu. Cái này không có khả năng. Lạc Nhật đại đế kia hư ảo đế ảnh kịch liệt mà mèo, phát ra không dám tin gào thét. Hắn chính là đường đường đại đế, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng đủ để trấn sát thánh vương, quan sát cửu thiên thập địa. Người trẻ tuổi trước mắt này, đến tột cùng là ai? Thạch Hạo một quyền đánh nát đế trưởng, mà không biểu tình, đang muốn thừa thắng xông lên. Thạch sư minh, xin chờ một chút. Tô Văn thanh âm lại gấp gấp rút văng lên. Thạch Hạo động tác dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào hai người lúc giao thủ, tiêu tán năng lượng ba động, đem cách đó không xa một tòa thiên điện nát thành một mịn. Căn cứ tài sản bảo hộ điều lệ chiến đấu bên trong đối hạng mục tài sản tạo thành bất kỳ hư hao, đều đem đưa vào chiến đấu chi phí. Trên tay hắn bản tính đánh cho nhanh chóng. Vừa rồi một cái kia, ngươi phá hủy một tòa Lạc Nhật đại đế tiểu thiếp sơ trang điện dự đoán giá trị 5000 điểm công hiến. Khoản này tổn thất, đem theo ngươi lần này người công trạng bên trong, ưu tiên cấu trừ. Thạch Hạo, cái kia bạn năm không đổi trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện một tia rõ ràng, tên là bực bội cảm xúc. Ha ha ha ha. Một bên Diệp Phàm, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đi đến Thạch Hạo bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư Minh, thấy được chưa? Đây chính là quy tắc lực lượng. Hắn lập tức nhìn về phía Tô Văn, vừa cười vừa nói, Tô sư đệ, ngươi dạng này không được. Chiến đấu nào có không phá hư. Không bằng dạng này, chúng ta trước tiên đem hắn dẫn tới bên ngoài chống trải địa phương đi đánh, giảm bớt tài sản hao tổn. Tô Văn nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu, Diệp sư huynh lời ấy có lý. Đây là tối ưu chi phí khống chế phương án. Liên tại bọn hắn ba người, không coi ai ra gì thảo luận lấy chiến đấu chi phí khống chế phương án lúc. Đối diện Lạc Nhật đại đế, đã nhanh muốn chọc giận đến hồn phi phách tán. Bản đế còn ở nơi này a? Các ngươi làm ta không tồn tại sao? Các ngươi, tất cả đều phải chết. Lạc Nhật đại đế hoàn toàn nổi điên, cả tòa đế lăng vô tận tử khí cùng ám niệm, hóa thành từng đầu màu đen trật tự thần liên. Phô thiên cái địa mà đến, muốn đem mấy người này khinh nhẫn hắn uy nghiêm sâu kiến, hoàn toàn luyện hóa. Nhân viên số 1, nhân viên số 2. Tô Văn thấy thế, chẳng những không có bối rối, ngược lại trung khí 10 phần cao giọng hạ lệnh, lập tức khởi động tài sản bảo toàn dự án, lấy tàng kinh các làm trung tâm, tạo dựng đạo thứ nhất phòng ngự trận tuyến, bảo vệ tốt chúng ta đã đóng gói công trạng. Lục Áp cùng Vương Xung một cái giật mình, mặc dù trong lòng đối đại đế sợ hãi sâu tận xương thủy, nhưng công trạng hai chữ lại giống một đạo ma chú, gắt gao lạc ấn tại thần hồn của bọn hắn chỗ sâu. Càng quan trọng hơn là, Tô Văn nói, là chúng ta công trạng. Làm. Vương Xung nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bá thể khí huyết toàn bộ triển khai, hắn không có phóng tới đại đế, ngược lại giống một đầu man nhưu, vọt tới đống tia tích như núi túi chứa bất trước, dùng thân thể của mình hợp thành một đạo nhân kiên thị. Lục Áp cũng là cắn răng một cái, thái dương chân hỏa phóng lên tận trời, hắn không có công kích, mà là đem chân hỏa hóa thành một đạo to lớn lồng ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ dấu kinh các khu vực, tính cả Vương Xung cùng những cái kia túi chứa vật, tất cả đều bao phủ đi vào. Hai người, vậy mà thật tại dùng sinh mệnh bảo hộ những cái kia tài sản công ty. Lạc Nhật đại đế thấy cảnh này, hoàn toàn động. Hắn chinh chiến cả đời, gặp qua không sợ chết, gặp qua tham lam, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này, tại đại đế trước mặt, không trước hết nghĩ bảo mệnh, mà là đi trước cứu giúp tài vật tiên điên. Ngay tại hắn ngây người sát na, ông Lục Áp, Vương Xung, Tô Văn, ba người bọn họ bên hông thanh trúc phong thân phận ngọc bài, tại đế uy cực hạn áp bách dưới, đúng là đồng thời, toát ra một sợi ôn hòa, nhưng lại trí cao vô thượng màu xanh vầng sáng. Kia vầng sáng, như là một đạo không thể vượt qua là trời. Lạc Nhật đại đế kia đủ để luyện hóa thánh nhân trật tự thần liên, tại chạm đến cái này sợi thanh quang trong nháy mắt, đúng là như là băng tuyết gặp nắng gắt, vô thanh vô tức, tăng dã. Thiên, Thiên đạo khế văn. Lạc Nhật đại đế thanh âm, lần thứ nhất xuất hiện cực hạn hãi nhiên cùng run rẩy. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia ba khối thường thường không có gì lạ ngọc bài, dường như nhìn thấy cái gì so với mình phục sinh còn kinh khủng hơn chuyện. Trả lời hắn, là Diệp Phàm một tiếng cười khẽ. Chúng ta. Trong tay hắn kiếm gỗ, chậm rãi ra khỏi vỏ. Một sợi dường như có thể chặt đứt vạn cổ thời không sắc bén kiếm ý, phóng lên tận trời. Chúng ta là đến kiểm tra ngươi phần này di sản. Hiện tại xem ra, ngươi phần này tài sản tồn tại nghiêm trọng. Không tốt ghi chép a để cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự Ma Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ thôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang giày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 188, lần này kiểm tra, do Thiên Đạo kế toán sự vụ sở toàn quyền phụ trách chương 188, lần này kiểm tra do Thiên Đạo Kế Toán sự vụ sở toàn quyền phụ trách kiểm tra. Không tốt ghi chép. Lạc Nhật Đại Đế kia từ vô tận đoán khí tạo thành đế ảnh, dường như nghe được vạn cổ đến nay nhất hoang đường cho cười, kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Hắn chính là vượt ép một thời đại, khiến vạn linh cúi đầu đại đế. Cho dù thân tử đạo tiêu, một sợi tàn hồn cũng là này phương cấm khu tuyệt đối chỗ thể. Hiện tại, mấy cái liền thánh vương đều không phải là sâu kiến, dám đứng tại hắn đế lăng bên trong, nói muốn kiểm tra hắn. Cuồng vọng, độc thần, bản đế muốn đem các ngươi linh hồn rút ra, làm thành vạn hồn phiên bên trên thê thảm nhất toán quỷ. Lửa giận ngập trời, hóa thành tính thực chất ngọn lửa màu đen, theo đế ảnh trên thân ẩm vang một phát. Toàn bộ đế vực nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, không gian đều bị đông cứng. Kia 10 vạn đầu trật tự thần liên lần nữa hiện hiện, so trước đó thô to mấy lần, như là từng đầu màu đen thần long, gầm thét, xé rách hư không, hướng phía tất cả mọi người rào sát mà đến. Lần này công kích, so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Phàm chỉ là thu kiếm mà đứng, trên mặt vẫn như cũ treo kia nụ cười nghiền ngẫm. Thạch Hạo càng là liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như kia đập vào mặt không phải đế uy, mà là quất vào mặt gió xuân. Bởi vì Tô Văn Động, hắn không có bấm niệm pháp quyết, không có tế ra pháp bảo, chỉ là cầm trong tay kim quang kia loẹt loẹt linh lực bắn bản, đối với hư không, đột nhiên ném đi. Lấy Thanh Trúc Phong thủ tịch tài sản ước định sư chi danh, khải bịa một hào hồ sơ. Hạng mục tên, liên quan tới mặt trời lặn đế đỉnh tài sản gây dựng lại cùng lịch sử còn sót lại nợ nần vấn đề chuyên hạng kiểm tra. Ông, cái kia kim sắc bản tính ở giữa không trung trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một mặt che khuất bầu trời to lớn màn sáng. Màn sáng phía trên, vô số phù văn màu vàng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một nhóm băng lãnh, uy nghiêm, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý lớn chừng cái đấu tiêu đề. Mặt trời lặn đế đỉnh tài sản mắc nợ kiểm tra báo cáo ngay sau đó, màn sáng phía dưới, từng hàng nhìn thấy mà giật mình số liệu, như là thác nước đổi mới đi ra. Tài sản hạng, một Lạc Nhật Đế Lăng chủ thể, bình xét cấp bậc, nghiêm trọng tổn hại, kết cấu tính phong hiểm cực cao, đánh giá trị 3 triệu điểm công hiến. Hai đế hoàng tẩm cung cùng vật bồi táng, bình xét cấp bậc, hạch tâm tài sản, tồn tại bị bạo lực phá giải phong hiểm, đánh giá trị 23 triệu điểm công hiến. Ba hỗn độn tiên kim đế quan, bình xét cấp bậc, chất lượng tốt hi hữu tài sản, đánh giá trị 12 triệu điểm công hiến. Mắc nợ hạng, một phi pháp cấp 4, tại lúc tuổi già lấy trường sinh làm tên, lừa giết 10 vạn tên tu sĩ, ác ý xâm chiếm sinh mệnh bản nguyên cùng tùy thân tài sản, hình thành ban đầu nợ nần. Nợ nần tổng nghịch 98.750.000 điểm công hiến. Hai vi quy luật chế, cưỡng ép đem 10 vạn tên chủ nợ linh hồn luyện hóa thành vạn hồn đế bảo cấu thành nghiêm trọng xâm phạm bản quyền cùng tài sản tham ô tiền phạt, nợ nần tổng nghịch 200.3 lợi tức, nên món nợ vụ đã quá hạn 37 năm, theo Thiên Đạo Ngân hàng tối cao quá hạn lãi suất lãi gộp tính toán, ứng phó lợi tức tổng nghịch là. Màn sáng bên trên, kia một chuỗi đại biểu lợi tức số lượng, dáng dấp nhường Vương Sung cùng Lục Gáp trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Bọn hắn đếm nửa ngày, cũng không đếm rõ ràng vậy rốt cuộc là nhiều ít số không. Nói bậy nói bạn. Lạc Nhật Đại Đế đế ảnh điên cuồng gào thét, hắn có thể cảm giác được, theo phần này kiểm tra báo cáo xuất hiện, hắn cùng kia 10 vạn oan hồn ở giữa liên hệ, vậy mà bắt đầu xuất hiện một tia bất ổn. Được làm vua thua làm giặc. Bọn hắn là bản đế chiến lợi phẩm, là bản đế lực lượng một bộ phận. Hắn thao túng đầy trời trật tự thần liên, điên cuồng đánh vào kia phiến màn sáng phía trên. Nhưng mà, những cái kia đủ để rào sát thánh nhân thần liên, tại chạm đến màn sáng trong nháy mắt, liền như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Chiến lợi phẩm. Tô Văn cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay chỉ vào không trung. Màn sáng bên trên hình tượng, trong nháy mắt hoán đổi. Cái này đến cái khác tu sĩ khuôn mặt, rõ ràng nổi lên. Bọn hắn có tuổi trẻ, có già mua, có mặc hoa phục, có giản dị tự nhiên. Nhưng giờ phút này, trên mặt của bọn hắn đều mang trước khi chết sâu nhất tuyệt vọng cùng oán độc. Chủ nợ số 1, Trương Tam, Thiên Phong cửa trưởng lão, tại mặt trời lặn lịch 73.0005, mang theo suốt đời tích xúc tam chuyển kim đan một quả, triệu tập mà đến, cầu lấy trường sinh phương pháp, bị chôn giết. Chủ nợ số 2, Lý Tứ, tán tu, tại Tô Văn Thanh Âm, thông qua pháp trận, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái nơi hẻo lánh, vang lánh mà không mang theo mảy may tình cảm. Mỗi đọc lên một cái tên, kia đầy trời oan hồn tạo thành đế bảo phía trên, liền có một trường khuôn mặt biến rõ ràng, trong ánh mắt mê mang, liền giảm bớt một phần, oán độc cùng phẫn nộ, liền tăng thêm một phần. Bọn hắn bắt đầu nhớ lại chính mình là ai. Không, im ngay. Các ngươi là bản đế quỷ, là bản đế nô. Lạc Nhật Đại Đế hoảng sợ phát hiện, hắn đối với mình lực lượng trường khống, ngay tại phi tốc sói mòn. Món kia từ 10 vạn oan hồn tạo thành đế bảo, ngay tại theo hắn pháp bảo biến thành một cái nóng hổi bàn ủi. Căn cứ Thiên Đạo phá sản thanh toán pháp làm người đi vay bất lực hoàn lại nợ nần, lại ác ý tổn hại chủ nợ lợi ích lúc, đem khởi động cưỡng chế thanh toán chương trình. Tô Văn Thanh Âm như là cuối cùng thẩm phán. Hiện lấy Thiên Đạo khế văn làm bằng, thành lập mặt trời lặn đế đỉnh phá sản thanh toán ủy ban. Ta, Tô Văn, mặc cho ủy ban chủ tịch. Thạch Hạo, Diệp Phàm, mặc cho vũ lực thanh toán tổ trưởng. Lục Ác, Vương Sung, mặc cho tài sản tiếp thu cùng đăng ký tổ trưởng. Tất cả chủ nợ tự động chuyển thành thanh toán tạo thành viên, cộng đồng chấp hành lần này thanh toán. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ông Tô Văn, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Lục Ác, Vương Sùng, năm người bên hông thanh trúc phong thân phận ngọc bài, đồng thời bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thanh quang. Kia thanh quang ở giữa không trung xen lẫn, hóa thành một cái cổ lão, tang thương, dường như đại biểu cho giữa thiên địa bản nguyên nhất khế ước to lớn kiến chữ. Thiên đạo. Kế toán sự vụ sở Lạc Nhật Đại Đế đế ảnh, khi nhìn đến viên kia kiến chữ trong nháy mắt, phát ra so tử vong càng tuyệt vọng hơn tiêu rên. Hắn tất cả phẫn nộ, bá đạo, không cam lòng, đều tại thời khắc này biến thành vô tận sợ hãi. Hóa ra là các ngươi. hóa ra là các ngươi bọn này hành tẩu ở chư thiên, thanh toán kỷ nguyên tiên điên. Trách không được, trách không được giống. Hắn lời còn chưa dứt, món kia vạn hồn đế bảo ở bang nổ tung. 10 vạn khôi phục thần trí oan hồn, không hề bị hắn khống chế, ngược lại hóa thành 10 vạn đạo báo thù lợi kiếm, từ nội bộ hung hăng đâm về phía bọn hắn người đi bay. Lạc Nhật đại đế đế ảnh, trong nháy mắt bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Cơ hội. Tô Văn trong mắt tinh quang lóe lên. Không cần hắn mở miệng. Diệp Phàm động. Trong tay hắn kiếm gỗ, chẳng biết lúc nào đã lần nữa ra khỏi vỏ. Không có kinh thế kiếm quang, chỉ có một đạo dường như theo dòng sông thời gian thượng du chém tới, thanh lãnh, cao ngạo kiếm ý chạm nhân quả. Kiếm ra, cái kia còn cùng Lạc Nhật đại đế tàn hồn có thiên ti vạn lũ liên hệ 10 vạn oan hồn, trên người chuỗi nhân quả bị cùng nhau chặt đứt. Bọn hắn hoàn toàn tự do. Bọn hắn hóa thành đầy trời điểm sáng, đối với Tô Văn bọn người vị trí, thật sâu cúi đầu, sau đó tan đi trong trời đất. Mà đã mất đi cuối cùng lực lượng nơi phát ra Lạc Nhật đại đế, chỉ còn lại một đạo mờ nhạt đến gần như trong suốt tàn ảnh, trên không trung lão đạo muốn ngã. Lúc này, Thạch Hạo mới chậm rãi tiến lên một bước. Hắn nhìn xem cái kia đạo tàn ảnh, vẫn như cũng là bộ kia vẻ mặt bình thản. Thanh toán. Trong miệng hắn phun ra hai chữ, sau đó, vô cùng đơn giản, một quyền đưa ra. Một quyền này, không có đánh về phía đế ảnh, mà là đánh vào đế ảnh dưới thân chiếc kia hỗn độn tiên kim đế quan phía trên. Đông. Một tiếng dường như đến từ hỗn độn sơ khai trùng vàng, vang vọng toàn bộ đế lăng. Kia không thể phá vỡ hỗn độn tiên kim đế quan, đúng là dưới một quyền này, phát ra đinh thai nhức óc vụ vụ. Kinh khủng sóng âm, hóa thành vô hình bọt sóng, trong nháy mắt đảo qua cái kia đạo trong suốt đế ảnh. Phúc. Đế ảnh như là bị đâm thủng bờ biển, vô thanh vô tức, chôn bụi. Chỉ để lại một câu đứt quãng, tràn đầy vô tận đoán độc nguyên rủa, vang vọng trên không trung. Nám. Khế văn giả. Cuối cùng rồi sẽ bị. Đại thanh tính toàn bộ thế giới, an tĩnh. Vương Sung cùng Lục Ác, ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Một vị đã từng vô địch đại đế, cứ như vậy. Vị thanh toán. Ma Tô Văn, chỉ là bình tĩnh nhìn xem trước kia vụ vụ không nghỉ hỗn độn tiên kim đế quan, cùng bên cạnh hắn hai vị vũ lực thanh toán tổ trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thu hồi màn ánh sáng lớn bản tính, lấy ra chính mình tính toán nhỏ nhặt, lốp bốp kích thích lên. Tốt, nợ nần vấn đề giải quyết. Hiện tại, chúng ta tới kiểm kê một chút lần này thanh toán được. Ích lợi. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 189, công trạng khảo hạch chương 189, công trạng khảo hạch đế lăng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Kia đã từng đủ để áp sập vạn cổ đế uy, tính cả cái kia đạo không cam lòng nguyên rủa, đều đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ để lại một ngụm lóe ra bất hủ quang huy hỗn độn tiên kim đế quan, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, chứng minh nơi đây đã từng chủ nhân là bậc nào tồn tại. Vương Sung ngơ ngác ngồi dưới đất, miệng hé mở, trong đầu còn quanh quẩn lấy Thạch Hạo kia thường thường không có gì lạ một quyền, cùng kia âm thanh nhường đế quan vụ vụ tiếng vang. Lục Áp ôm trong ngực Lục Đồng, ánh mắt trống rỗng. Hắn thân làm đệ tử, so Vương Sung càng có thể hiểu được vừa rồi phát sinh tất cả là cỡ nào phá bỡ. Một vị đại đế, dù chỉ là tàn hồn, cứ như vậy bị kiểm tra bị thanh toán. Toàn bộ quá trình, rõ ràng, hiệu suất cao, còn mang theo một bộ hoàn chỉnh pháp luật quá trình. Hắn cảm giác chính mình không phải tại tham dự một trận liều mạng tranh đấu tầm bảo, mà là tại dự tính một trận đến từ cao hơn chiều không gian văn minh, đối đê đẳng văn minh tài sản thanh toán hội nghị. Ngay tại này quỷ dị trong yên tĩnh, một hồi thanh thúy đôm nốt âm thanh đột ngột vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Tô Văn chạy tới chiếc kia hỗn độn tiên kim đế quan trước. Hắn vươn tay, tại băng lênh quan tài trên thân gõ gõ, nghe kia réo rắt hồi âm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phẩm tướng hoàn hảo, không kết cấu tính tổn thương, có thể định giá 3A cấp chất lượng tốt tài sản. Nói xong, hắn móc ra cái kia kim quang long lánh linh lực toán bản, ngón tay thon dài ở phía trên hóa thành một mảnh tàn ảnh. Tốt, nợ nần vấn đề giải quyết, hiện tại chúng ta tới kiểm kê một chút lần này thanh toán đoạt được kích lợi. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một quả tiếng sấm, tại Vương Sung cùng Lục Gáp trong đầu ầm vang nổ vang. Kích lợi, chia tiền. Hai người kia bởi vì mắt thấy đại đế bị thanh toán mà lâm vào đờ đẫn thần hồn, trong nháy mắt bị hai chữ này kéo về thực tế. Hô hấp của bọn hắn trong cùng một lúc biến dồn dập lên. Căn cứ cuối cùng kiểm tra báo cáo, lần này thanh toán trung thu hoạch được 3 loại hạch tâm tài sản. Tô Văn thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, giống một cái nhất chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp tại tuyên đọc cuối năm tài báo. 1. Lạc Nhật đại đế đế hồn bản nguyên đã từ thạch sư minh vật lý chấn hồn thủ đoạn tinh hóa, ước định giá trị 830 vạn điểm công hiến. 2. Hỗn độn tiên kim đế quan một ngụm, chất liệu hoàn chỉnh, không chế tổn, ước định giá trị 1200 vạn điểm công hiến. 3. Đế hoàng tẩm cung bên trong chưa đăng ký vật bồi táng một nhóm, trải qua sơ bộ kiểm kê, tổng giá trị ước 970 vạn điểm công hiến. Tô Văn dừng lại kích thích bàn tính tay, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, công bố cái kia đủ để cho bất kỳ thánh địa đều điên cuồng cuối cùng số lượng. 3 loại tài sản bản bạc, tổng giá trị là 3000 vạn điểm công hiến. 3000 vạn. Vương Sung trong mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Văn, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Lục Áp trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên. 3000 vạn. Hắn phụ hoàng trong bạc khố, vốn lưu động chỉ sợ cũng liền số này. Phía dưới, bắt đầu tiến hành công trạng chia hoa hồng. Tô Văn hắng giọng một cái, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Căn cứ chúng ta ký tên phong hiểm đầu tư hiệp nghị bên a, cũng chính là chúng ta hai vị kỹ thuật cố vấn, Thạch Hạo sư minh cùng Diệp Phạm sư minh, được hưởng hạng mục tổng ích lợi 30%. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo cùng Diệp Phạm. 3000 vạn 30%, tức 900 vạn điểm cống hiến. Mỗi vị sư minh, 450 vạn. Vừa dứt tiếng, Tô Văn giơ tay lên, đối với mình thân phận ngọc bài chỉ vào không trung. Ông, hai đạo thô to đến như là cổ sáng giống như kim sắc khí vận, theo hắn ngọc bài bên trong gào thét mà ra, vô cùng tinh chuẩn, rót vào Thạch Hạo cùng Diệp Phàm bên hông ngọc bài bên trong. Thạch Hạo bên hông ngọc bài chỉ là có hơi hơi sáng, liền không có động tĩnh, bản thân hắn càng là liền lông mày đều không nhúc nhích một chút, dường như đây chẳng qua là một cái không quan trọng số lượng. Diệp Phàm thì là cầm lấy chính mình ngọc bài nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tô sư đệ quả nhiên là người đáng tin. Hắn vừa cười vừa nói, hợp tác vui vẻ. Nhìn xem kia hai đạo kim quang, Vương Sung cùng Lục Gáp trợn cả mắt lên. 450 vạn. Bọn hắn chỉ là ra hai lần tay, liền phân đi nhiều như vậy. Trong lòng hai người, lần thứ nhất đối kỹ thuật nhập cổ phần cái từ này, có vô cùng khắc sâu, cùng hâm mộ lý giải. Phía dưới, là bên B, cũng chính là chúng ta đội khảo cổ nội bộ ích lợi phân phối. Tô Văn Thanh Âm, đem chú ý của hai người lực lại kéo lại. Tổng ích lợi 70%, tổng cộng 21 triệu điểm cống hiến. Từ ngực. Vương Sung cùng Lục Áp, đồng thời nuốt nước miếng một cái. 21 triệu. Ba người bọn họ, phân 2.100 vạn. Hiện tại, bắt đầu tiến hành chúng ta đoàn đội nội bộ công trạng khảo hạch. Tô Văn ánh mắt, rơi vào Lục Áp trên thân. Lục Áp thân thể, không tự giác căng thẳng. Nhân viên số 1, Lục Áp. Tô Văn Thanh Âm biến giải quyết việc chung, phụ trách cương vị, tin tức đệ đơn cùng số liệu chỉnh lý. Tại chức trong lúc đó, chúng đóng gói 3.600 quyển kinh văn, đệ đơn 1.200.000 loại đan dược tin tức, lượng công việc vượt mức hoàn thành 200%. Ưu điểm, chủ động sáng tạo cái mới, khai phát ra kim ô thần đồng quét hình pháp tăng lên cực lớn công tác hiệu suất, ứng giúp cho hiệu suất tiền lượng. Tại cuối cùng quyết chiến bên trong, có thể chủ động giữ gìn tài sản công ty, có tập thể vinh dự cảm giác, ứng giúp cho kính dâng tiền lượng. Khuyết điểm, nhập chức sơ kỳ, tồn tại bạo lực kháng công hành vi, cũng ý đồ phá hư tài sản công ty, đối đoàn đội tạo thành ảnh hưởng xấu, căn cứ điều lệ, xử 300 điểm cống hiến tiền phạt. Tô Văn trên tay bản tính đôn đốp rung động. Tóm lại, nhân viên Lục Áp, lần này đoàn xây tổng hợp bình xét cấp bậc là S cấp. Cuối cùng chia hoa hồng là 700 vạn điểm cống hiến. Ông lại một đường kim sắc của sáng, theo Tô Văn ngọc bài bên trong bắn ra, tràn vào Lục Áp ngọc bài. Lục Áp cúi đầu, nhìn xem thân phận của mình trên ngọc bài trong nháy mắt kia thêm ra một chuỗi dài số 0, cả người đều ngây dại. 700 vạn. Hắn cảm giác thần hồn của mình đều đang run rẩy. Hắn nhớ tới mình bị bản tính lồng giam chấn áp quất nhục, nhớ tới ký kia phần văn tự bán mình lúc không cam lòng, nhớ tới bị Vương Sung nhìn thấy chính mình đóng gói lúc xấu hổ giận dữ. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái này 700 vạn điểm cống hiến, hắn đột nhiên cảm thấy, kia tất cả quất nhục dường như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Thậm chí, còn có một loại dùng lao động đổi lấy hồi báo, cảm giác thật. Nhân viên số 2, Vương Sung. Tô Văn ánh mắt chuyển hướng đã nhanh muốn ngốc rơi Vương Sung. Vương Sung một cái giật mình, đột nhiên đứng thẳng người, trên mặt viết đầy chờ mong. Phụ trách cương vị, hậu cần vận chuyển cùng hiện trường bảo an. Tại trước trong lúc đó, trung vận chuyển túi chứa vật 1.300, xếp chồng chất chỉnh thể, không một lỗ hổng. Tại cuối cùng quyết chiến bên trong, lấy lục thân làm vẫn, thành công bảo hộ công ty hạch tâm tài sản, biểu hiện anh dũng, ứng giúp cho đặc thủ cống hiến thưởng. Khuyết điểm, nhập chức sơ kỳ, giống nhau tồn tại kháng công hành vi, cũng có cướp bóc đồng sự ý đồ, đối đoàn đội không khí tạo thành nghiêm trọng phá hư. Căn cứ điều lệ, xử 500 điểm cống hiến tiền phạt. Tóm lại, nhân viên Vương Sung, lần này đoàn xây tổng hợp bình xét cấp bậc là A cấp. Cuối cùng chia hoa hồng là 500 vạn điểm cống hiến. Ông đạo thứ 3 kim quang bắn ra. Vương Sung nhìn xem chính mình ngọc bài bên trong thêm ra 500 vạn điểm số, đầu tiên là sửng sốt 3 giây, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. A a a. Phát tài. Lao tử phát tài. Hắn ôm mình thân phận ngọc bài, vừa khóc lại cười, như cái 200 cân hải tử. Chia hoa hồng kết thúc. Diệp Phàm nhìn xem một màn này, cười đối Tô Văn nói rằng, Tô sư đệ, người tay này quản lý chi thuật, coi là thật cao minh. Cà rốt và cây gậy, dùng đến lô hỏa thuần thanh. Tô Văn mỉm cười. Diệp sư minh quá khen rồi. Một cái khỏe mạnh đoàn đội, cần một bộ công bằng công chính khích lệ cơ chế. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Về phần ta, xem như lần này hạng mục người tổng phụ trách, cùng công ty CEO, gánh chịu lớn nhất vận doanh phong hiểm, tự nhiên, cũng ứng thu hoạch được tương ứng hồi báo. Hắn chưa hề nói chính mình chia hoa hồng là nhiều ít. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, còn lại 900 vạn điểm cống hiến, đều thuộc về hắn. Đối với cái này, bất luận là ngay tại mừng như điên Vương Sùng, vẫn là nội tâm phức tạp Lục Áp, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đây là hắn nên được. Thanh Trúc Phong, phòng trúc bên trong. Lục Trường Phong thích trí nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem màn sáng bên trong cái này toàn viên chia của hài hòa cảnh tượng, thỏa mãn hớp một ngụm linh trà. Không tệ, không tệ, đoàn đội lực ngưng tụ sơ bộ hình thành, tập thể vinh dự cảm giác cũng tạo dựng lên. Hắn vừa dứt lời, trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở, như là soát bình phong đồng dạng, điên cuồng vang lên. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn thành công chủ đạo một trận đại đế cấp tài sản thanh toán, cũng thành lập một bộ tiến hành hữu hiệu công trạng khảo hạch cùng chia hoa hồng hệ thống, cống hiến điểm đại đạo đã diễn hóa thành tư bản đại đạo hình thức ban đầu, ban thưởng tốc chủ, tiên đế trải qua vạn giới ngân hàng trung ương tổng cương. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Thạch Hạo hoàn thành kỹ thuật duy trì một quyền chân áp đế hồn, duy nhất chân ngã chi đạo đạt được củng cố, ban thưởng tốc chủ 300 vạn năm tu vi. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Diệp Phàm hoàn thành phong hiểm đầu tư cũng lấy quy tắc thủ đoạn thu hoạch kết xu hồi báo, nghịch thiên chinh phạt chi đạo cùng nhân quả chi đạo sơ bộ dung hợp, ban thưởng tốc chủ cực đạo đế binh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Lục Gáp đạo tâm tái tạo, thành công theo đế đời thứ 2 hướng kim bài làm công người chuyển biến, U Minh Kim Ô huyết mạch cùng tư bản đại đạo sinh ra chiều sâu cộng mình, thức tỉnh thiên phú tuyệt đối giá trị ban thưởng tốc chủ, bất tử dược ngộ đạo cổ trả thụ một gốc. Đốt. Kiểm tra tới đệ tử Vương Sung cực khổ có chỗ đến, khắc sâu lĩnh ngộ mồ hôi chết học hỗn độn bá thể thức tỉnh thiên phú bất động sản ban thưởng tốc chủ, thánh phẩm linh mạch 10 đầu. Lục Trường Phong nhìn xem kia liên tiếp xa xỉ tới làm cho người giận sôi ban thưởng, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn. Lần này đoàn xê, mau kiếm. Đúng lúc này, đế lăng bên trong, chia của hoàn tất, tất cả đều vui vẻ. Tô Văn kiểm điểm chiến lợi phẩm, đang chuẩn bị tuyên bố đoàn xê hoạt động kết thúc mỹ mãn. Một đạo lạnh lùng thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở đám người sau lưng. Là Kiếm Trần. Hắn toàn thân đẫm máu, khí tức lại so trước đó càng hung hiểm hơn, giống một thanh vừa mới uống qua thần mà chi huyết tuyệt thế hung kiếm. Trong tay hắn, xách theo một thanh đứt gãy, dính đầy màu đen đế huyết cổ kiếm. Hắn nhìn thoáng qua chiếc kia hỗn độn tiên kim đế quan, lại nhìn một chút ngay tại mừng như điên đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Văn trên thân. Ta công trạng tính thế nào? Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Ta vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 190, không cách nào đánh giá đáng giá công trạng. Chương 190, không cách nào đánh giá đáng giá công trạng. Ta công trạng tính thế nào? Kiếm Trần thanh âm giống hắn người như thế, lạnh, cứng rắn, không mang theo một tia dư thừa tình cảm. Nhưng chính là cái này thật đơn giản một câu, lại như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt tàng tình các bên trong cái kia vừa mới dấy lên, tên là chia của cùng nhiệt hỏa diễm. Đang ôm thân phận ngọc bài cười ngây ngô Vương Sung, tiếng cười im bặt mà dừng. Nội tâm thế giới vừa mới kinh nghiệm một trận theo khuất đục tới tán đồng xe cắp treo lục ác, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Ngay cả vừa mới hoàn thành một khoản 900 vạn điểm cống hiến kết sủ chuyển khoản Diệp Phàm cùng Thạch Hạo, cũng sẽ ánh mắt đầu tới. Tâm mắt mọi người đều tập trung tại cái kia toàn thân đẫm máu, khí tức như cô phong chi đỉnh vạn niên hàn băng thân ảnh bên trên. Hắn đứng ở nơi đó, dường như cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Dưới chân hắn, một bãi nhỏ màu đen đế huyết, còn tại tản ra không rõ cùng mục nát khí tức. Trong tay hắn, xách theo một thanh kiếm. Chôi kiếm này, toàn thân đen nhánh, thân kiếm hiện đầy vết rạn, dường như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng dù vậy, kia đứt gãy trên mũi kiếm vẫn như cũ quanh quẩn lấy một sợi như có như không, lại bá đạo tuyệt luân đế uy. Là Lạc Nhật đại đế bội kiếm. Tô Văn ánh mắt theo chôi này kiếm gãy bên trên mà qua, sau đó rơi vào kiếm Trần tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt. Hắn đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt, trên mặt lại khôi phục loại kia chuyên nghiệp hóa, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ mỉm cười. Kiếm Trần sư minh, hoan nên về đơn vị. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là thuần thục mở ra cái kia kim quang long lánh linh lực toán bản. Dựa theo thanh trúc phong thứ nhất đội khảo cổ công trạng khảo hạch quá trình mới trước đưa ra người công tác thành quả để ta tiến hành tài sản ước định cùng giá trị hạch toán. Công tác thành quả. Kiếm Trần không nói gì, hắn chỉ là giơ tay lên, đem chuôi này dính đầy đế huyết kiếm gãy, tiện tay ném xuống đất. Bịch. Một tiếng vang dọn, tại tĩnh mịch trong đại điện lộ ra phá lệ chói tai. Vương Sung nhìn xem chuôi này kiếm gãy, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đế binh. Mặc dù gãy mất, nhưng này tuyệt đối là đế binh a. Gia hỏa này, một người lấy được một cái đế binh. Lục áp con ngươi thì đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn càng thêm tin tưởng, đây không phải là bình thường đế binh, kia là Lạc Nhật đại đế bản mệnh đế binh, Lạc Nhật thần kiếm. Nghe đồn kiếm này cùng đại đế tính mệnh giao tu, ẩn chứa kiếm đạo toàn bộ tinh túy. Nhưng bây giờ, nó gây mất, hơn nữa là bị một cố càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén kiếm ý từ nội bộ mạnh mẽ chặt đứt. Tô Văn nhìn xem trên đất kiếm gãy, ngón tay đang tính trên bàn nhanh chóng kích thích. Vật phẩm, tổn hại đế binh Lạc Nhật thần kiếm một thanh. Bình xét cấp bậc, hạch tâm vật liệu bị hao tổn nghiêm trọng, khí linh chôn bụi, kiếm đạo pháp tắc sụp đổ. Ước định giá trị hắn dừng lại một chút, sau đó báo ra một con số. 30 vạn điểm cống hiến. 30 vạn. Vương Sung há to miệng. Một cái đế binh, cho dù là nát, liền đáng giá 30 vạn. Đây cũng quá đen a. So với ta chia hoa hồng số lẻ còn thiếu. Đây chính là ngươi toàn bộ thành quả sao? Tô Văn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem Kiếm Trần. Kiếm Trần lắc đầu. Hắn chỉ chiếc kia hoàn hảo không chút tổn hại hỗn độn tiên kim đế quan. Tô Văn lông mày nhíu lại, cái này miệng đế quan là chúng ta đoàn đội cộng đồng cố gắng thành quả, cùng cá nhân ngươi không quan hệ. Kiếm Trần vẫn như cũ lắc đầu. Hắn chỉ không phải đế quan bản thân, mà là đế quan bên trong. Nơi đó vốn nên là Lạc Nhật đại đế thi hài chỗ, nhưng giờ phút này dấu tuyết, ngươi hủy đế thi. Tô Văn ngữ khí lần thứ nhất mang tới một tia chất vấn. Đế thi đồng dạng là rất có giá trị tài sản, có thể luyện khí, có thể luyện đan, nếu là bảo tồn hoàn hảo, giá trị thậm chí không thua kém đế quan bản thân. Nhưng mà Kiếm Trần vẫn lắc đầu, hắn dường như lười nhắc lại dùng loại này thấp hiệu phương thức giao lưu. Ông một cỗ băng lãnh cao ngạo kiếm ý từ trên người hắn phóng lên tận trời. Kiếm ý kia không có sát khí, không có hủy diệt, chỉ có thuần túy nhất nói. Kiếm ý ở giữa không trung hóa thành một bức lưu động quang ảnh hình tượng. Hình tượng bên trong là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hư vô. Kiếm Trần liền đứng tại mảnh này trong hư vô. Ở trước mặt hắn là một đạo càng thêm lương thực, càng thêm bá đạo kiếm ảnh. Kiếm kia ảnh chính là Lạc Nhật đại đế suốt đời kiếm đạo hóa thân, là hắn tàn hồn bản nguyên nhất hạch tâm. Không có đối thoại, không có gào thét, chỉ có kiếm. Hai thân ảnh ở mảnh này trong hư vô triển khai một trận ý mắng, lại hung hiểm tới cực hạn kiếm đạo quyết đấu. Mỗi một lần va chạm đều là hai loại bất đồng kiếm nói cực hạn giao phong. Hình tượng bên trong kiếm trần lần lượt bị đánh tan, lần lượt ho ra máu, nhưng hắn trong tay cái kia thanh xẻng sắt lại một lần so một lần sáng tỏ, một lần so một lần sắc bén. Hắn tại lấy một vị đại đế kiếm đạo ma luyện của mình kiếm. Cuối cùng, làm cái kia thanh xẻng sắt cũng không chịu nổi mà vỡ nát lúc, kiếm trần lấy chỉ làm kiếm, điểm ra hắn đời này lộng lẫy nhất, cũng đỉnh phong nhất một kiếm. Một kiếm kia, chặt đứt thời không, chặt đứt nhân quả, cũng chặt đứt lạc nhật đại đế kia bá đạo tuyệt luân kiếm đạo bản nguyên. Hình tượng dừng ở đây. Tàng kinh các bên trong lặng ngắt như tờ. Vương Sung cùng Lục Ác đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì cuối cùng xuất hiện lạc nhật đại đế tàn hồn sẽ như vậy miệng cọp gan thỏ. Thì ra, tại hắn thức tỉnh trước đó, hắn trọng yếu nhất, đáng tự hào nhất kiếm đã bị nam nhân trước mắt này cho sinh sinh bẻ gãy. Gia hỏa này là thằng điên. Đây là Lục Áp cùng Vương Sung trong lòng đồng thời toát ra suy nghĩ. Thì ra là thế. Diệp Phàm nhìn xem kia tiêu tán hình tượng, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, khó trách chúng ta lúc đi vào cảm giác nơi đây đế đạo phát tác thiếu một góc. Thì ra sắc bén nhất kia một góc đã bị ngươi sớm chém dụng. Thạch Hạo cũng nhìn thoáng qua kiếm trần, tấm kia vạn năm không đổi trên mặt khó được hiện ra một tia tán thành. Kiếm của ngươi rất thuần túy. Nhưng mà Tô Văn phản ứng lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi đầu, ngón tay đang tính trên bàn đánh cho đôm đốp rung động, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Ta hiểu được. Hắn ngẩng đầu nhìn xem kiếm trần, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Cho nên công việc của ngươi tổng kết là một, không có mang về bất kỳ có giá trị vật chất tài sản. Hai, phá hủy một cái vốn nên giá trị mấy trăm vạn điểm cống hiến đế binh. Ba, chôn vùi một bộ giống nhau có giá trị không nhỏ đế thi. Bốn, ngươi làm tất cả cũng là vì chính ngươi chứng đạo thuộc về hành vi cá nhân, mà không phải đoàn đội nhiệm vụ. Hắn môi nói một câu, đại điện bên trong nhiệt độ liền giảm xuống một phần. Vương Sung cùng Lục Ép đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Văn. Hắn muốn làm gì? Từ trên tổng hợp lại, Tô Văn khép lại bản tính, cho ra cái kia băng lãnh mà công chính kết luận cuối cùng nhất. Kiếm Trần Sư Minh, căn cứ đoàn đội điều lệ chế độ, ngươi lần này người công trạng là vác 270 vạn điểm công hiến. Nói cách khác, ngươi không chỉ có không có bất kỳ cái gì chia hoa hồng, ngược lại, cần hướng đoàn đội bồi thường 270 vạn tài sản tổn thất. Và anh, lời vừa nói ra, như là một đạo cửu thiên thần lôi, bổ vào tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Vương Sung choáng váng, Lục Áp ngộng, ngay cả Diệp Phàm trên mặt kia nụ cười nghiền ngẫm, đều cứng đờ. Số âm, còn muốn bồi thường? Cái này mẹ hắn là cái gì ma quỷ phép tính? Ngươi Vương Sung vừa định thay Kiếm Trần nói câu công đạo. Ông, một cỗ so trước đó lạc nhật đại đế đế uy càng kinh khủng, càng thêm thuần túy, càng thêm chí mạng sắc bén khí tức, ầm vang một phát. Kiếm Trần, động. Hắn không có rút kiếm, bởi vì hắn kiếm đã gây mất. Hắn chỉ là dương mắt, lặng lặng mà nhìn xem Tô Văn. Chỉ như vậy một cái ánh mắt, Tô Văn trước người kia từ linh lực tạo thành kim sắc bản tính, đúng là răng rắc một tiếng, từ giữa đó đã nứt ra một đạo tinh mịn khe hở. Cái kia bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo quy tắc tại nam nhân này thuần túy nhất nói trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Tô Văn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn cảm giác chính mình cống hiến điểm đại đạo dường như bị một thanh vô hình lợi kiếm hung hăng đâm xuyên qua. Ngay tại kiếm này dương nọ trương, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Ông, ở đây tất cả mọi người, bao quát Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, bên hông thanh trúc phong thân phận ngọc bài, trong cùng một lúc, không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Một đạo ôn hòa, nhưng lại mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm ý chí, giáng lâm. Là sư tôn. Tất cả mọi người thân phận ngọc bài phía trên đều hiện lên ra một nhóm từ màu xanh đạo văn tạo thành, hoàn toàn mới nội dung. Đây không phải là nhiệm vụ, cũng không phải thông cáo, mà là một phần đặc biệt lệnh khen ngợi. Thanh trúc phong thứ nhất đội khảo cổ đặc biệt cống hiến thưởng lấy được thưởng người, Kiếm Trần lấy được thưởng lý do, tại lần này đoàn xây trong hoạt động, nên đệ tử không vì ngoại vật mà thay đổi, không vì lợi ích mê hoặc, trực diện bản tâm, lấy thân làm kiếm, chặt đứt đế đạo, chúng ta thanh trúc phong duy ngã chân đạo chi hạch tâm giá trị quan. Đi, là ngàn vạn đệ tử chi mẫu mực. Ban thưởng, đạo chi khẳng định một lần. Phụ chú, này ban thưởng, không cách nào lấy điểm cống hiến định lượng. Đệ tử chuyên hót, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 191, nói cũng là một loại đặc thù tài sản. Chương 191, nói cũng là một loại đặc thù tài sản tích mịch. Cái kia đạo từ màu xanh đạo văn tạo thành đặc biệt lệnh khen ngợi cứ như vậy lặng lặng lơ lửng giữa không trung, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa chí cao vô thượng ý chí, tản ra so đế uy càng khiến người ta tim đập nhanh khí tức. Tô Văn trước người kia đã nứt ra một cái khe kim sắc bản tính, giờ phút này lộ ra vô cùng chói mắt. Cái kia bộ vừa mới đại hoạch toàn thành, thậm chí thành công thanh toán một vị đại đế công trạng hệ thống, tại cái này một tờ lệnh khen ngợi trước mặt, dường như thành một cái băng lãnh trò cười. Vương Sung miệng đã trương thành nó hình, nhìn xem kia lệnh khen ngợi, lại nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tô Văn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kết thúc, Tô lão lớn cái này sóng, muốn bị tế thiên. Lục Áp ánh mắt thì biến vô cùng phức tạp. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua chính mình ngọc bài bên trong này chuỗi thật dài số 0, lại nhìn một chút cái kia cao ngạo độc lập kiếm trần. Lần thứ nhất hắn, đối với mình vừa mới tạo dựng lên lao động đổi lấy hồi báo giá trị quan, sinh ra kịch liệt lung lay. Thì ra, cắm đầu làm việc, không bằng cùng đối đầu gió. Không, tại cái địa phương quỷ quái này, là cùng đối nói miệng. Ngay cả Diệp Phàm, nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, hắn nhìn thoáng qua cái kia đạo lệnh khen ngợi, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mặt không thay đổi Thạch Hạo, như có điều suy nghĩ. Sư tôn phong cách hành sự, quả nhiên, chưa từng theo lẽ thường ra bài. Toàn bộ đại điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Văn thật vất vả mới tạo dựng lên công ty sắp đứng trước một trận đến từ chủ tịch, hủy diệt tính nội bộ thẩm tra, sau đó sụp đổ. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Tô Văn cười. Hắn không có tức giận, không có không cam lòng, càng không có bị đường chúng đánh mặt quất đủ. Hắn chỉ là chậm rãi đưa tay, đem kia vỡ ra kim sắc bản tính một lần nữa khép lại. Ba, một tiếng vang nhỏ, phản phất là cái nào đó thời đại mới bắt đầu. Ta hiểu được. Tô Văn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, nhìn thẳng kia phần đặc biệt lệnh khen ngợi trên mặt một lần nữa hiện ra loại kia mang tính tiêu chí, hiền lành mà tràn ngập lực khống chế mỉm cười. Là ta sơ sót. Hắn đối với đám người, phản phất tại mở một trận trọng yếu ban giám đốc nghị, thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Ta trước đó công trạng khảo hạch hệ thống, tồn tại một cái kết cấu tính lỗ thủng. Đám người sững sờ. Lỗ thủng. Ta chỉ suy tính có thể định lượng tài sản lại không để ý đến một loại khác càng quan trọng hơn, tư sản vô hình. Tô Văn một bên nói, một bên một lần nữa trước người ngưng tụ ra một cái hoàn toàn mới, so trước đó càng thêm sáng chói, kết cấu cũng càng thêm phức tạp kim sắc bản tính. Tỷ như nhãn hiệu giá trị, hạch tâm kỹ thuật, cùng ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào kiếm trần trên thân, trong ánh mắt không có trước đó băng lãnh, ngược lại tràn đầy phát hiện đại lục mới giống như nóng rực. Chúng ta thanh trúc phong hạch tâm xí nghiệp văn hóa, duy ngã chân đạo. Ngón tay hắn tại hoàn toàn mới bản tính bên trên, nhanh như thiểm điện kích thích lên. Ta tuyên bố, lập tức lên, đối thanh trúc phong thứ nhất đội khảo cổ công trạng khảo hạch biện pháp tiến hành khẩn cấp sửa đổi cùng thăng cấp. Tại 4 có C, B, A, S cấp 4 đánh giá phía trên, thiết kế thêm một cái hoàn toàn mới, tối cao bình xét cấp bậc. S cấp, đặc thù cống hiến thưởng. Nên bình xét cấp bậc, độc lập với tất cả điểm cống hiến hệ thống bên ngoài, chuyên môn dùng cho khen ngợi những cái kia là đoàn đội mang đến to lớn tư sản vô hình hoặc thực tiễn bản phong hoạch tâm giá trị quan kiện xuất nhân viên. Phàm thu hoạch được xếp hạng S nhân viên, mặc dù không trực tiếp cấp cho điểm cống hiến ban thưởng, nhưng sẽ thu hoạch được trở xuống, từ cá nhân ta tài sản đảm bảo quyền hạn đặc biệt. Tô Văn thanh âm, tại thời khắc này, biến âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc. Thứ nhất, một phiếu quyền phủ quyết, có thể quyết trừ ta ra, bất luận người nào bất kỳ hạng nào đoàn đội quyết nghị. Thứ hai, tài nguyên ưu tiên quyền phân phối, tại tất cả đoàn đội hạng mục bên trong, nắm giữ gần với ta, đối tất cả tài nguyên ưu tiên quyền sử dụng. Thứ ba, kiểm tra quyền được miễn, hành vi cá nhân sẽ không còn chịu thông thường công trạng khảo hạch điều lệ ước thúc. Hắn mỗi tuyên bố một đầu, Vương Sung cùng Lục Áp trong mắt liền trừng lớn một phần. Khi hắn nói xong một đầu cuối cùng lúc, Lục Áp nhìn xem kiếm trần ánh mắt đã theo đồng tình biến thành trần trụi. Ghen ghét, cái này mẹ hắn ở đâu là ban thưởng? Đây quả thực là trực tiếp đã sắc phong một cái thái thượng hoàng a. Từ trên tổng hợp lại, Tô Văn chọn ra cuối cùng tổng kết, hắn đối với kiếm trần có chút không lời, dáng vẻ thành khẩn, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quan phương giọng điệu. Kiếm Trần sư minh, chúc mừng ngươi trở thành chúng ta đoàn đội vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất S cấp vinh dự đối tác. Ngươi chỗ chặt đứt đế đạo, ngươi kiên trì kiếm tâm, là ngươi cho chúng ta cái đoàn đội này mang tới quý báu nhất, không cách nào đánh giá đằng giá. Tư sản vô hình, ngươi đạo cũng là một loại đặc thù tài sản. Đối với cái này, ta đại biểu tầng quản lý hướng ngươi biểu thị nhất chân thành cảm tạ. Tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vương Sung đã hoàn toàn choáng váng, hắn cảm giác đầu óc của mình giống một bát bị đũa quấy trăm ngàn lần đầu hủ não, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt đây hết thảy. Bắt, bắt 270 bạn, là thế nào biến thành thái thượng hoàng? Lục Áp thân thể tại run nhẹ nhẹ, hắn nhìn xem cái kia vẻ mặt mỉm cười, dường như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, Tô Văn thấy lạnh cả người, theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Ma quỷ, gia hỏa này là ma quỷ. Hắn chẳng những không có bị sư tôn ý chí đánh, ngược lại theo sư tôn ý chí đem đặc quyền bản thân cũng định nghĩa thành một loại mới quy tắc. Hắn không chỉ tu phục hệ thống lỗ thủng, còn mượn cơ hội này đem quyền uy của mình đẩy hướng một cái mới cao phong. Bởi vì liền sư tôn ý chí đều cần thông qua hắn hệ thống đến cuối cùng giải thích cùng chấp hành. Có ý tứ. Diệp Phàm rốt cục nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Hắn nhìn về phía Tô Văn ánh mắt giống như là phát hiện một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Xem ra chúng ta phần này kỹ thuật cố ném đến không lỗ. Thạch Hạo không nói gì, nhưng hắn kia không hề bận tâm ánh mắt cũng lần thứ nhất tại Tô Văn chiến thần dừng lại thêm phiến kia dây, mà xem như sự kiện trung tâm kiếm trận. Hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không quan tâm chính mình công trạng là âm 270 bạn, vẫn là S. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn thoáng qua kia phần lệnh khen ngợi, sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Văn. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, xem như công nhận Tô Văn lần này giải thích. Bởi vì Tô Văn nói đúng một câu, hắn nói chỉ thuộc về chính hắn. Nguy cơ cứ như vậy tại một loại quỷ dị mà hài hòa bầu không khí bên trong bị hóa giải. Thanh trúc phong, phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trên, Tô Văn kia một phen hành vân nước chảy thao tác, thích ý hớp một ngụm linh trà. Trẻ con là dễ dạy. Nốt. Kiểm tra tới đệ tử Tô Văn tao nộ quy tắc giảm chiều không gian đả kích chẳng những không có sụp đổ, ngược lại thành công đem đạo khái niệm đặt vào vốn liếng hệ thống hoàn thành theo si yếu tới quy tắc định nghĩa giả thể biến, tư bản đại đạo hoàn toàn vững chắc, ban thưởng túc chủ, tiên vương cấp kinh doanh bí bảo thiên đạo biểu ghi nợ vay vốn. Nốt. kiểm tra tới đệ tử Kiếm Trần lấy được đạo chi khẳng định kiếm tâm thông minh, duy ngã chân đạo cùng thanh trúc phong khí vận sinh ra cộng minh, ban thưởng tốc chủ, tiên đế kiếm đạo cảm ngộ một sợi. Lục Trường Phong thỏa mãn nhìn xem soát bình phong ban thưởng, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn. Giới này đệ tử, thật sự là một cái so một cái bất lo. Đúng lúc này, đế lăng bên trong, theo tất cả khác nhau lớp đầy, trận này mở ra mặt khác đoàn xây hoạt động, rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Tô Văn kiểm lại tất cả chiến lợi phẩm, vung tay lên. "Tốt, các vị, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị rút lui." Đám người mừng rỡ, rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, ngay tại Tô Văn chuẩn bị nghĩ biện pháp kích hoạt trở về truyền tống trận lúc, dị biến lần nữa nảy sinh. Kia phần đã hoàn thành sứ mệnh, vốn nên tiêu tán đặc biệt lệnh khen ngợi bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, cái kia bị Tô Văn định nghĩa là không cách nào lấy điểm cống hiến định lượng ban thưởng, đạo chi khẳng định một lần mấy cái kia màu xanh đạo văn, đúng là theo lệnh khen ngợi bên trên bóc xuống, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Kiếm Trần mi tâm. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo khí tức, theo Kiếm Trần trên thân ầm vang bộc phát. Dưới chân hắn, trôi này bị hắn tiện tay ném xuống đất, đứt gãy lạc nhật thần kiếm đúng là phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó bành một tiếng, hoàn toàn biến thành bột mịn. Ngay sau đó, càng thêm cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chiếc kia từ hỗn độn tiên kim chế tạo, giá trị 1200 vạn điểm cống hiến đế quan, đúng là kịch liệt chấn động. Nó dường như cảm nhận được một loại nào đó chí cao vô thượng triệu hoán, phát ra từng đợt thần phục giống như bù bù, chủ động, chậm rãi hướng phía Kiếm Trần nhẹ nhàng đã qua. Đề cử chuyển hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt,